Nhất Nhất nghe được Vương Nhân Sinh kêu chính mình, nhịn không được xì một tiếng bật cười, nhìn bên cạnh vẻ mặt vừa lòng Triệu Tế Hoa, liền biết khẳng định là hắn cấp Vương Nhân Sinh cái gì, không thấy được nhân ra vẻ mặt không tình nguyện sao. Nhưng là ngại với hắn dâm uy, vẫn là nghẹn khuất mà kêu chính mình tẩu tử. Ai, có thể hay không không cần như vậy cười nhạo ta a? Ta cũng rất là ủy khuất. Vương Nhân Sinh xem Nhất Nhất như vậy cười, đột nhiên cảm thấy nàng sao liền trở nên như vậy mỹ đâu. Một đoạn thời gian không có gặp mặt, thật là càng lớn càng xinh đẹp. Hảo, đi, vào đi thôi. Triệu Tế Hoa là không có sai quá Vương Nhân Sinh trong mắt cái kia kinh diễm, chạy nhanh tiếp đón đi vào. Hừ, Nhất Nhất quá mỹ, về sau ở nhà, còn muốn mang cái khăn che mặt, bằng không người khác liền thấy được. Ai nha, cái này là gì ngoạn ý nhi a? Vương Nhân Sinh là phú quý nhân gia công tử, căn bản là không có nướng quá mức, đông lạnh đều là dùng than hỏa. Nhìn đến trong phòng mặt cái này ngoạn ý nhi, bọc vải bố, bên trong nóng hầm hập, phi thường tò mò. Cái này là chậu than, chẳng qua tuyên cùng quá, lo lắng hắn bị thương, cho nên liền bọc một tầng. Triệu Tế Hoa giải thích một chút, cái này mà là nhất thích hợp lý do, cũng không lo lắng người khác hoài nghi. Dù sao Nhất Nhất sợ hãi hỏa chuyện này, không thể đủ cấp bại lộ đi ra ngoài. Tế Hoa huynh, ta cảm thấy ngươi thật là đại tài tử, sự tình gì đều có thể đủ nghĩ đến. Vương Nhân Sinh thật sự rất bội phục chính mình cái này huynh đệ, như vậy gian nan nhật tử, chính là chính mình cắn răng kiên trì lại đây. Hiện tại rốt cuộc, bị cực thái lai, nhật tử cũng đi lên. Này đó đều là xiếc, hảo, tới, đồ ăn đều chuẩn bị tốt, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Triệu Tế Hoa lôi kéo Vương Nhân Sinh hướng nhà ăn bên kia đi. Vân vân, ta còn cho các ngươi mang theo đồ vật, năm nay năm lễ, ta liền trước tiên tặng A. Vương Nhân Sinh hướng bên ngoài đi đến, trên xe ngựa còn có cái gì không có lấy ra tới. Vừa rồi cái kia sắc động tác thật là quá chậm, xuyên một cái mã, nửa giờ gian đều không có chuẩn bị cho tốt. Vương Nhân Sinh đưa lại đây năm lễ đều là phi thường lợi ích thực tế, lương thực cùng vải vóc, này đó đều là dùng thượng. Tới, tuyên cùng, cái này là ca ca tặng cho ngươi, ngươi muốn vui vẻ A. Vương Nhân Sinh lấy ra tới một cái ngoạn ý nhi, Nhất Nhất thấy được lúc sau, trái tim không tự chủ được liền bắt đầu bang bang thằng nhảy, nàng có loại cảm giác trái tim không khỏe chính mình cảm giác. Hoảng hốt đến lợi hại, nàng có thể xác định này không phải chính mình cảm tình dao động. Bởi vì Vương Nhân Sinh trong tay lấy, chính là một cái ốc biển, thứ này đặt ở bên hai, bên trong liền sẽ chuyển đến bờ biển thanh âm. Thứ này chính mình trước kia cũng gặp qua, trong nhà mặt cũng có, căn bản là sẽ không bởi vì nhìn đến cái này liền tim đập nhanh. Nhưng là trái tim một hồi hưng phấn, nàng có thể cảm giác được đến. Nay khẳng định cùng nguyên chủ thân thể có quan hệ, thứ này kích thích tới rồi nàng thần kinh, sau đó trái tim mới có thể gia tốc. Nhất Nhất có chút chịu không nổi, hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình, một bàn tay gắt gao mà vớt ve chính mình ngực, muốn mượn này tới giảm bớt một chút cái loại này tim đập nhanh cảm giác. Nhất Nhất, ngươi làm sao vậy? Triệu Tế Hoa nhìn đến Nhất Nhất động tác, hắn biết trong khoảng thời gian này, Nhất Nhất thân thể thực hảo, không có gì tật xấu. Hiện tại cái này động tác, ngực đau. Ta không có việc gì, ta ngồi xuống thì tốt rồi. Nhất Nhất không nghĩ làm Triệu Tế Hoa lo lắng, hơn nữa chuyện này cũng không có căn cứ. Triệu Tế Hoa đỡ Nhất Nhất ngồi ở ghế trên, đổ một ly nước gấm đưa cho nàng. Nhất Nhất, chúng ta đi trong thị trấn nhìn xem, được không? Triệu Tế Hoa nhìn nàng khuôn mặt, vừa mới còn phi thường hồng nhuận, hiện tại đã trở nên tạp bạch, giống như là sinh bệnh nặng giống nhau. Không có việc gì, ta thật sự không có việc gì. Ta ngồi một lát liền hảo. Nhất Nhất uống lên nước miếng, chính mình điều chỉnh hô hấp, không ngừng làm hít sâu, chậm rãi đem kia một hơi cấp phun ra đi, dùng để điều chỉnh chính mình. Triệu Tế Hoa rất là lo lắng, chính mình liền ngồi xổm nàng trước mặt, nắm nàng đôi tay. Nhất Nhất, ngươi khó chịu nói, không cần khiêng. Hiện tại đi trong thị trấn phi thường phương tiện, một chút đều không phiền toái. Tay nàng lại lạnh, liền cùng khối băng giống nhau. Như vậy dị thường biểu hiện, trước kia là trước nay đều không có xuất hiện quá. Đã xảy ra sự tình gì đâu. Triệu Tế Hoa trong đầu nghĩ chuyện vừa rồi, hết thảy đều là rất bình thường a. Hắn nhìn bên kia Vương Nhân Sinh, chính cầm cái kia ngoạn ý nhi ở giáo tuyên cùng như thế nào chơi. Đúng rồi, là cái kia ngoạn ý nhi. Nhất Nhất hẳn là chính là thấy được cái kia đồ vật, mới có thể ngược đau. Chính là cái kia đồ vật chính mình cũng không có gặp qua, Nhất Nhất như thế nào sẽ có lớn như vậy phản ứng đâu. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 58 huynh đệ. Làm giàu liền dựa ngươi. Nhất Nhất ngồi ở chỗ này hoán một hồi lâu, uống lên mấy khẩu nước ấm, tim đập nhanh cảm giác mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Triệu Tế Hoa liền vẫn luôn nắm tay nàng, tự nhiên cảm nhận được tay nàng đã khôi phục một chút độ ấm, sắc mặt cũng không có như vậy kém. Ta thật sự hảo, ngươi không cần lo lắng cho ta, nếu là khó chịu nói, ta sẽ ra tới. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy thân thể của mình nói giỡn. nhất nhất nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt cái này đại nam hải. Hắn vóc dáng rất cao, liền tính là ngồi xổm chính mình trước mặt, đều sắp cùng chính mình giống nhau cao. Hắn hiện tại không chỉ là một cái nam hải, vẫn là nhà này trụ cột, là nhà này đương gia. Nhưng là hắn ở chính mình trước mặt, vĩnh viễn không có cao cao tại thượng. Nhất nhất nhìn Triệu Tế Hoa mặt, đống nhiên có loại hai tay gắt gao mà vớt ve hắn mặt xúc động. Nhưng là hiện tại trong nhà mặt có khách nhân, chính mình không thể làm như vậy. Hắn nuôi chính mình tốt như vậy, chính mình như thế nào có thể cảm thụ không đến đâu. Vừa rồi thân thể khó chịu, cũng là hắn trước tiên phát hiện, hơn nữa bồi chính mình. Hắn dùng lòng bàn tay độ ấm, ấm áp tay mình. Hảo, ngươi không có việc gì liền hảo. Vậy ngươi liền ở chỗ này ngồi, ta đi đem đồ vật thu hồi tới, sau đó đi bưng thức ăn. Triệu Tế Hoa luôn mãi xác nhận nhất nhất không có việc gì, chính mình mới qua bên kia bận việc. Hảo, ngươi đi đi. Nhất nhất phản cầm Triệu Tế Hoa tay, làm hắn yên tâm. Vương Nhân Sinh được đến cái này ốc biển, chính mình trong lòng vẫn là thực ngạc nhiên, rốt cuộc chính mình lớn như vậy còn không có kiến thức quá. Thứ này, vẫn là phía dưới cửa hàng một cái trường quầy, phương xa thân thích đưa lại đây, bởi vì tương đối mới lạ, hắn liền dâng lên tới. Vương Nhân Sinh nhìn đến thời điểm, trong lòng cũng thực hiếm lạ. Thăm dò bên trong môn đạo lúc sau, trong lòng tuy rằng rất là tò mò, nhưng là rốt cuộc hắn đã trưởng thành, đối những việc này không phải như vậy để bụng, cho nên liền phóng đi lên, lúc này đây đưa năm lễ thời điểm, liền cấp Tuyên Cùng đưa lại đây hảo. Tuyên Cùng hắn cũng coi như là nhìn lớn lên, liền cùng chính mình đệ đệ giống nhau, phi thường chọc người thích. Đáng tiếc chính mình không có như vậy tuổi đại đệ đệ, bằng không chính mình cũng giống Triệu Tế Hoa sủng Tuyên Cùng như vậy sủng hắn. Tuyên Cùng, có phải hay không thực hảo chơi a? Vương Nhân Sinh vẻ mặt kiêu ngạo mà. Tuyên Cùng cầm đặt ở bên lỗ thai thượng, bên trong truyền ra tới thanh âm, thật sự phi thường thần kỳ. Hắn nghe được Vương Nhân Sinh hỏi chuyện, chính mình chạy nhanh gật đầu. Cảm ơn Nhân Sâm ca ca. Ta thực thích thứ này, cảm ơn ngươi. Tuyên Cùng xong, bởi vì Vương Nhân Sinh là ngồi xổm nơi này, cho nên hắn đứng thân mình, lại lóp chân là có thể đủ với tới hắn gương mặt. Hắn trực tiếp ôm cổ hắn, bẹp đối với hắn mặt liền hôn một cái, tỏ vẻ chính mình cảm tạ. Bẹp một chút chính là Tuyên Cùng tối cao cảm tạ. Trong nhà mặt mỗi lần làm phù hợp hắn ăn uống đồ ăn, hắn cũng sẽ bẹp một ngụm, nếu là cho hắn đưa một ít lễ vật, hắn cũng sẽ bẹp một chút. Vương Nhân Sinh lớn như vậy, còn không có người như vậy thân quá chính mình đâu. Vừa rồi Tuyên Cùng kia một chút, chính mình một lòng lập tức liền mềm. Hai tử thật ngây thơ, bọn họ trong mắt vĩnh viễn là như vậy thuần túy. Hắn cảm thấy, như vậy đáng yêu hài tử, chính mình nguyện ý đem sở hữu tốt đẹp nhất đồ vật đều bắt được hắn trước mặt. Tuyên Cùng, ngươi thích liền hảo. Vương Nhân Sinh thực vui vẻ. Chính mình đưa lễ vật được đến nhân gia tán thành, đây mới là để cho người cao tâm sự tình. Tuyên Cùng học xong như thế nào nghe cái này ốc biển, liền hiến vật quý dường như chạy đến nhất nhất nơi này, ý bảo làm nàng ngồi xổm xuống. Nhất nhất tâm, trải qua vừa rồi Triệu Tế Hoa trấn an, đã vững vàng xuống dưới. Cho nên lại lần nữa nhìn đến cái này ốc biển lúc sau, nàng tâm đã bình tĩnh trở lại, không có vừa rồi như vậy kích động. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, liền xem Tuyên Cùng cầm ốc biển hướng chính mình bên thai phóng. Nhất nhất. Ngươi nghe, có thanh âm, dễ nghe thanh âm. Tuyên hỏa thanh mà, làm nhất nhất an tĩnh nghe. Nhất nhất nhắm mắt lại, ở nghiêm túc lắng nghe. Nàng ở trong lòng mặt cũng nghĩ sự tình, ốc biển thứ này, đất liền là căn bản là không có. Trong khoảng thời gian này, chính mình cũng từng dò hỏi quá Triệu Tế Hoa, hỏi phụ cận có hay không rất lớn ao hồ, hắn đều lắc đầu không anh phụ cận châu phủ đều không có như vậy đại hồ, vậy mình không có biển rộng. Hơn nữa hạ thời điểm. Nơi này cũng không có trải qua quá bão cuồng phong mưa to linh tinh, minh nơi này hẳn là ở đất liền khu vực, rời xa biển rộng. Cho nên, cái này ốc biển hẳn là từ bờ biển đưa lại đây, thân thể của mình nhìn thấy lúc sau, phản ứng lớn như vậy, vậy minh trước kia khẳng định có phát sinh quá cùng ốc biển tương quan sự tình, hơn nữa những việc này đối nguyên chủ tới, vẫn là rất quan trọng. Nhất nhất lại nghĩ tới trên người mình, quỷ dị cái loại này triệu hoán bầy cá thần kỹ, chẳng lẽ chính mình thân thế, liền cùng bờ biển có quan hệ. Vì cái gì trước kia ký ức đều không còn nữa đâu. Nguyên chủ cha mẹ còn ở tồn tại sao? Vì cái gì nữ chủ một cái hài tử, cuối cùng bị bà Vũ cấp mang theo chạy ra tới. Nhất nhất trong lòng nghi vẫn có rất nhiều, vừa mới bắt đầu chính mình cũng không có trở thành một hồi sự, nhưng là đi vào nơi này lúc sau, thời gian càng ngày càng dài quá, trong lòng liền muốn đem những cái đó sự tình cấp biết rõ ràng. Rốt cuộc chính mình là chiếm nguyên chủ thân thể, mới có lại lần nữa sống sót cơ hội. Cho nên nguyên chủ trên người những cái đó vị không biết bí mật, chính mình đều hẳn là tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Nhất nhất, nghe được sao? Tuyên Cùng nhìn Nhất nhất nhắm hai mắt lại, lúc này nàng, phi thường an tĩnh, hắn đều không đành lòng quấy rầy. Nhưng là Nhất nhất đã nhắm mắt lại một hồi lâu, nên sẽ không ngủ rồi đi. Tuyên Cùng ra tiếng, đánh vỡ Nhất nhất tự hỏi. Tuyên Cùng, ta nghe được, rất êm hay. Nhất Nhất nhìn Tuyên Cùng, nhéo nhéo hắn khuôn mặt. Đứa nhỏ này, tuy rằng tuổi thực, nhưng là phi thường hiểu chuyện nhi. Mỗi lần mặc kệ là trong nhà làm ăn vặt nhi, vẫn là ở trong thị trấn mua ăn, hắn bắt được tay lúc sau, cũng không phải cái thứ nhất ăn vào đi, mà là muốn trước uy Triệu Tế Hoa, lại uy chính mình, cuối cùng hắn mới ăn vào đi. Như vậy một cái còn không đến 2 tuổi ra hỏa, hắn trong lúc lơ đãng làm được những cái đó sự tình, thật sự làm người phi thường cảm động. Nhất Nhất còn nghĩ tới chính mình lần đầu tiên ở chợ thượng nhìn đến hắn cùng Triệu Tế Hoa thời điểm, trong tay hắn mặt cầm bánh bao, không có chính mình ăn, mà là uy Triệu Tế Hoa lúc sau, hắn mới ăn. Kỳ thật đại nhân cũng không phải thiếu này một ngụm ăn, mà là hài tử này một phần tâm ý. Nhất Nhất, về sau hai chúng ta còn có ca ca, cùng nhau nghe. Tuyên Cùng thực vui vẻ, chia sẻ chính mình món đồ chơi. Hắn biết một lát liền muốn ăn cơm, không phải chơi thời điểm. Nhất Nhất, ta đem đồ vật trăng lên, buổi chiều chúng ta cùng nhau chơi. Tuyên Cùng xong, liền chạy về đi, đem đồ vật đặt ở trong phòng trong giường, chính mình lại ra tới. Đệ Nhất tiến trong viện, tuy rằng có hai gian phòng ngủ, nhưng là phía trước bởi vì Tuyên Cùng duyên cớ, ba người vẫn là ngủ ở trên một cái giường, tương đương là ở một cái nhà ở một khác gian vốn là Triệu Tế Hoa nhà ở, hiện tại đã bị hắn trở thành thư phòng. Đệ Nhị tiến sân trong thư phòng mặt đồ vật đều dọn ra tới, ngày thường không đọc sách thời điểm, liền đem cùng cái này nhà ở môn cấp khóa đi lên. Tuyên Cùng, đã lâu không thấy, ca ca sao cảm thấy ngươi mập lên đâu? Tới, cấp ca ca, ngươi ở nhà ăn cái gì ăn ngon? Vương Nhân Sinh nhìn Tuyên Cùng hiện tại khỏe mạnh kháo khỉnh, đi cái lộ đặc biệt vững chắc, một chút đều không giống một cái còn không có mãn 2 tuổi hải tử. Hắn một phen đem Tuyên Cùng cấp ôm ở trong lòng ngực, cùng hắn chơi. Hắn còn nhớ rõ, chính mình một cái thứ đệ, đều 3-4 tuổi, còn vẫn luôn làm bà vũ cấp ôm, bởi vì hắn còn sẽ không đi đường. Thiết, nhìn xem nhân gia hải tử, dưỡng đến cỡ nào hảo a? Ăn thịt thịt, uống mãi, còn có bánh bột ngô bánh bao, các loại ăn ngon. Tuyên Cùng hiện tại cùng mấy tháng phía trước hoàn toàn là 2 người, hiện tại đi đường vững chắc, lời nói cũng theo lý thường. Hơn nữa bởi vì Nhất Nhất vẫn luôn làm hắn đi theo trong thôn mặt hải tử tiếp xúc, hiện tại tính tình cũng rộng rãi rất nhiều. Trước kia thời điểm, hắn là phi thường dán Triệu Tế Hoa, mặt sau Nhất Nhất tới, hắn lại bắt đầu dán Nhất Nhất. Bất quá hiện tại, hắn một người đều có thể đủ ở nhà, không chạy loạn, không loạn toàn. Hoa! Nguyên lai Tuyên Cùng trong nhà mặt có nhiều như vậy ăn ngon a. Kia ca ca cũng tới nhà người trụ. Cùng ngươi cùng nhau ăn ngon trưởng cao cao có được không a? Vương Nhân Sinh cảm thấy Tuyên Cùng đặc biệt đáng yêu, nhịn không được đùa với hắn chơi. Hảo a, ăn thịt thịt trưởng cao cao. Tuyên Cùng rất hào phóng, hơn nữa hắn biết, người này tham ca ca đối chính mình thực hảo, còn thường xuyên cho chính mình lấy điểm tâm ăn. Hiện tại hắn muốn tới chính mình ra ăn ngon, vậy tới bái. Nhất Nhất, thứ tốt muốn chia sẻ, như vậy mới càng thêm vui sướng. Tuyên Cùng thật hào phóng. Vương Nhân Sinh thực vui vẻ, ôm Tuyên Cùng liền đi nhà ăn. Nhất Nhất đem nơi này đồ vật thu thập một phen, đi ra ngoài thấy được ở trong sân tư. Cái này tư phỏng chừng là mới tới, chính mình đều không có gặp qua. Ca, ngươi cũng vất vả, bên ngoài lạnh lẽo, tiến vào cùng nhau ăn cơm đi. Nhất Nhất đến từ thế kỷ 21, từ tiếp thu giáo dục chính là mỗi người bình đẳng. Hiện tại cái này tư, nhìn tuổi cũng không lớn, nhưng là bị đông lạnh đắc thủ đều đỏ. Phu nhân, không cần, ta ở chỗ này chờ nhà của chúng ta thiếu gia thì tốt rồi, cảm ơn phu tha quan tâm. Tư trong lòng thực cảm động, những cái đó chủ nhân ra, ai sẽ quan tâm giống chính mình như vậy hạ nhân đâu. Vừa rồi hắn nhìn vị cô nương này, trong ánh mắt toàn bộ đều là chân thành. Ngươi cũng không cần kêu ta phu nhân, ta còn là cái cô nương đâu, ngươi như vậy kêu ta, đều đem ta cấp kêu giả rồi. Nhất Nhất cảm thấy, những cái đó phu nhân đều là gả cho tha phụ nhân, chính mình vẫn là một cái mười mấy tuổi cô nương đâu, chính là không đảm đương nổi cái này xưng hô. Kia nô tài kêu ngài tỷ đi. Tỷ chạy nhanh đi vào ăn cơm đi, ở trên xe ngựa ngồi. Tư xong liền xoay người đi rồi. Hắn vừa rồi sở dĩ kêu nàng phu nhân, đó là bởi vì nghe được thiếu gia kêu nàng tẩu tử, như vậy nàng còn không phải là nhà này chủ tha thê tử sao. Hắn trong lòng cảm thán, như vậy xinh đẹp một cái cô nương, tuổi như vậy, cư nhiên liền gả lại đây. Bất quá xem cái này đại viện tử, liền biết thiếu gia bằng hữu cũng là có chút của cải, cô nương nhật tử cũng sẽ không kém. Bất quá người Mỹ thiện tâm cô nương, chính là đáng giá tốt nhất, hẳn là bị người cấp phụng ở lòng bàn tay bên trong. Nhất Nhất xem hắn trực tiếp chạy, muốn cho chính mình ở trong phòng ăn cơm, mà hắn một người ở bên ngoài đói bụng chờ, nàng là làm không được. Ca, trong xe ngựa cũng lạnh, như vậy hảo, trong phòng bếp cho ngươi chừa chút đồ ăn, ngươi cứ ngồi ở trong phòng bếp ăn thì tốt rồi. Trong phòng mặt cũng ấm áp chút, nhà ngươi thiếu gia phải đi về còn muốn một hồi thời gian đâu. Nhất Nhất đi phía trước đi rồi 2 bước, kêu cái kia tư. Tư nghe xong nàng lời nói, Toại đi theo nàng đi phòng bếp. Triệu Tế Hoa vốn dĩ liền chuyên môn phòng có đồ ăn ở chỗ này, nhìn nhất nhất đem Tư Lanh tới, trực tiếp liền cầm chén đũa đưa cho hắn. Huynh đệ, ngươi liền ở chỗ này ăn cơm, trong nồi còn có cơm, cái này trong nồi mặt là canh, ngươi ăn xong rồi chính mình thêm một ít. Triệu Tế Hoa cũng không phải ác nhân, đem Tư Chiêu đãi hảo lúc sau, liền mang theo nhất nhất đi nhà ăn. Nhân Sâm ca ca, cái này muốn như vậy ăn. Ta tới giáo ngươi. Tuyên cùng nhìn Vương Nhân Sinh không biết sao ăn, chính mình liền tới hỗ trợ. Nay giữa trưa ăn chính là năng đồ ăn, liền cùng lẩu cay giống nhau, chẳng qua không có ớt cay. Cái này cái lẩu bếp lò, là nhất nhất suy nghĩ đã lâu mới nghĩ ra được. Bởi vì mặt sau ăn lẩu đều là cái loại này bếp điện tử, ấn một chút chốt mở là được, nơi này căn bản là không thành. Nàng nghĩ đến trước kia dùng lò than tử, một cái thùng sắt bên trong hồ thượng bùn, liền làm một cái giản dị bếp lò, từ phía dưới thêm xài hoặc là than đá, đều có thể xào rau nấu cơm. Cái này là rất thực dụng, nhưng là tuyên cùng quá, trong nhà có vật như vậy rất nguy hiểm. Nàng còn nhớ rõ, trong nhà trước kia có cái hàng xóm, hài tử 14 năm tuổi bộ dáng. Phóng 11 kỳ nghỉ thời điểm, mụ mụ mang theo nhi tử về quê, kết quả liền có chuyện nhi. Mụ mụ ra cửa mua trứng gà ta, nhi tử lưu tại gia gia gia Trịnh gia bên trong liền dùng như vậy bếp lò, mặt trên dùng thép nổi thiêu một nồi nước sôi. Hài gia gia đi ngủ, không có nhìn hắn. Kết quả hắn đem cái kia thép nổi cấp ném đi, một nồi nước sôi từ đầu tới đi xuống. Mặt sau chính mình còn gặp qua cái kia hài, trên đầu rất nhiều địa phương da đầu đều bị năng hỏng rồi, trường không ra tóc tới. Trên mặt cũng là bị năng rất nghiêm trọng, mánh vừa thấy qua đi, có chút dò người. Kia chuyện nhất nhất ấn tượng quá sâu, cho nên đối như vậy bếp lò liền có bóng ma. Cho nên, nàng liền không có hướng cái này bếp lò mặt trên tường, hơn nữa nơi này thiết thực quý, trong nhà mặt đều là dùng cái bình, căn bản là tìm không thấy thùng sắt. Nàng liền nghĩ tới thời điểm ở quê quán ăn lẩu, trung gian liền cùng một cái bốc khói ống giống nhau, từ phía trên khẩu có thể tăng thêm than hỏa, chung quanh một vòng chính là một cái con tàu, bên trong liền có thể thêm canh nấu đồ ăn. Thứ này ở chỗ này là không có nhìn đến, nàng liền nghĩ cách vẽ ra tới. Tuy rằng chính mình họa kỹ thực rất rưởi, nhưng là đi thợ rèn cửa hàng, vẫn là cùng nhân gia câu thông một phen, mới làm nhân gia minh bạch chính mình ý tứ. Bất quá chính mình không có công đạo thứ này là dùng để làm gì, bên trong linh kiện cũng là tách ra đánh, cuối cùng lại lắp ráp ở bên nhau. Làm như vậy tuy rằng có chút phiền phức, hơn nữa còn muốn dùng nhiều một ít tiền bạc, nhưng là có thể đem thứ này bảo mật, cũng là đáng giá. Năm nay bởi vì không có tìm được ớt cay, cho nên nhất nhất liền không chuẩn bị đẩy ra cái lẩu. Bởi vì chỉ có mang cay cái lẩu, mới kêu cái lẩu. Chính mình hiện tại dùng nhiệt canh năng đồ ăn ăn, kêu lẩu cay, không phải cái lẩu. Ai nha, tuyên cùng thật thông minh, cảm ơn ngươi dạy ca ca. Một hồi này khối thịt hảo, ca ca huy ngươi ăn ha. Vương Nhân Sinh đi vào Triệu Tế Hoa ra, một chút cũng không khách khí, chính mình ôm tuyên cùng liền thượng bàn. Hắn nhìn trên bàn bãi đều là không có xào đồ ăn, còn nghĩ Triệu Tế Hoa đây là muốn chỉnh chính mình. Làm chính mình ăn rau xà lách. Con hảo có chi kỷ tuyên cùng, ở chỗ này hỗ trợ. Bất quá Vương Nhân Sinh là lần đầu tiên như vậy ăn cái gì, nhìn cái này nổi, đều cảm thấy thực mới lạ. Tế Hoa huynh, ngươi đây là ở nơi nào tìm tới bảo bối a? Thật sự chết quá cùng ta tâm ý. Vương Nhân Sinh uy tuyên cùng ăn thịt, chính mình cũng ăn hai khẩu, không ngừng tán thưởng. Cái này đều là nhất nhất công lao, nàng ở nhà liền thích mân mê này đó ăn. Đông, mới ra nổi đồ ăn thực mau liền lạnh xuống dưới, nhất nhất muốn ăn điểm nóng hổi đồ vật, cuối cùng suy nghĩ vậy, mới nghĩ ra như vậy biện pháp. Chúng ta đều đã ăn vài lần, hương vị xác thật không tồi. Triệu Tế Hoa lúc ấy xem nhất nhất mân mê, còn không có minh bạch có ý tứ gì đâu. Mặt sau dùng cái này ăn một bữa cơm, mới hiểu được nhất nhất dụng tâm, nàng thế nhưng nghĩ tới như vậy rượu chớp. Hiện tại đông dùng nữa, trực tiếp dùng cái này, bên trong có than hỏa, đồ ăn liền vẫn luôn có độ ấm, sẽ không ăn lạnh leo đồ vật. Vương Nhân Sinh nhìn thứ này, hắn còn tưởng rằng là Triệu Tế Hoa nghĩ ra được, rốt cuộc nhân ra là ca người đọc sách, xem thư cũng rất nhiều, nhân tài như vậy có khả năng nghĩ ra được như vậy hảo biện pháp. Bất quá hắn cảm thấy, từ hảo huynh đệ mang theo vị này nhất nhất về nhà lúc sau, trong nhà mặt thật sự đã xảy ra rất lớn biến hóa. Hắn là một cái thương nhân, tự nhiên từ nơi này mặt thấy được vô hạn thương cơ. Hiện tại đông thời điểm, tiểu lầu bên trong đồ ăn, từ ra nổi đến đốc trên bàn, đây đều là yêu cầu thời gian. Bởi vì khí quá lạnh, có đồ ăn vừa mới đốc trên bàn cũng đã lạnh rớt. Đây là cái phiền toái sự tình, cũng là mỗi cái tiểu lầu gặp được vấn đề. Nếu là đem cái này ngoạn ý nhi cấp ở tiểu lầu bên trong dùng, ăn nóng hầm hập đồ ăn, còn sâu không có sinh ý tới cửa sao. Nguyên lai là nhất nhất, nga không, tẩu tử mân mê ra tới. Thất kính, vừa rồi nhìn đến thứ này, là thật sự không nghĩ tới là tẩu tử nghĩ ra được. Vương Nhân Sinh tỏ vẻ chính mình xin lỗi. Hảo, chúng ta chạy nhanh ăn cơm đi, ăn xong rồi lại. Nhất nhất hiện tại chính là phóng trường tuyến câu cá lớn đâu, này một cái lẩu tính cái gì đâu. Không thấy được trên bàn, còn có nhiều như vậy hắn không có gặp qua thái sắc sao. Hiện tại là đông, khí là tương đối rất lạnh, hơn nữa Vương Nhân Sinh cũng rất bận rộn, cho nên nhất nhất mân mê ra tới đổ vỡ, còn không có thời gian tìm Vương Nhân Sinh tới nếm thử hương vị. Bất quá mấy thứ này, thật là nhất nhất động động miệng, toàn bộ đều là Triệu Tế Hoa thao tác. Hơn nữa nhất nhất biết Triệu Tế Hoa hiện tại ở niệm thư, cũng không có làm hắn nhiều làm rất nhiều, dù sao làm một chút đủ chính mình ra ăn Tết ăn thì tốt rồi. Cho nên, đậu hủ thứ này nhất nhất không có bận việc, trong khoảng thời gian này đã đem hơn thịt, lạp xưởng, cá mặn, hàm gà, này mấy thứ đồ vật cấp làm ra tới. Bất quá bởi vì không có ớt cay, nhất nhất tổng cảm thấy thiếu linh cái gì, ăn lên cảm thấy rất là quái dị. Đối với Triệu Tế Hoa tới, mấy thứ này hắn là trước nay đều không có ăn qua, lần đầu tiên chính mình động thủ làm đồ vật, ăn ở trong miệng, hương vị đều là phá lệ hương. Ai, cái này là thứ gì, sao ăn lên như vậy hương đâu? Vương Nhân Sinh nhìn trên bàn đồ ăn, chỉ có mấy mâm tử yêu cầu nấu chính là sinh, mặt khác đều là ăn chín. Gắp một khối nhìn như là thịt đồ vật, nhưng là ăn lên hương vị thực đặc biệt ta. Không có thịt dầu mỡ cảm, ngược lại còn có một loại thanh hương ở bên trong. Cái này là hơn thịt, ngươi cảm thấy thế nào? Nhất nhất nhìn con cá liền phải thượng câu, trong lòng rất là đắc ý. Hơn thịt ta, trách không được bên trong còn mang theo một cổ cây tùng thanh hương. Vương Nhân Sinh nghe được hơn cái này tự, liền nghĩ tới là đi theo trên quần áo hơn hương là giống nhau. Chẳng qua đem quần áo cấp đổi thành thịt. Đúng vậy, ngươi lại nếm thử cái này. Nhất nhất chỉ trên bàn mặt khác vài món thức ăn. Vương Nhân Sinh đều nếm một lần, hắn cảm thấy lần này tới, sao cảm giác chính mình rất tới rồi bấy dập bên trong đâu. Đây là một cái mỹ thực bấy dập a, bất quá chính mình như thế nào vui vẻ chịu đựng đâu. Đây đều là thịt đi. Nhưng là ăn ra tới hương vị, cùng cái loại này thịt thực không bình thường. Này đó đều là tẩu tử ngươi làm ra tới a. Vương Nhân Sinh từng cái nếm một lần, cảm thấy mấy thứ này hương vị thực hảo, tuy rằng không có mới mẻ đồ vật ăn lên như vậy thơm ngọt. Nhưng là này đó hương vị hàm hàm, ăn lên có khác một phen phong vị. Đúng vậy, ta liền thích lộng này đó mỹ thực, bất quá này đó đều không phải ta làm ra tới, là hắn động thủ làm. Nhất nhất nhìn Vương Nhân Sinh biểu tình, liền biết hắn đối này đó thực vừa lòng. Trong nồi mặt còn có miếng không có ăn đâu, nàng nhìn thoáng qua Triệu Tế Hoa, đối phương liền biết là có ý tứ gì. Tới, huynh đệ, nơi này còn có giống nhau thức ăn, bảo đảm ngươi không có ăn qua. Triệu Tế Hoa đem trong nồi mặt miếng cấp kẹp lên tới. Bởi vì cái này cái lẩu không lớn, cho nên phóng miếng thực không có phương tiện, trực tiếp ném ở trong nồi mặt, nấu khai lúc sau trực tiếp thịnh ở cái lẩu. Miếng nấu khai lúc sau, mềm mại, bên trong vẫn là sáng lấp lánh, nhìn rất là xinh đẹp. Nhất nhất cấp lấy một cái rất êm hai tên, đã kêu làm thủy tinh phấn. Vương Nhân Sinh sắc thật không có ăn qua miếng, liền khoai lang đỏ đều không có ăn qua. Hắn cắn một ngụm, phi thường kính đạo, mềm mại đạn đạn. Phía trước kia mấy thứ đồ vật, chính mình còn có thể đủ ăn ra tới là cái gì thịt. Nhưng là cái này, hắn đem đầu lưỡi thượng hương vị suy nghĩ thật lâu, đều không có nghĩ ra được cái này là cái gì. Hắn cảm thấy, chính mình tuy rằng ái mỹ thực, nhưng là càng ái bạc a. Cho nên có đôi khi ở tiểu lầu bên trong cùng đầu bếp cùng nhau sáng tạo mỹ thực, đó là vì cấp tiểu lầu gia tăng lích lợi, dùng tốt thái sắc tới hấp dẫn càng nhiều khách nhân. Hiện tại gặp được nhất nhất, Nga không phải, tẩu tử, hắn mới biết được, nhân gia mới là chân chính ái mỹ thực. Chính mình không riêng sẽ làm, lại còn có như vậy nhiều ý tưởng. Mấy thứ này, đều là người ta chính mình mân mê ra tới, đây mới là chân chính nhiệt tình yêu thương mỹ thực. Tẩu tử, thứ này gọi là gì? Ta trước kia trước nay đều không có gặp qua. Vương Nhân Sinh có đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế chấp nhất. Cái này kêu thủy tinh phấn, không phải ta mạnh miệng, ở cái này quốc gia bên trong, hẳn là chỉ có nhà ta độc này một phần. Hương vị thế nào? Nhất nhất hiện tại liền chính là đẩy mạnh tiêu thụ viên. Vương Nhân Sinh liền chạy nhanh gật đầu. Cái này ăn pháp có rất nhiều. Đặt ở trong nồi mặt nấu ăn, còn có thể rau trộn ăn, còn có thể xào ăn, còn có thể đủ bao bao tử. Cho nên, Nhân Sâm, ngươi vẫn là chạy nhanh ăn đi, trong chốc lát ăn không có ngươi đừng khóc cái mùi a. Nhất nhất cười, bắt đầu ăn đi lên miến. Chính mình ở lời nói thời điểm, Triệu Tế Hoa cũng đã đem trong nồi mặt miến vớt ra tới, cho chính mình vớt nửa chén, tuyên cùng nửa chén. Trong chén mặt đôi đến tràn đầy, đều ăn nóng hầm hập ăn, vẫn là chính mình thích ăn. Hiện tại ăn cơm. Nàng càng thêm cảm thấy Triệu Tế Hoa chính là một cái lao mụ tử, chính mình cùng Tuyên cùng hai người chính là bà bảo. Hắn vẫn luôn cho chính mình cùng Tuyên cùng gắp đồ ăn, nếu không phải kiên quyết phản đối, hắn đều phải vì chính mình ăn cơm. Bị người chiếu cổ cảm giác, thật sự phi thường hảo. Ai ai ai, huynh đệ, ngươi có thể hay không không cần như vậy trọng sắc khinh hữu a. Tốt xấu này bữa cơm vẫn là ngươi tới mời ta ăn đi, như thế nào có thể không chiếu cố ta đâu. Vương Nhân Sinh nghe được nhất nhất như vậy, nhìn một chút nhân ra ba cái tha chén, nhìn nhìn lại chính mình chén, tức khắc liền cảm thấy thực không công bằng, chính mình đã chịu một vạn điểm thương tổn. Ngươi nếu là lại nói nhiều đi xuống, bên trong là một chút đồ vật đều không có liêu. Triệu Tế Hoa mới lười đi để ý hắn đâu, chính mình chiếu cố hảo trong nhà hai cái thì tốt rồi. Ai, giao hữu vô ý a. Vương Nhân Sinh chạy nhanh nhanh hơn chính mình động tác. Ăn cơm xong lúc sau, Vương Nhân Sinh đã cả người nóng hầm hập, liền đem trên người hắn kia một kiện áo choàng cấp gỡ xuống tới đặt ở một bên. Nhất nhất phía trước còn không có chú ý, hiện tại thấy được lúc sau, cũng không biết mặt trên là cái gì ra chế thành, phiếm ánh sáng, hẳn là thực đồ tốt đi. Vật như vậy hẳn là bán thật sự quý. Đúng rồi, chính mình quả thực là cái hốc heo. Đông xuyên cái gì nhất giữ ấm đâu? Đương nhiên chính là áo lông vũ a. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng lộng hân thịt cùng lạp xưởng, đều đem thứ này cấp quên mất. Nếu không phải nay thấy được Vương Nhân Sinh xuyên cái này chống lạnh giữ ấm đồ vật, chính mình đều nhớ không nổi. Nhất nhất cảm thấy, sang năm đầu xuân chính mình muốn bắt đầu dưỡng vịt, sau đó đem vịt nướng cấp mân mê ra tới, thuận tiện đem lỗ vịt cánh lỗ cổ vịt lỗ chân vịt cấp làm ra tới. Nói như vậy, lông vịt chính mình thu thập lên, còn lại đồ vật đều bán cho Vương Nhớ Tiểu Lầu. Đương nhiên, chính mình ra liền Triệu Tế Hoa một cái sức lao động, hắn còn muốn xem thư học tập, cho nên có thể mướn người tới làm những việc này. Cái này chính là một kiện có lâu dài thu vào sự tình, cho nên muốn tưởng, trong lòng liền kích động mà đến không được. Huynh đệ, nhà các ngươi nay thật là làm ta mở rộng ra tầm mắt ta. Ta cái này bụng, đều ăn phồng lên. Đã lâu đều ăn như vậy no rồi. Vương Nhân Sinh thực chướng thai gai mắt xoa chính mình bụng. Nếu là thích ăn, ngươi liền thường thường tới bái, chẳng qua liền sợ chúng ta cái này ở nông thôn địa phương, ngươi cái này đại thiếu gia ăn không quen. Nhất nhất ngồi ở chỗ này sưởi ấm, Triệu Tế Hoa ôm Tuyên Cùng cũng ngồi ở bên cạnh, vài người liền ở chỗ này lời nói. Tẩu tử, ngươi cái kia nổi, ta mua thành không. Ngươi không biết ta, hiện tại đông, tiểu lầu sinh ý không hảo làm, nếu là có thứ này, khách nhân là có thể đủ ăn thượng nóng hầm hập đồ ăn. Vương Nhân Sinh tuyệt đối không phải ở tố khổ, hắn chỉ là trình bày sự thật. Ngươi nếu làm muốn, ngươi liền trực tiếp cầm đi đi, đến lúc đó đi làm nghề nguội cửa hàng bên trong, liền có thể làm ra tới. Bất quá ta không kiến nghị ngươi hiện tại liền lấy ra tới dùng, nếu là làm lời nói, chúng ta liền tới làm một hồi đại, tránh đồng tiền lớn phát đại tài, nhân sâm, ngươi cảm thấy thế nào? Nhất nhất cảm thấy, ở cái này sơn thôn, trong núi sơn ngoại trên cơ bản đều đi, đặc biệt là mặt sau đốn tuổi thời điểm, Triệu Tế Hoa còn chuyên môn đi trên núi tìm kiếm một phen, đều không có tìm được ớt cay. Cũng có thể bên này căn bản là không có ớt cay chuyển tiến vào, cho nên cái này yêu cầu Vương Nhân Sinh tới hỗ trợ tìm. Nếu là tìm được rồi, trực tiếp liền khai một cái lẩu lâu, bên trong liền chuyên môn bán cái lẩu, hơn nữa là làm cái loại này phú quý nhân gia sinh ý, không lo kiếm không đến bạc. Cho nên, hiện tại cái này cái lẩu còn không cần đẩy ra đi, bằng không khác tiểu lầu học xong, đến lúc đó lại đẩy ra cái lẩu thời điểm, liền không có như vậy nhiều tân ý. Tẩu tử, như thế nào làm một hồi đại đâu? Vương Nhân Sinh nhìn nhất nhất đến bạc thời điểm, hai con mắt đều ở sáng lên, nguyên lai không nghĩ tới, nàng cũng là một cái tham tiền a. Cái này có một thứ, yêu cầu ngươi cho ta tìm được, chỉ cần tìm được rồi nó, mặt sau chúng ta liền không lo không có bạc. Ta cho ngươi, đó là một loại rau dưa, bắt đầu thời điểm là màu xanh lục, mặt sau lớn lên thành thục rồi là màu đỏ, ăn ở trong miệng, tàn nhẫn tàn nhẫn. Nhất nhất lời nói thời điểm, Triệu Tế Hoa liền đi đem bút than cùng giấy tìm đến, nhất nhất tiếp nhận tới liền vẽ một chút, giao cho Vương Nhân Sinh. Nhân sâm, chúng ta có thể hay không làm giàu, liền dựa vào cái này ngoạn ý nhi. Kỳ thật nhất nhất đặc biệt tưởng chụp một chút Vương Nhân Sinh bả vai, sau đó tới một câu huynh đệ, làm giàu liền dựa ngươi, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là tính. Nàng sợ hai chính mình hảo sảng, đừng đem bên này hai người cấp dọa tới rồi. Cái này thật sự có như vậy đại tác dụng. Vương Nhân Sinh nhìn trên giấy mặt đồ vật, thật sự là không nghĩ ra được, cái này có cái gì đặc thủ. Ngươi yên tâm thì tốt rồi, chỉ cần tìm được nó, ta là có thể đủ làm ngươi cấp kiếm mãn buồn. Nói giỡn, kia chính là ớt cay a. Ăn cơm chuẩn bị đồ vật ta. Chính mình đã thật lâu đều không có ăn tới rồi, thật đúng là phi thường hoài niệm loại này hương vị a. Câu thô tục nói, không có ớt cay, miệng mình đều đạm ra chim chóc tới a. Chương 59 ngươi còn có ta. Vương Nhân Sinh nhìn nhất nhất lời thề son sắt ánh mắt nhi, trong lòng không tự chủ được mà liền tin. Cái này cô nương, là rất có linh khí, hơn nữa có thể mân mê ra tới nhiều như vậy đồ vật, kia cái này chính mình không quen biết đồ vật. Nàng khẳng định là có thể đủ làm nó phát huy ra lớn nhất tác dụng tới. Ngươi yên tâm hảo, thứ này ta sẽ mau chóng đi tìm, ngươi liền chờ tin tức tốt đi. Vương Nhân Sinh bảo đảm. Đúng rồi, tìm thứ này nói, tốt nhất là đang tới gần bờ biển Châu Phủ, bên kia tìm được tỷ lệ lớn hơn một chút. Nhất nhất tưởng, nếu là bên ngoài đồ vật chuyển tới bên này, khẳng định là trước chuyển tới vùng Duyên Hải, tiếp theo lại chậm rãi chuyển tới đất liền. Nói như vậy, trước tiên ở bên kia đi hỏi một chút, nếu là có lời nói, trực tiếp đem hạt giống mang về tới, đến lúc đó đất liền bên này, cũng là độc này một phần. Nhất nhất, ngươi lại như thế nào biết biển rộng A? Vương Nhân Sinh cảm thấy Nhất Nhất cấp tha cảm giác rất kỳ quái. Hắn biết, cái này cô nương thân thế, nàng là bị Triệu Tế Hoa từ mẹ mình nơi đó mua trở về. Giống nhau chỉ có nghèo khổ nhân gia mới có thể bán hài tử, hơi chút gia cảnh giàu có điểm đều sẽ không bán hài tử. Chính là cô nương, cũng sẽ đem nàng nuôi lớn, sau đó gả tha thời điểm thu một bút lễ hỏi tiền. Cô nương bắt đầu lời nói thật, xấu hoắc, trên mặt hắc cùng than giống nhau, nhìn thật sự như là con nhà nghèo. Nhưng là mặt sau này mấy tháng, không biết là ăn gì, làn da biến trắng, cũng càng ngày càng xinh đẹp. Nàng dung mạo, vừa thấy liền không phải người bình thường ra. Hắn nghĩ tới chính mình lão cha, hắn lớn lên không kém, lão cha hậu viện bên trong di nương, cũng đều không có xấu, nhưng là hắn thứ muội, đều không có một cái lớn lên so Nhất Nhất đẹp. Không riêng gì dung mạo, còn có trên người nàng khí độ, nhìn giống như là tiểu thư khuê các. Không có cái loại này nội tình rắn chắc gia tộc, là dưỡng không ra như vậy đại khí đoan trắng tỷ. Vương Nhân Sinh trước kia không có phát hiện, nghĩ vừa rồi Nhất Nhất ăn cơm thời điểm, ngồi đến đoan đoan chính chính, lời nói thời điểm, trong miệng mặt đồ vật đã nuốt xuống đi. Tay bên cạnh còn có khăn, thỉnh thoảng đem khỏe miệng lau lau. Động tác như vậy, tuyệt đối không phải một cái thôn cô có thể làm được. Hắn cảm thấy, chính mình huynh đệ, thật đúng là nhặt được một cái bảo bối. Nhất Nhất không biết như thế nào trả lời vấn đề này, bởi vì chính mình trước nay đều không có xem qua thư, nếu là từ thư thượng xem ra đến, khẳng định là ở nói dối. Chính là chính mình muốn như thế nào. Nhân Sinh, cái này là ta ở thư thượng nhìn đến. Ngươi cũng biết, ta thích xem những cái đó tạp ký du ký linh tinh, trong sách vùng Duyên Hải có rất nhiều tân sự vật, ta trước kia cấp Nhất Nhất giảng quá, không nghĩ tới nàng liền ghi tạc trong lòng. Triệu Tế Hoa đều không có xem Nhất Nhất, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Thành, chờ có hạt giống lúc sau, ta liền cấp đưa lại đây. Vương Nhân Sinh cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì hắn biết, Triệu Tế Hoa ở thư viện thời điểm, liền phi thường thích đọc sách. Không chỉ là tứ thư ngũ kinh, mặt khác bị phu tử coi là sách giải trí, hắn cũng sẽ xem. Cho nên, hắn tuy rằng tuổi, nhưng là thực bác học đa tài. Tẩu tử, nay ăn thứ này, ta tưởng ngươi cũng không chỉ là tưởng mời ta ăn bữa cơm đi. Nếu không chúng ta liền cùng Tết Trung Thu như vậy, hợp tác kiếm tiền. Vương Nhân Sinh đối nay trên bàn mặt khác mấy thứ đồ vật cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Cái này năm nay ngươi tương đối vội, chờ sang năm ngươi từ Châu Phủ trở về lại đi. Chúng ta cũng cho ngươi ra chuẩn bị một ít năm lễ, trong chốc lát trở về thời điểm, ngươi liền trực tiếp mang về. Triệu Tế Hoa cùng Nhất Nhất đã thương lượng hảo, bây giờ còn có hơn một tháng thời gian liền phải ăn Tết, trong nhà mặt sự tình không ít. Hơn nữa Vương Nhân Sinh thực mau liền không ở trong thị trấn, cho nên chuyện này vẫn là đẩy sau một ít. Này mấy tháng cá thu vào, đã thực vững vàng. Đông bởi vì trời lạnh lẽn, cá giá cả lại dâng lên một bộ phận, cho nên hiện tại mỗi tháng đều có hai mươi mấy hai thu vào. Không có ngồi ăn không sơn, Nhất Nhất trong lòng liền rất thỏa mãn. Kiếm tiền sao, là muốn tránh, nhưng là không thể vì kiếm tiền, đem tha thân thể cấp lộng suy sụp. Kia cũng đúng đi, kia chờ sang năm ta đã trở về lại đến tìm các ngươi thương lượng. Vương Nhân Sinh năm nay cuối năm sự tình đặc biệt nhiều, cho nên cũng không có tinh lực tới làm mặt khác sự tình. Nhất Nhất cho bọn hắn ra chuẩn bị năm lễ, đều là thực có chứa nông gia đặc sắc. Chính mình làm thịt khô gà cá mặn, trang không ít. Miến, không phải chính mình luyến tiếp, mà là làm thật sự không nhiều lắm, cho nên liền không có đưa. Trừ cái này ra, còn có chính mình phao mấy cái bình đồ chua. Nàng bắt đầu cũng chuẩn bị làm một chút lều lớn rau tải, nhưng là nhìn xem chính mình thân thể, vẫn là từ bỏ. Nàng biết, nếu là chính mình muốn lăn lộn, Triệu Tế Hoa là khẳng định sẽ bận trước bận sau đem chuyện này cấp lộng xong. Chính mình luyến tiếc hắn quá mệt mỏi, cho nên liền không có đề nghị. Bất quá nút bên trong có cải trắng củ cải, hành tỏi ba dâm chờ, đã đủ qua mùa đông. Trừ bỏ này đó, chính mình còn phao có củ cải chua toan đậu que toan cải trắng, hạ thời điểm còn phơi khô không ít đậu que, rau dại, cái này đông, liền tính là không có lều lớn rau dưa, chính mình cũng có thể quá đến có tư có vị. Triệu Tế Hoa tiễn đi Vương Nhân Sinh chính mình mới vào nhà trong phòng tới. Nhất Nhất, ở vội cái gì đâu? Triệu Tế Hoa vào cửa, thấy Nhất Nhất cầm bút than trên giấy viết đồ vật. Nhưng là tới kỳ quái, nàng viết tự rất nhiều chính mình đều không quen biết, nhìn có chút giống, nhưng là chính là không phải cái kia tự. Nhất Nhất trên người cất giấu rất nhiều bí mật, giống như là chính mình ra, còn không phải giống nhau sao. Cho nên, hiện tại hắn sẽ vì nhất nhất che lấp, sẽ vì nàng che mưa chắn gió, chờ nàng hướng chính mình mở rộng cửa lòng. Hắn tin tưởng, trải qua chính mình nỗ lực, một năm, hai năm, có lẽ là rất nhiều năm lúc sau, nhất nhất khẳng định sẽ đối chính mình ra chuyện của nàng. Ta nghĩ tới một cái thứ tốt, tuyệt đối thứ tốt. Ta trước đem nhớ kỹ, bằng không ta lo lắng mặt sau sẽ quên mất. Nhất nhất hiện tại còn không có vịt, cho nên liền không nói cho Triệu Tế Hoa kế hoạch của chính mình. Chờ đến sang năm trong nhà bắt đầu dưỡng vịt lúc sau, lại cho hắn kỹ càng tỉ mỉ mà một lần. Triệu Tế Hoa biết nhất nhất là cái có chủ kiến người, cho nên cũng chưa từng có hỏi, nên thời điểm, nàng đều sẽ nói cho chính mình. Liền ở ngay lúc này, sân bên ngoài có tiếng đập cửa, Triệu Tế Hoa còn rất kỳ quái, chính mình ra ở nơi này, trong thôn người rất ít lại đây. Chỉ có Triệu Thẩm một nhà lại đây chơi một chút, những người khác là không tới cửa. Tặc hai mẹ con bọn họ mới lại đây, còn nay thôn trưởng ra muốn làm việc, liền không qua tới, đó là ai tới đâu. Hắn áp xuống trong lòng hoang mang, chính mình đi mở cửa. Chủ nhân hảo. Trần Biển rộng cơm nước xong lúc sau, liền hướng người hỏi thăm Triệu Tế Hoa ra đang ở nơi nào, muốn lại đây hỏi một chút trồng trọt sự tình. Có thôn dân nghe được, cũng là nhàn tới không có việc gì nhi, liền đi theo lại đây muốn thấu hạ náo nhiệt, xem hắn ra có phải hay không thật sự mua như vậy nhiều mà. Cho nên, đại môn mở ra lúc sau, bên ngoài có mười mấy người, một cái là chính mình không quen biết, còn cứ gọi chính mình chủ nhân, còn thừa mấy cái đều là trong thôn mặt, thôn trưởng thế nhưng cũng đi theo lại đây. Triệu Tế Hoa trong lòng minh bạch là chuyện gì vậy, tuy rằng thực không nghĩ làm dâu ria người tiến nhà mình sân, nhưng là hiện tại cũng không thể đem người cấp thỉnh đi. Cho nên liền tiếp đón đại gia đi vào. Nhất nhất còn ở trong phòng viết đồ vật đâu, nghe được bên ngoài truyền đến ầm ĩ thanh âm, chạy nhanh đem đồ vật cấp thu thập lên, đến xem là gì tình huống. Thôn trưởng thúc, hiện tại lại đây có chuyện gì sao? Triệu Tế Hoa xem ngồi ở trong phòng mặt vài người đều không có há mồm lời nói, vậy chính mình trước. Thôn trưởng mặt tâm trầm, trong lòng rất khó chịu. Hắn cảm thấy chính mình bị vả mặt, chính mình thôn trưởng này, hôn đến cũng quá không có địa vị. Hắn không có lời nói, chính mình liền ngồi ở chỗ này, nghĩ thầm Triệu Tế Hoa cái này tử, hiện tại là có tư bản, liền chính mình thôn trưởng này đều không bỏ ở trong mắt, đi vào nhà hắn đều không cho khẩu nước trà uống. Cái kia chủ nhân, ta là Hà Thôn, thuê loại chủ nhân ra đồng ruộng. Khoảng thời gian trước, chúng ta thôn thôn trưởng, năm nay này một quý địa tô xong lúc sau, liền không thuê. Chủ nhân, chúng ta thôn rất nhiều người, đều là thuê loại cái kia thôn trang đồng ruộng, cho nên nếu là không cho chúng ta thuê nói, chúng ta đều không có mà loại, cũng không có đường sống A. Trần Biển rộng trong nhà mặt thuê loại mười tới mục đích đồng ruộng, bởi vì còn không có phân ra, cho nên người trong nhà nhiều mà thiếu, chỉ có thể đi thuê loại những cái đó địa chủ gia điền. Nếu là lần này không cho thuê nói, kia nhật tử thật sự thực gian nan. Đi trong thị trấn tìm việc, không có thục tha lời nói rất khó tìm đến, nông gia hán tử, giống nhau chỉ biết làm ruộng, cũng không có mặt khác tay nghề, ở trong thị trấn tìm sự tình rất khó. Triệu Tế Hoa vừa rồi trong lòng có chuẩn bị, nghe được hắn như vậy, trong lòng một chút đều không ngoài ý muốn. Chính là nhất nhất, hiện tại vừa mới bắt đầu loại khoai lang đỏ nói, vậy cần thiết muốn bảo mật. Nếu là đem cái này biện pháp cấp truyền ra đi, chính mình ra liền không có cái gì ưu thế. Mặt sau loại khoai lang đỏ phương pháp khẳng định sẽ truyền lưu đi ra ngoài, nhưng là trước 2 năm, nhất định phải nắm chặt ở chính mình tay trịnh vừa mới bắt đầu làm miến nguyên liệu chính mình ra sinh sản, chờ đến mặt sau đem loại khoai lang đỏ phương pháp cấp truyền ra đi, mặt sau liền mua khoai lang đỏ hảo. Cho nên, đến lúc đó thuê loại nhà mình đồng ruộng người, đều cần thiết hoàn toàn bảo mật, chờ đến 2 năm lúc sau, liền đem loại khoai lang đỏ phương pháp làm cho bọn họ chức dùng, này cũng coi như là đoạt đến tiên cơ, cho bọn hắn một chút phúc lợi. Ngươi loại tình huống này chúng ta có thể lý giải, nhưng là có một số việc là không có như vậy hoàn mỹ. Từ sang năm bắt đầu, nếu muốn thuê loại nhà của chúng ta đồng ruộng, như vậy liền không thể loại mặt khác địa, chính mình ra mua mà cũng không giáo hiện tại điều kiện chính là như vậy. Ngươi trở về lúc sau có thể cấp trong thôn mặt tá điền một chút, nếu là có thích hợp nói, tới trước thôn trưởng nơi đó đi đăng ký một chút. Triệu Tế Hoa đơn giản một chút. Mặt sau cụ thể thao tác, nhiều như vậy không liên quan người đều ở chỗ này, chính mình không cần phải. Chờ đến lúc đó thống kê ra tới nhân số lúc sau, chính mình sẽ lại cùng những người đó một chút. Chủ nhân, ngài ý tứ là nếu là thuê loại ngài ra đồng ruộng, vậy không thể chính mình lại đơn độc trồng trọt phải không? Trần Biển rộng không xác định mà lại lần nữa dò hỏi. Đúng vậy, chính là như vậy. Ngươi có thể trở về cùng trong thôn mặt người trước một chút. Triệu Tế Hoa xong rồi, liền ngồi ở ghế trên. Đại cháu trai à, mỗi cái thôn địa chủ, đều là đem địa tô cấp những người khác loại. Cũng đều không có ngươi như vậy quy củ a, ngươi làm như vậy, làm những cái đó tá điển như thế nào sống a? Ngươi hiện tại tuổi còn, không hiểu đến không có đồng ruộng khổ sở. Thôn trưởng ở an tĩnh bầu không khí chung, bắt đầu rồi van mài lương tâm mà khuyên. Thôn trưởng thúc, ta cũng không có không đem đồng ruộng thuê cấp những người đó loại, chẳng qua là có chút yêu cầu thôi. Ta cũng là nghèo khổ nhân gia hài tử, đương nhiên biết đồng ruộng tầm quan trọng. Chuyện này liền như vậy định rồi, mặt sau cụ thể an bài chờ đến nhân viên định ra tới lúc sau, ta sẽ cho các ngươi đơn độc giảng. Triệu Tế Hoa nghe thôn trưởng nói, trong lòng rất khó chịu. Trước kia chính mình vẫn luôn đương hắn là cái trưởng bối, nhưng là hiện tại xem hắn chính là nói cái gì. Mấy câu nói đó nếu là truyền tới Hà thôn thôn dân lỗ thai trùng, như vậy chính mình chính là một cái không khuê nông chết sống người. Câu không dễ nghe lời nói, chính mình ra đồng ruộng là nhà mình, muốn thế nào liền thế nào. Chính là hiện tại cái gì đều không nói, chờ đến sang năm lúa mạch thu hoạch lúc sau, trực tiếp không thuê cho bọn hắn loại, kia này đó tá điển cũng không có triệt. Xem ra chính mình là tính tình thật tốt quá, cho nên bọn họ mới có thể tới hướng tới chính mình để yêu cầu. Thôn trưởng nghe được Triệu Tế Hoa nói, trên mặt cũng không nhịn được. Hắn không nghĩ tới, Triệu Tế Hoa như vậy không cho chính mình mặt mũi, cư nhiên trực tiếp như vậy chính mình. Hắn quả nhiên là cánh trường nạnh, không đem chính mình cấp đặt ở trong mắt. Nghĩ tới nơi này, thôn trưởng tức giận đến đứng lên tử, hảo, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, kia vẫn là ta xen vào việc người khác. Xong lúc sau, hắn quăng tay háo liền đi rồi. Trong phòng mặt ngồi mấy cái cùng thôn người, trong lòng đều là thực kinh ngạc, nguyên lai Triệu Tế Hoa cái này tốt, bất chi bất giác chung liền ở Hà thôn mua như vậy nhiều đồng ruộng, cư nhiên thành Thanh Long thôn đại địa chủ. Bọn họ trong lòng đều là khiếp sợ, đồng thời cũng nghĩ đến, chẳng lẽ kia một lần đi trên núi, thật sự tránh rất nhiều tiền. Kia nói như vậy, về sau cũng đi trên núi, không chừng liền tìm đến linh chi hoặc là nhân sâm đâu. Mặt sau liền nhìn đến Triệu Tế Hoa cùng thôn trưởng Dương cung bạc kiếm, thôn trưởng trực tiếp bị khí đi rồi. Xem ra Triệu Tế Hoa hiện tại quả nhiên là có thực lực, bằng không như thế nào có thể cùng thôn trưởng công nhiên gọi nhịp đâu. Bất quá xem thôn trưởng đều đi rồi, bọn họ liền càng thêm không có lý do gì ngồi ở chỗ này. Vài người sôi nổi nói mấy câu, liền chạy nhanh đi rồi. Bất quá ở ra sân thời điểm, cũng Triệu Tế Hoa quá bất cận nhân tình, như vậy yêu cầu, đó là không cho những cái đó tá điển đường sống. Những lời này, trong phòng mặt Triệu Tế Hoa đều nghe được, đứng ở phía sau cửa nhất nhất cũng nghe tới rồi. Trần Biển Rộng cũng biết Triệu Tế Hoa tâm tư, đây là chính mình chủ nhân, tự nhiên không dám đắc tội, cho nên cũng chạy nhanh đi rồi. Nhất nhất ra tới thời điểm, một đám người đã muốn chạy tới nhà chính bên trong. Nàng liền không có tiến vào, đứng ở cửa liền nghe được bên trong thanh âm, đối thôn trưởng thật là càng ngày càng không mừng. Sự tình gì hắn đều muốn quản, cùng hắn có quan hệ gì a? Triệu Tế Hoa, người đều đi rồi, trong viện càng thêm an tĩnh. Nhất nhất đứng ở cửa nhìn ngồi ở ghế trên Triệu Tế Hoa, hắn cúi đầu. Trong lòng liền rất chua xót. Điều kiện này là chính mình, lúc ấy chỉ vì muốn bảo mật, nhưng là không nghĩ tới thực thi lên, còn có lớn như vậy khó khăn. Hiện tại, những cái đó tha chỉ trích cùng xem thường, toàn bộ đều dừng ở Triệu Tế Hoa trên vai. Nhất nhất nước mắt ở nàng kêu xong tên của hắn lúc sau liền từ trắng non trên má chảy xuôi xuống dưới, đều do chính mình, làm hắn bị lớn như vậy ủy khuất. Nàng trực tiếp chạy tới, lóp chân đem hắn ôm ở trong lòng ngực. Thực xin lỗi, đều là ta sai. Nhất nhất không muốn nhìn Triệu Tế Hoa khổ sở, không muốn nhìn như vậy nhiều người đối hắn chỉ trích. Bạc cố nhiên quan trọng, nhưng là nào có người quan trọng đâu. Nhất nhất, không khóc. Triệu Tế Hoa ngẩng đầu, nhìn nàng hồng hồng hốc mắt, tâm liền bắt đầu chịu đau. Triệu Tế Hoa đem nàng đôi tay cấp bắt lấy tới, sau đó trực tiếp ôm nàng, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Hai người ôm nhau, đột nhiên liền cảm thấy ấm áp rất nhiều. Hai người, tổng muốn so một người cô độc mà tác giả muốn hảo rất nhiều. Ngươi đừng khóc. Cùng ngươi không có quan hệ, ta cũng không có khổ sở, biết không? Triệu Tế Hoa vươn tay, chuẩn bị cấp nhất nhất lau lau nước mắt, nhưng là nhìn nàng tiểu nộn làng ra, nhìn nhìn lại chính mình thô lệ ngón tay, hắn dừng. Bởi vì hắn lo lắng, chính mình tay sẽ đem nàng làn ra cấp lộng phá. Chính là, vừa rồi ta đều nghe được, ngươi cũng nghe tới rồi. Chúng ta không loại khoai lang đỏ, không làm miến được không? Ta không nghĩ xem ngươi chịu ủy khuất, ta không nghĩ nhất nhất trực tiếp ôm Triệu Tế Hoa bắt đầu khóc. Người này vẫn luôn vì cái này ra che mưa chắn gió, vẫn luôn làm cho một cái anh hùng. Chính là hắn cũng là cái mười mấy tuổi hài tử a, vì cái gì muốn thừa nhận như vậy nhiều đâu. Triệu Tế Hoa biết nhất nhất là cỡ nào hái tiền, mỗi lần trong nhà có thu vào lúc sau, nàng liền sẽ đem tiền bình lấy ra tới, sau đó từ đầu tới đuôi lại số một lần. Mỗi lần nhìn nàng số bạc kia sợi thỏa mãn, chính mình liền ở trong lòng mặt âm thầm thề, nhất định phải cấp nhất nhất tránh rất nhiều bạc mới có thể. Cái này tham tiền, hiện tại vì chính mình, thế nhưng không nghĩ muốn loại khoai lang đỏ, không nghĩ phải làm miến. Lúc ấy, ở nếm thử làm miến thời điểm, nàng liền nói cho chính mình, mỗi năm ít nhất có thể tránh nhiều ít bạc. Hiện tại nàng, thế nhưng muốn từ bỏ cái này kiếm tiền biện pháp, chính mình nghe xong, rất là vui vẻ. Rốt cuộc đối một cái tham tiền tới, bạc chính là quan trọng nhất. Hiện tại nàng nhìn chính mình chịu linh ủy khuất, sẽ vì chính mình từ bỏ bạc, này có thể hay không minh, chính mình ở nhất nhất trong lòng, cũng là phi thường quan trọng đâu. Nhất nhất, ngươi cái gì ngốc lời nói đâu. Ta thật sự không có khổ sở, cũng không có chịu ủy khuất. Những cái đó đồng ruộng là nhà của chúng ta mua tới, cho nên chúng ta tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, chính là không đề cập tới trước chào hỏi, trực tiếp không cho bọn họ trồng trọt, bọn họ cũng không có gì tốt. Lại, chúng ta mua đồng ruộng lúc sau, cấp những cái đó tá điền hiệp nghị, cũng chỉ viết hơn nửa năm thời gian. Chờ đến sang năm lúa mạch thu hoạch lúc sau, chúng ta khế ước liền đến kỳ. Cho nên, những cái đó đồng ruộng chúng ta như thế nào an bài, đương nhiên là chính chúng ta làm chủ, mà không phải nghe những cái đó tá điền. Ta không có thương tâm khổ sở, điểm này sự tình không tính gì đó. Ta sẽ đem đồng ruộng sự tình xử lý tốt, chờ đến sang năm liền toàn bộ loại thượng khoai lang đỏ, sau đó ngươi liền chờ số bạc đi. Triệu Tế Hoa ôm Nhất Nhất, đem nàng đặt ở chính mình ngực trước. Ngốc cô nương, ta sao có thể làm ngươi từ bỏ ngươi thích nhất đồ vật đâu. Triệu Tế Hoa, ta chính là thật sự, nhà của chúng ta hiện tại bạc đều đủ chúng ta sinh sống. Đúng rồi, ngươi không hỏi ta ở viết cái gì sao. Ta nói cho ngươi. Chúng ta không loại khoai lang đỏ, những cái đó đồng ruộng liền thuê, chúng ta thu địa tô. Chờ đến sang năm đầu xuân, chúng ta liền đi dưỡng vịt, đến lúc đó Nhất Nhất đem kế hoạch của chính mình đều một lần, chính là muốn làm Triệu Tế Hoa minh bạch, không cần loại khoai lang đỏ, chính mình vẫn là có thể nghĩ đến kiếm tiền biện pháp. Hảo cô nương, không cần đem chính mình làm cho như vậy mệt, ta biết ngươi trong đầu có rất nhiều ý tưởng. Nhưng là Nhất Nhất, ta thực sợ hãi, có cái từ kêu tuệ cực tất thương, ngươi hiện tại hao phí quá nhiều tinh lực. Đối với ngươi thân thể không tốt. Hiện tại trong nhà có ta, loại khoai lang đỏ sự tình ta đều hiểu biết phi thường rõ ràng, cho nên ngươi liền không cần lo lắng được không? Ta sẽ kiếm tiền dưỡng ra, tuy rằng không có ngươi tránh đến nhiều như vậy, nhưng là ta có thể nuôi sống ngươi cùng tiến cùng. Cho nên, ngươi liền ngoan ngoãn mà làm một cái vô ưu vô lự cô nương, được không? Về sau ngươi liền ở nhà số bạc được không? Triệu Tế Hoa trong lòng một mảnh mềm mại, cái này cô nương, vì cái này ra, trả giá quá nhiều quá nhiều. Hiện tại trong nhà cũng có thừa bạc, mỗi tháng bán cá nói cũng có cố định thu vào, cho nên nàng liền không cần như vậy hao phí tâm thần. Nhất Nhất nghe xong Triệu Tế Hoa nói, không nghĩ tới hắn còn như vậy vì chính mình suy xét. Chính mình tình huống đặc thù, cũng không sẽ tuệ cực tất thương. Triệu Tế Hoa, có một số việc ta hiện tại không có cách nào nói cho ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không sẽ lấy thân thể của mình nói giỡn. Nhất Nhất Hoa ở Triệu Tế Hoa trong lòng ngực, vươn tay vướt hắn mặt. Hắn mặt vẫn là như vậy góc cạnh rõ ràng. Mang theo anh khí cùng xoáy khí. Ngươi luôn là một mình một người gánh vác sở hữu sự tình, ta cũng sẽ đau lòng ngươi. Cho nên, không cần chính mình yên lặng thừa nhận hết thảy, ngươi còn có ta, còn có Tuyên Cùng. Chương 60 chờ ta trưởng thành, liền cho ngươi đương tân nương tử. Tuyên Cùng tỉnh lại lúc sau, phát hiện trong phòng mặt không có người, chính mình liền từ trên giường bò xuống dưới, an mặc giày liền ra tới. Hắn đi đến bên này nhà ở, đứng ở cửa liền nhìn ca ca ôm Nhất Nhất, ca ca đã lâu đều không có như vậy ôm chính mình đâu. Ca ca, ngươi như thế nào ôm Nhất Nhất đâu? Tuyên Cùng tuy rằng không phải một cái thích ăn giấm hài tử, nhưng là hiện tại thấy được, còn tưởng rằng Nhất Nhất là làm sao vậy đâu. Nhất Nhất ở hắn trong ấn tượng, Nhất Nhất là cái đại nhân, chỉ có chính mình như vậy hài tử, mới có thể bị người cấp vẫn luôn ôm đâu. Nhất Nhất, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi trong phòng mặt đưa tình ôn nhu đã bị Tuyên Cùng đã đến cấp đánh vỡ, Nhất Nhất xấu hổ đến không được, không nghĩ tới bị Tuyên Cùng cấp đụng vào, Triệu Tế Hoa cũng là đẩy mặt không được tự nhiên. Bất quá hắn lý trí còn tồn tại, cũng không có bị đem Nhất Nhất cấp đẩy xuống. Tuyên Cùng, cái kia ta không có việc gì. Nhất Nhất chạy nhanh từ Triệu Tế Hoa trong lòng ngực xuống dưới, trên mặt bạo hồng một mảnh. Tuyên Cùng, vừa rồi Nhất Nhất đôi mắt vào một cái đồ vật, ca ca giúp đỡ nàng thổi một chút, không có gì sự tình. Triệu Tế Hoa vẫn là giải thích một chút, hắn rốt cuộc vẫn là cái nam tử, cho nên đầu óc chuyển thực mau, liền không thế nào xấu hổ. Hảo đi, ca ca ta cũng muốn ôm một cái. Tuyên Cùng đặng liền chạy tới. Bình Triệu Tế Hoa trong lòng ngược mặt. Hắn biết, ca ca ôm ấp cùng Nhất Nhất ôm ấp là không giống nhau. Hắn tuy rằng không có mẫu thân, nhưng là hắn có thể cảm giác được, Nhất Nhất ôm ấp, hẳn là chính là mẫu thân ôm ấp đi, như vậy ấm áp, như vậy thơm ngọt. Đến nỗi phụ thân, hắn cảm thấy hẳn là chính là ca ca như vậy, hắn luôn là đem chính mình cấp ôm vào trong ngực, cho chính mình an toàn phúc. Nhất Nhất mặt đỏ bừng, chính mình liền về phòng tử đi. Nàng cảm thấy, về sau ở nhà nhất định phải chú ý chính mình hành vi. Không thể làm hài tử thấy được, bằng không ảnh hưởng không hảo. Tuyên Cùng, nay ngủ ngon sao? Triệu Tế Hoa ôm Tuyên Cùng, trong đầu tưởng lại là vừa rồi nhất nhất chạy chối chết bộ dáng, cái này cô nương a, thật đúng là dễ dàng như vậy thẹn thùng. Hảo, chính là không có ca ca cùng nhất nhất. Tuyên cùng có chút không hài lòng, trước kia chính mình ngủ thời điểm, luôn là có người bồi, kết quả nay tỉnh lại lúc sau, cũng chỉ có chính mình một người. Nay trong nhà mặt có một số việc, vừa rồi có người lại đây, bằng không ca ca liền bồi Tuyên cùng ngủ. Thực xin lỗi a, về sau sẽ tận lực không xuất hiện tình huống như vậy. Đi, muốn ăn cái gì đồ vật, ca ca buổi tối cho ngươi làm. Triệu Tế Hoa ôm đệ đệ liền đi phòng bếp, hắn biết nhất nhất hiện tại còn ở thẹn thùng đâu, chính mình nếu là đi trong phòng, nàng phòng trừng sẽ trực tiếp đem người cấp đuổi ra tới. Ta muốn ăn thịt thịt. Tuyên cùng chính là phi thường thích ăn thịt, bất quá nhất nhất vẫn là vì hắn ăn rau xanh, bởi vì hài tử muốn dinh dưỡng cân đối mới có thể. Buổi tối thời điểm, người một nhà đều tiến vào mộng đẹp. Hiện tại mới là bắt đầu mùa đông không có bao lâu, còn chưa tới nhất lanh thời điểm. Trong nhà mặt chăn đều là tân mua bông chăn, còn là phi thường ấm áp. Một nhà ba người ngủ chung, trước kia là nhất nhất một cái bị ống, Triệu Tệ Hoa cùng Tuyền cùng một cái, nhưng là tới rồi đông liền thay đổi một chút. Ba người cái một giường đại chăn, mặt trên lại che lại một giường chăn, nói như vậy muốn ấm áp một ít. Tuyền cùng vẫn là ngủ ở trung gian, hai bên đều có người đem hắn cấp che chở. Nhất nhất buổi tối đi vào giấc ngủ lúc sau, bất chi bất giác liền bắt đầu nằm mơ. Ở cái kia trong ngộng, là ở bờ biển thượng. Có một cái nam hải cùng nữ hải, hai người ở bờ biển thượng chơi đùa, thuận tiện còn sẽ nhặt một ít vỏ sò linh tinh đồ vật. Nam hải nhặt được xinh đẹp vỏ sò lúc sau, liền sẽ đưa cho nữ hải, nhìn ra được tới, hai cái tha cảm tình phi thường thâm hậu. Sau đó nam hải tử nhặt được một cái ốc biển, hắn đặt ở bên thai thỉnh lắng nghe, sau đó liền chạy tới đặt ở nữ hải bên thai, hai người liền nằm ở trên bờ cát, lẳng lặng mà nghe. Một trận sóng biển đánh lại đây, đem hai cái tha siêm ý đều cấp lộng ước. Nhưng là hai người cũng không thèm để ý, cũng không sợ hãi, hiển nhiên là đã thói quen. Nhất nhất, bên trong thanh âm dễ nghe sao? Nam hải dò hỏi. Dễ nghe, ta nghe được biển rộng thanh âm. Nữ hải vui vẻ, sau đó đem ốc biển đặt ở nam hải nhi bên hai. Nhất nhất, ta nương, từ giờ trở đi, ta mỗi năm đều phải tìm được một cái xinh đẹp nhất ốc biển tặng cho ngươi, chờ đến ngươi trưởng thành, ngươi liền phải cho ta đương tân nương tử. Về sau, liền tính chúng ta thành thân. Ta cũng cho ngươi tìm xinh đẹp nhất ốc biển được không? Nam hải lôi kéo nữ hải tay cầm, hiển nhiên hắn là thực thích cái này nữ hải. Hảo, chờ ta trưởng thành, liền cho ngươi đương tân nương tử. Nữ hải miệng đầy đáp ứng. Mặt sau cảnh tượng lại thay đổi, ở một hồi lửa lớn phô đệm chăn mà thổi quét mà đến, sở hữu phòng ốc đều ở biển lửa bên trong hừng hực thiêu đốt. Nữ hải phát hướng trong phòng mặt chạy tới, nhưng là bị nam hải cấp gắt gao mà ôm, thuận tiện bưng kín nàng miệng. Nhất nhất, ngươi chạy nhanh đi theo bà vú rời đi. Không cần đã trở lại biết không? Nam hải chảy nước mắt, rất là không tha. Ô ô ô, nữ hải lắc đầu, nhưng là miệng bị che lại, nàng không thể phát ra âm thanh. Nàng không muốn rời đi, cha mẹ đều còn ở bên trong, chính mình như thế nào có thể rời đi đâu. Nhất nhất, rời đi nơi này, sau đó quên mất một giấc. Nam hải trực tiếp một cái thủ đao, liền đem cô nương cấp phách ngất đi rồi. Nhất nhất, thực xin lỗi, không thể đủ lại bồi ngươi. Ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót, hảo hảo sống sót. Nam hải xong, liền ôm nữ hải tử đi rồi, giao cho bà Vũ. Bà Vũ, ngươi hiện tại liền mang theo tỷ đi, từ bên này đường đi qua đi, đi được càng xa càng tốt. Trong bao quần áo mặt còn có bạc, không cần lại trở về. Nam hải công đạo hết thảy, chính mình xoay người liền đi rồi, hiển nhiên là trở về dẫn dắt rời đi những người đó, làm nữ hải có thể thuận lợi mà đào tẩu. Không cần. Không cần. Không cần. Ở cái kia trong ngộng, nữ hải tuy rằng là ngất đi rồi, nhưng là không biết vì cái gì, nhất nhất có thể nhìn đến cái kia nam hải rời đi bóng dáng, nàng lớn tiếng kêu, thanh âm đều phải nghẹn ngào, muốn làm cái kia nam hải trở về, nhưng là hắn trực tiếp liền biến mất ở nơi xa biển lửa trịnh. Nhất nhất, ngươi làm sao vậy? Triệu Tế Hoa nghe được nhất nhất tiếng khóc, còn có kêu to thanh âm, còn tưởng rằng nàng làm sao vậy. Chạy nhanh ngồi dậy, phát hiện nhất nhất đôi mắt còn không có mở, nhưng là miệng vẫn luôn ở nhất mãi, nàng lại là làm ác ngộng. Hiện tại ban đêm độ ấm rất thấp, Triệu Tế Hoa cũng không rảnh lo, chính mình từ trong ổ chăn mặt ra tới, đi tới giường bên trong, nhìn nhất nhất còn ở kêu to, ngồi ở chỗ này đem nàng cấp ôm vào trong ngực, lại cầm mặt trên kia một giường chăn, đem nàng cấp bao lên. Nhất nhất, không sợ, không sợ, không có việc gì. Triệu Tế Hoa biết, nhất nhất đã thời gian rất lâu không có đã làm ác mộng. Từ lần đó xảy ra chuyện lúc sau, thần y đi hỗ trợ chắt châm lúc sau, mặt sau nàng liền khôi phục bình thường trạng thái, buổi tối căn bản là không có đã làm ác mộng. Nay chính là vương nhân sinh tới, mang đến cái kia gọi là gì ốc biển đồ vật, lúc ấy liền khiến cho nàng tim đập nhanh, buổi tối làm ác mộng, có phải hay không cũng cùng cái kia ốc biển có quan hệ đâu. Nhất Nhất ở trong ngộng mặt vẫn luôn khóc lớn kêu to, nàng nước mắt cũng vẫn luôn đều không có dừng lại quá, Triệu Tế Hoa ôm nàng, liền cảm giác trên mặt nàng đều là nước mắt. Đây là gặp được cái gì thương tâm sự tình đâu? Như thế nào liền khóc đến lợi hại như vậy đâu? Nhất Nhất, tỉnh tỉnh, đừng khóc, đừng khóc. Triệu Tế Hoa loạng choạng Nhất Nhất thân thể, muốn đem nàng cấp đánh thức. Hắn thật sự rất sợ hãi, đừng lúc này đây Nhất Nhất tỉnh lại lúc sau, liền cùng lần trước như vậy dại ra vô thần. Lúc này đây, nhưng thật ra không cùng lần trước giống nhau, Nhất Nhất bị lung lay hai hạ liền tỉnh lại, nàng phát hiện chính mình bị chính mình cùng ôm ở trong lòng ngực mặt. Trong mộng mặt sự tình liền cùng thật sự giống nhau, nàng có thể cảm nhận được, nữ hải kia chính là chính mình, cái kia nam hải, hẳn là chính là nguyên chủ Thanh Mai Trúc Mã, cũng không biết hắn còn ở tồn tại không anh. Nhất Nhất hoa ở Triệu Tế Hoa trong lòng ngực, nàng không nghĩ lời nói, yên lặng mà chảy nước mắt. Cái kia mộng, khẳng định là chân thật phát sinh sự tình. Những cái đó bị nguyên chủ quên mất ký ức, có thể là bởi vì Bạch gặp được cái kia ốc biển, đã chịu một ít kích thích, sau đó liền nghĩ tới một ít cố tình bị quên đi sự tình. Dựa theo ngay lúc đó cái loại này tình hình, nơi đó phòng ở đều bị thiêu hủy, không được chỉ có nguyên chủ một người chạy ra tới, bà Vũ cũng ở trên đường qua đời. Như vậy mạng người, nguyên chủ thân phận đến tột cùng là cái gì đâu? Ở cái kia trong ngộng, nguyên chủ bi thương cùng tuyệt vọng, Nhất Nhất đều có thể đủ cảm giác đến. Hiện tại nàng giống như biết sự tình chân tướng, tìm được cái kia hung thủ, sau đó cấp nguyên chủ cấp những cái đó rời đi người, báo thủ rửa hận. Nước mắt chảy không ít, trực tiếp đem Triệu Tế Hoa xiêm y đều cấp lộng ướt. Triệu Tế Hoa ngồi ở chỗ này, hắn đương nhiên cảm giác được Nhất Nhất bi thương, hắn không có lời nói, chính là muốn cho nàng phát tiết một chút. Nhất Nhất là cái có chuyện xưa người, cũng không biết tuổi nàng, đến tột cùng đã trải qua sự tình gì. Nhất Nhất không khóc, ngươi trong lòng khó chịu, ta biết. Chính là ngươi hiện tại thân thể cũng không tốt, như vậy khóc thực thương thân thể. Không có gì không qua được điểm mấu chốt. Có chuyện gì, ngươi không cần buồn ở trong lòng, chúng ta là người một nhà, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt. Triệu Tế Hoa gắt gao mà ôm nàng, chính mình trước ngực, đều bị nàng nước mắt cấp năng nóng rực đi lên. Triệu Tế Hoa, thực xin lỗi, có một số việc, ta không thể, ta thật sự không thể. Nhất Nhất thật sự không biết như thế nào cấp Triệu Tế Hoa mở miệng, nguyên chủ thân phận, còn có chính mình xuyên qua tới sự tình. Này đó đều là hiện tại nàng không thể. Cùng với là không thể, còn không bằng là không dám ra tới. Bởi vì dù sao cũng là phi thường không thể tưởng tượng sự tình. Nhất Nhất không xác định Triệu Tế Hoa có thể hay không tiếp thu chính mình. Cho nên, hiện tại cái gì đều không thể, đem những việc này đều giấu ở chính mình tâm trịnh liền tính là muốn báo thủ, cũng không phải hiện tại. Bởi vì chính mình hiện tại vẫn là cái hài tử, tay trói gà không chặt, hết thể đều phải chờ chính mình lớn lên. Nhất Nhất, không cần thực xin lỗi, ngươi nếu là không nghĩ liền không. Bất quá ngươi vẫn là cái hài tử, không cần cho chính mình như vậy đại áp lực, biết không? Ta cùng tiến cùng. Đều sẽ là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Triệu Tế Hoa ôm chặt Nhất Nhất, cho nàng lực lượng cùng ấm áp, làm nàng không như vậy khó chịu. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Nhất Nhất liền hoa ở trong lòng ngực hắn mặt, cái này làm chính mình phi thường ấm áp ôm ấp. Triệu Tế Hoa liền ôm nàng, chờ nàng ngủ rồi mới đem nàng đặt ở trong ổ chăn mặt, chính mình mới đi giường bên ngoài nằm ngủ. Đại nữ qua mấy tới tìm Nhất Nhất, kia một cái đại kiện bình phong đã thêu hảo, muốn đi trong thị trấn bán đi, hy vọng Nhất Nhất có thể bồi nàng cùng đi. Nhất Nhất đương nhiên đáp ứng rồi, chính mình tỉ muội sự tình, đương nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Đại nữ trừ bỏ cái này, còn trong thôn mặt bắt quái sự tình. Nhất Nhất, ngươi không biết, vốn dĩ gả đi ra ngoài cô nương, là muốn ngày thứ ba lại mặt, nhưng là thôn trưởng gia kiều kiều, đệ tam cũng không có về nhà mẹ đẻ. Nghe, là nàng gả tha kia một, trừ bỏ một chút sự tình, cùng nàng đại ca nháo phiên, lúc ấy vài cái thím đều thấy được. Triệu Kim Quý hình như là không nhận cái này muội muội. Đầu của hắn cũng không biết có phải hay không bị Kiều Kiều cấp đánh, dù sao đó là chạy không ít huyết. Trong thôn mặt người đều ở, Triệu Kim Quý làm quá độc ác. Đại nữ liền đem kia hôn lễ sự tình cấp Nhất Nhất một chút. Nhất Nhất không nghĩ tới còn có nhiều như vậy sự tình, nhưng là trong lòng cảm thấy thực kinh ngạc, phải biết rằng ở cổ đại, thành thân là phi thường thần thánh sự tình, nơi này người cũng không thể đủ ly hôn gì đó, cho nên cô nương ra cả đời cũng liền thật là có như vậy một lần cơ hội. Như vậy Triệu Kiều Kiều vì cái gì sẽ ở chính mình thành thân kia, cùng chính mình đại ca nháo lên đâu? Còn có, ở cổ đại, không có nhà mẹ đẻ nữ tử là quá thật sự bi thảm, nếu là gặp một cái tương đối kia gì nhà chồng, trực tiếp liền sẽ ngược đái chết ngươi. Triệu Kiều Kiều cùng chính mình đại ca nháo lên, đối nàng là trăm hại không một lợi. Nàng thật sự là làm không rõ, Triệu Kiều Kiều xem sơn đi cũng không phải thực ngu xuẩn người, như thế nào liền sẽ làm như vậy mời lại đâu. Bất quá, nghĩ tới cái kia ra, còn có một cái thai họa Triệu Thảo, Nhất Nhất liền cảm thấy chuyện này, khẳng định cùng nàng là thoát không được căn hệ. Đại Nữu, kia thôn trưởng cùng Triệu Hà Thị đều không có cái gì đâu. Nhất Nhất vẫn là muốn nhìn một chút Kiều Kiều cha mẹ phản ứng. Nhất Nhất, thôn trưởng bọn họ như thế nào sẽ có phản ứng gì? Ở bọn họ trong mắt, liền tính là lại như thế nào sủng cô nương, kia cũng sẽ không vượt qua nhi tử. Cho nên, Triệu Kim Quỹ nói vậy lúc sau, Kiều Kiều không trở về nhà, thôn trưởng cũng không thể gì. Rốt cuộc, về sau bọn họ là muốn dựa vào Triệu Kim Quỹ dưỡng lão. Đại Nữu tuy rằng trong lòng thực thế chính mình liền không cam lòng, nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự tình. Trọng nam khinh nữ, đây là trong thôn mặt thái độ bình thường. Nhất Nhất minh bạch, liền tính là gia đình giàu có giáo dưỡng tỷ, tại gia tộc ích lợi trước mặt, cũng là sẽ bị vứt bỏ. Cho nên, nàng có thể lý giải thôn trưởng cách làm, nhưng là tuyệt đối không ủng hộ. Chính mình về sau nếu là có bảo, là tuyệt đối sẽ không như vậy đối đãi nàng. Đệ nhị thời điểm, Triệu Tế Hoa liền giá xe bò mang theo vài người đi trong thị trấn, lúc này đây Triệu Thẩm cũng đi theo đi. Hiện tại cũng muốn bắt đầu mua hàng Tết, bằng không càng là tới rồi cửa ải cuối năm thời điểm, đồ vật giá cả liền sẽ dâng lên. Cho nên, hiện tại liền trước đem những cái đó có thể phóng thời gian trường một chút đồ vật, trước cấp mua trở về. Hơn nữa, bởi vì Đại Nữu hiện tại theo thùa, trong nhà mặt thu vào rất là dư giả, cho nên năm nay cũng có thể đủ quá một cái hảo năm. Triệu Thẩm lần này tới, chính là cấp nương hai xả một thân vải dệt, an tết làm tân y hề phục xuyên. Từ chính mình cùng Đại Nữu hai người bị đuổi ra đi lúc sau, mỗi năm đều là lắp bắp mà quá, không cần quần áo mới, an tết có thể ăn thượng một miếng thịt đều không tồi. Năm nay nhật tử hảo, Triệu Thẩm cũng không phải cái loại này khấu khấu tắc tắc người, tự nhiên phải đối chính mình cùng khuê nữ hảo một chút. Đặc biệt là chính mình khuê nữ, lập tức liền phải tới rồi nghị thân tuổi, là phải hảo hảo trang điểm trang điểm. Triệu Thẩm, cái này chính là Cẩm Tú Phường. Lần trước bán thêu phẩm chính là ở chỗ này. Nhất Nhất hạ xe bò, cấp Triệu Thẩm chỉ vào. Cẩm Tú Phường, Triệu Thẩm sắc thật nghe qua, nhưng là chính mình trước nay cũng không dám tiến vào nhìn xem, phải biết rằng nơi này đồ vật đều là phi thường sang quý, không phải nhà mình có thể tới địa phương. Nhưng là lần trước nghe khuê nữ thêu phẩm chính là ở chỗ này bán đi, nàng trong lòng cũng đã thực giật mình đâu. Nhưng là hiện tại tận mắt nhìn thấy cái này đại cửa hàng, chính mình trong lòng chính là chấn động. Nhất Nhất, ngươi cùng Đại Nữu hai người vào đi thôi, thím liền không đi vào. Thím liền ở chỗ này chờ các ngươi. Triệu Thẩm cảm thấy chính mình trên người xuyên quá keo kiệt, nếu là đi vào nói, liền sẽ bị bên trong người cười nhạo, không chừng còn sẽ bị người cấp đuổi ra tới, cho nên nàng liền có chút khiếp đảm. Nương, ngươi liền cùng ta cùng nhau vào đi thôi, bên ngoài như vậy lãnh, đi theo cùng nhau đi vào nhìn một cái cũng hảo. Còn có, bên trong có rất nhiều thêu phẩm, ngươi cũng xem một tham quan học tập một chút. Đại Nữu biết nương trong lòng suy nghĩ, cảm thấy chính mình đi vào lúc sau liền như thế nào thế nào. Lần trước nàng đi vào thời điểm cũng thực thấp thỏm, nhưng là Nhất Nhất, chính mình là tới làm buôn bán, không cần phải đối nơi này ôm kính sợ thái độ. Đại gia là bình đẳng, ta bán đồ vật, ngươi trả tiền thì tốt rồi. Nhất Nhất cũng lại đây lôi kéo Triệu Thẩm, hai người liền mang theo nàng đi vào. Bên ngoài gió thổi thật sự lợi hại, liền tính là ngồi ở xe bò bên trong cũng lánh. Triệu Tế Hoa liền ôm Tuyên cùng tới rồi phụ cận một cái quán mì. Muốn một chén mì, Uy Tuyên cùng ăn một chút, làm hắn thân mình nóng hổi lên. Ngồi ở chỗ này, còn có thể đủ nhìn đến xe bò tình huống, cũng không cần bị gió thổi. Tuyên cùng ăn nóng hầm hập mì sợi, trên mặt đều hồng nhuận đi lên. Triệu Tế Hoa trong lòng rất là thỏa mãn. Trưởng quầy, hiện tại sinh ý không tồi a. Chúc mừng chúc mừng. Nhất Nhất tiến vào lúc sau, nhìn đến cửa hàng bên trong có không ít người, trong lòng ở tính kế mỗi có thể tránh nhiều ít bạc. Trưởng quầy nhìn Nhất Nhất tới, trong ánh mắt đều là mạo quang. Phải biết rằng, lần trước cái kia bình phong, bởi vì bản vẽ rất là mới mẻ độc đáo, hơn nữa kia mấy chữ, mặt sau liền có tú nương dựa theo cái kia thêu phẩm phòng mấy phó ra tới, bởi vì đặc biệt vui mừng, cho nên cuối cùng đều bán ra cái giá tốt. Lần này, nhìn đến Nhất Nhất tới lúc sau, trưởng quầy nhà ga không giáo bởi vì hắn nhớ rõ, đưa tới thêu phẩm, tuy rằng cái kia bản lĩnh không phải thực hảo, nhưng là cái kia bản vẽ hải hoa ti thực đặc biệt. Chính mình ra tú nương là có thể đủ thêu ra tới vài phút không giống nhau ra tới. Cuối cùng tính lên, so với mua cái này thêu phẩm, cửa hàng vẫn là kiếm lời không ít bạc. Nơi nào, hiện tại sinh ý không hảo làm. Cô nương lần này tới, là lại mang theo tân thêu phẩm sao? Trường quay liền nhìn về phía mặt sau Đại Nữu. Ân, lúc này đây là một cái đại kiện nhi. Nhất Nhất một chút, trường quay liền chạy nhanh mang theo đoàn người đi cách gian, còn thượng hảo trà cùng điểm tâm. Nhất Nhất cũng không khách khí, tiếp đón Triệu Thẩm ăn. Đại Nữu liền đem chính mình thêu ra tới ra cùng Vạn Thịnh Tâm cái này thêu phẩm cấp lấy ra tới, quán đặt ở trên bàn. Bất quá bởi vì cái này rất dài, có gần 2 mét khoảng cách, cho nên chỉ thả một nửa đi lên. Mặt trên tự, nhất nhất trước kia theo ra tới chính là cái loại này chữ khải tự, lúc này đây tự là thỉnh Triệu Tế Hoa hỗ trợ viết, theo ra tới phi thường đại khí. Trường quay chính mình liền tới đây hỗ trợ, đem cái này theo phẩm cấp triển khai, nhìn đến mặt trên có hoa sen cá chép cây trúc mẫu đơn, còn có mấy chỉ con bướm, không nghĩ tới thế nhưng có thể đem mấy thứ này cấp tổ hợp ở bên nhau, theo ở một cái theo phẩm mặt trên, chính là cái này tâm tư, liền phi thường độc đáo. Trừ cái này ra, mặt trên năm cái chữ to, gia hòa vạn sự hưng, tuy rằng không phải cái gì danh gia đại tác phẩm, nhưng là chính là bởi vì đơn giản lại ẩn chứa thập phần khắc sâu đạo lý, lập tức liền có vẻ cái này theo phẩm bất phàm. Trường quay nhìn, mãn nhãn đều là tán thưởng. Nhất nhất nhìn trường quay ánh mắt, liền biết lúc này đây đồ vật hắn là phi thường vừa lòng, như vậy là có thể đủ bán một cái giá tốt. Nàng ở nhà mặt nhìn đến này phúc theo phẩm lúc sau, chính mình cũng đều sợ ngây người. Ngắm lại chính mình trước kia làm chữ thập theo thời điểm, mặt trên đều họa hảo ô vông, còn đồ đến có nhan sắc, chính mình chỉ cần tìm được đối ứng tuyến hảo, trực tiếp theo ra tới thì tốt rồi. Chính là như vậy, chữ thập theo cũng chỉ có chính diện có thể nhìn xem, phản diện đã bị làm cho không ra gì. Nhưng là đại nữ theo cái này, nhất nhất không biết nàng là như thế nào làm được, chính diện cùng mặt trái đều là giống nhau, nhưng cái đó dư thừa đầu sợi, cũng không biết nàng là xử lý như thế nào. Nhất nhất không thể không cảm thán, cổ tha trí tuệ A. Trường quay chỉ có thấy chính diện, chờ lật qua tới thời điểm, cũng là thực kinh ngạc. Tuy rằng cái này không phải hai mặt đều, nhưng là có thể theo hai mặt giống nhau, đều đã thực ưu tú. Chính là nhà mình tú nương, đều không nhất định có như vậy bản lĩnh. Cái này theo phẩm, ta ra 300 lượng bạc mua. Nếu là về sau còn có như vậy đại kiện nhi, toàn bộ đều đưa lại đây, ta đều dựa theo như vậy giá cả thu. Trường quay lần trước cùng nhất nhất đánh quá giao tế, hiện tại cũng không có cố ý ép giá. Hơn nữa cái này giá cả, là phi thường phúc hậu, ở toàn bộ trong thị trấn, đều tìm không ra tới đệ nhị gia có thể cấp như vậy giá cao cách cửa hàng. Đại nữ nghe được cái này giá cả, chính mình đều nhịn không được kinh hô một tiếng, càng không cần Triệu Thẩm. Nàng cả đời này, gặp qua nhiều nhất bạc, vẫn là lần trước đại nữ bán theo phẩm 30 lượng, hiện tại cư nhiên bán ra tới 300 lượng. Trường quay cấp giá cả cũng thực công đạo, lần sau có theo phẩm, tự nhiên sẽ đưa lại đây. Nhất nhất nhìn mẹ con hai người, đều đã sợ ngây người. Chính mình liền hỗ trợ tiếp nói mấy câu. Trường quay trực tiếp lấy chính là ngân phiếu, bởi vì 300 lượng bạc, cũng quá nặng, không hảo cầm. Cảm ơn trường quay. Đại nữ rất là kích động mà thu tiền, sau đó không phải đưa cho chính mình nương, mà là đưa cho nhất nhất. Nhất nhất, người giúp ta cầm đi, ta hiện tại tay run đến lợi hại. Đại nữ biết chính mình nương tình huống phỏng trừng cùng chính mình không sai biệt lắm, cũng không cho nàng lấy tiền nói. Nhất nhất cùng trường quay chào hỏi lúc sau, liền mang theo mẹ con hai người đi ra ngoài. Bên này Triệu Tế Hoa nhìn đến ba người ra tới, làm chủ quán lại thượng ba chén mì sợi. Hắn đứng ở cửa hàng cửa, làm nhất nhất nhóm lại đây. Triệu Thẩm hiện tại chân nhi đều là mềm, đi đường đều có vấn đề, vẫn là đại nữ không ngừng đỡ, nàng mới không có ngã xuống đi. Nàng vừa rồi thấy được ngân phiếu, 300 lượng ngân phiếu A. Nhất nhất, tới nơi này ăn chút mì sợi, thân mình cũng ấm áp chút. Vừa mới ta cùng tiền cùng đều đã ăn, hiện tại các ngươi tới ăn chút. Triệu Tế Hoa nhìn thoáng qua ba cái tha biểu tình. Liền biết lần này bán đồ vật là phi thường thuận lợi. Đoàn người ngồi ở chỗ này lúc sau, Triệu Thẩm mới chậm rãi hoán lại đây. Nhất nhất ta, còn có Tế Hoa, thím thật sự muốn cảm tạ các ngươi a. Nếu không có hai ngươi, nhà của chúng ta Triệu Thẩm, liền bắt đầu rớt nước mắt. Từ bị đuổi ra đi lúc sau, chính mình nương hai đều là thủ đừng tha xem thường, nhật tử khó khăn túng thiếu, trước nay đều không có nghĩ tới, có thể tránh rất nhiều bạc, chỉ cần có thể đem đại nữ nuôi lớn thì tốt rồi. Kết quả hiện tại, có Triệu Tế Hoa cùng nhất nhất hai cái tha trợ rút, lúc này mới bao lâu thời gian đâu. Trong nhà mặt đều tránh nhiều như vậy bạc. Đây là chính mình nằm mơ cũng không dám mơ thấy sự tình a. Thím, ngài đừng khóc, nay là cái ngày lành, chúng ta nên vui vui vẻ vẻ. Ta cùng biểu ca cũng không có giúp cái gì, đều là đại nữ chính mình theo kỹ xuất sắc, mới được đến trưởng quầy thưởng thức. Cho nên chúng ta là đảm đương không nổi ngài cảm ơn. Nhất nhất nhìn Triệu Thẩm đều lưu nước mắt, biết nàng hiện tại cảm xúc phi thường kích động. Ngẫm lại, nếu là một người đã biết chính mình mua vé số trúng 500 vạn lúc sau, có thể không kích động sao? Nếu là phản ứng bình bình đạm đạm, kia ngược lại là có chút vấn đề. Đúng vậy nương, nhất nhất đối với, nay là cái ngày lành, chúng ta không khóc. Trong chốc lát ngài muốn ăn cái gì chúng ta liền đi mua, tưởng xuyên cái gì chúng ta cũng đi mua, hiện tại trong tay mặt có bạc, không cần lo lắng. Đại nữ đem nương trên mặt nước mắt đều cấp lau. Nàng tuy rằng cũng phi thường kích động, nhưng là vẫn là có thể khống chế một chút chính mình cảm xúc. Lại lần trước tới lập tức liền bán đi 30 lượng bạc, lúc này đây chính mình hoa gần nửa năm thời gian làm ra tới theo kiện, trong lòng cũng hiểu rõ. Hảo, nay là cái ngày lành, nương không khóc, không khóc. Triệu thẩm cũng không cảm tạ nói, có nói cái gì vẫn là về nhà. Ăn xong rồi mì sợi, liền bắt đầu chọn mua. Đầu tiên là đi tiệm vải mua phải làm xiêm y gì vải vóc, triệu thẩm cũng xả mấy thân tốt nguyên liệu, chính là vì cấp triệu tế hoa người một nhà một người làm một bộ. Đương nhiên, nàng cùng đại nữ cũng xả bố. Cuối cùng, chờ về nhà thời điểm, xe bò đã chất đầy đồ vật. Hiện tại trong đất mặt đều không có quá nhiều việc, trong thôn mặt người liền thích tới trong thị trấn đi dạo, mua điểm thứ gì linh tinh, hoặc là đem nhà mình thổ sản lấy ra tới bán, đổi điểm bạc. Trên đường trở về, vẫn là gặp mấy cái trong thôn mặt người, có mấy cái thím ngăn cản xe bò, muốn miễn phí ngồi trở lại đi. Bởi vì trước kia thời điểm, nếu là ở trong thị trấn gặp, triệu tế hoa cũng sẽ đem người cấp mang về, rất nhiều người đều biết tình huống như vậy, cho nên hiện tại liền ngăn cản. Xe bò bên trong đã đầy, chính là nhất nhất cùng triệu thẩm vài người ngồi đều thực tế, cho nên triệu tế hoa liền cự tuyệt, là ngồi không dưới. Mấy cái phụ nhân nhìn xe bò đi rồi lúc sau, trong lòng liền không cao hứng, liền bắt đầu một ít khó nghe nói. Nương nương đã từng quá, giúp ngươi là tình cảm, không giúp là bổn phận. Ai chiếm liền di người liền cảm thấy, nhân gia giúp ngươi là theo lý thường hẳn là, cũng không nghĩ, ngươi lại không trả tiền, nhân gia bằng gì muốn giúp ngươi à. Bất quá có người còn, không chừng nhân gia trong xe chứa đầy đồ vật, ngồi không được. Hiện tại đều là ở trong thị trấn mua ăn tết dùng đồ vật. Liên đến triệu thẩm, vẫn là nàng thông minh, trước kia thời điểm liền bắt đầu định bợ lên triệu tế hoa, hiện tại nhân gia phát đạt, cũng không quên dịu dắt nàng một chút. Có tiền nhiêu ra, chính là ngón tay lộ cái phùng nhi, kia lộ ra tới bạc đều đủ bình dân ba cánh ra quá ngày lành. Nói đều rất khó nghe, đều là ăn không đến quả nho toan, còn có người ở trong lòng hối hận lúc ấy như thế nào liền không có đối triệu tế hoa ra hảo một chút, bằng không hiện tại cũng có thể đủ đi theo ăn sung mặc sướng. Triệu tế hoa đối này đó đều không thèm để ý, trước đem triệu thẩm đưa về ra, hỗ trợ đem nàng mua đồ vật cấp đưa vào đi, sau đó mới khua xe bỏ hướng trong nhà mặt đi. Triệu Thảo bởi vì mang thai lúc sau, vẫn luôn đều không có như thế nào ra tới đi lại quá. Hơn nữa bởi vì nàng chưa kết hôn đã có thai, hơn nữa đương thiếp, nàng liền tính là đi ra, cũng là bị người ta cấp chỉ trỏ trỏ. Nhưng là vẫn luôn đãi ở thôn trưởng gia trong viện, cũng là rất khó chịu. Cho nên nhìn nay khí không phải thực lãnh, nàng liền lặng lẽ đi ra, đứng ở trên đường, nhìn thôn này. Nàng chạm địa phương vừa lúc là triệu thẩm gia sau núi nơi đó. Cho nên nàng liền đem vừa rồi triệu tế hoa hỗ trợ dọn đồ vật tình cảnh đều thu hết đáy mắt. Nàng ở mặt trên xem danh mạch, triệu thẩm vẻ mặt vui mừng, còn có cái kia đại nữ cũng là vui vẻ đến không được, mẹ con hai người hơn nữa triệu tế hoa, dọn ba bốn tranh mới đem đồ vật cấp dọn xong. Nàng ở trong lòng mặt tính cái bạc, mua nhiều như vậy đồ vật, không có cái năm lượng bạc, đó là căn bản là đặt mua không xuống dưới. Càng không cần nàng trong tay mặt nguyên liệu, trước kia chính mình còn đi trong thị trấn, gặp qua tiệm vài cái loại này nguyên liệu. Giá cả đều là không tiện gì. Giống nhau đều là 500 văn một thước, càng không cần mặt trên có đẹp hoa văn. Nàng nghĩ, mấy thứ này khẳng định không phải triệu tế hoa đưa cho các nàng, nhìn vẻ mặt vui mừng, chẳng lẽ là nhà nàng phát tài. Chính là một cái quả phụ một cái cô nương, mẹ con hai người gánh không gánh nổi, xách không xách nổi, có thể tránh nhiều ít ghế dựa đâu. Còn có các nàng thêu ra tới túi tiền cùng khăn, bán đi giá cả cũng rất thấp, nói như vậy, liền càng không dễ dàng tích có tiền. Ngắm lại phía trước triệu kim quỹ, kia nương hai cái đều đã thật lâu không đi trong thị trấn bán túi tiền, chẳng lẽ là thật sự tìm được rồi mặt khác kiếm tiền nghề nghiệp. Triệu Thảo đứng ở chỗ này, nhìn kia chiếc xe bò chậm rãi chạy, đi qua thôn con đường kia, cuối cùng đi tới tường gạch nhà ngói khang trang trước cửa. Nàng lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua, sờ sờ chính mình bụng, sau đó liền xoay người đi rồi. Thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt liền đến ngày mồng 8 tháng chạp. Đầu một, nhất nhất đã phân phó triệu tế hoa phao hảo cây đậu. Đệ nhị sáng sớm lên, liền chuẩn bị nấu cháo mồng 8 tháng chạp uống. Kỳ thật cháo mồng 8 tháng chạp bên trong cụ thể phối liệu, cùng với mỗi loại đồ vật sở chiếm cứ tỷ lệ, nhất nhất đều không rõ ràng lắm. Bất quá nàng cảm thấy, như vậy nhiều đồ vật đặt ở cùng nhau nấu, hương vị khẳng định không tồi. Cho nên, nhà nàng cháo mồng 8 tháng chạp bên trong, có mễ, mạch nhân, đậu phộng, đậu đỏ, đậu xanh, táo đỏ chờ, bởi vì này đó đều là đã phao cả đêm, cho nên nấu lên cũng thực mau. Không trong chốc lát trong phòng bếp liền truyền ra tới thơm ngọt hương vị. Tuyên cùng càng là nghe thấy được hương vị lúc sau, chính mình liền đứng ở phòng bếp cửa không đi rồi. Chờ cháo mồng 8 tháng chạp mới mẻ ra nồi lúc sau, triệu tế hoa thỉnh tam đại chén, sau đó liền đốc nhà ăn. Tuyên cùng hiện tại đã có thể chính mình thực tốt ăn cái gì, chính mình ôm chén liền cầm cái muỗng ăn, một chén xuống bụng từ lúc sau, đối với triệu tế hoa liền còn muốn ăn. Tuyên cùng, ăn ngon như vậy sao? nhất nhất không nghĩ tới gia hỏa ăn uống tốt như vậy. Ăn ngon. Tuyên cùng không chút do dự trả lời, khoe miệng thượng còn dính mấy hạt gạo, nhìn manh đã chết. Cũng là, nếu là ăn cháo trắng nói, ăn lâu rồi cũng sẽ cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Hiện tại cháo mồng 8 tháng chạp, bên trong tăng thêm tài liệu rất nhiều, không cần phóng đường liền có một loại ngọt ngào hương vị ở bên trong, hai tử đương nhiên thích ăn. Nhất nhất cũng không ngoại lệ, nàng cũng phi thường thích ăn. Nàng nghĩ, ngày thường thời điểm cũng có thể nấu như vậy cháo, cũng không có quy định không có bất quá ngày mồng 8 tháng chạp tiết thời điểm không thể ăn cháo mồng 8 tháng chạp. Tuyên cùng, ăn no lúc sau chúng ta liền đi Triệu Thẩm gia, cấp thím cùng đại nữ tỷ tỷ đưa cháo mồng 8 tháng chạp. Nhất nhất đem Tuyên cùng khỏe miệng gạo cấp lau, Tuyên cùng nếu là thích ăn cái này, về sau cho ngươi nấu ăn. Mỗi đều có thể ăn sao? Tuyên cùng ánh mắt nhi, lập tức liền sáng. Đây là đồ tham ăn, có ăn ngon thời điểm, nháy mắt liền hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ cần Tuyên cùng thích ăn, ca ca liền cho ngươi làm ra tới. Nhất nhất sờ sờ Tuyên cùng đầu, lại nhéo nhéo hắn thịt hô hô khuôn mặt, trong lòng một mảnh mềm mại. Chương 61 đánh đến cha mẹ ngươi đều không quen biết, lại chọc hạt ngươi mắt chó. Vốn dĩ nhất nhất muốn mang theo Tuyên cùng, hai người đưa cháu mồng 8 tháng chạp đến Triệu Thẩm gia liền thành, dù sao hiện tại Tuyên cùng đi đường thực vững chắc, ra cửa nói, lôi kéo hắn tay là được, không cần người ôm. Chính mình một bên lôi kéo Tuyên cùng, một bên xách theo rổ, như vậy vừa vặn tốt. Nhưng là Triệu Tế Hoa nàng xách theo rổ quá nặng, chính mình muốn đưa qua đi. Nhất nhất liền không có cách nhi, chính mình lôi kéo Tuyên cùng đi, Triệu Tế Hoa liền theo ở phía sau, dẫn theo cháu mồng 8 tháng chạp. Chờ tới rồi Triệu Thẩm gia, còn không có đi vào kia, liền nghe được trong phòng mặt có vài cá nhân lời nói thanh âm, phi thường náo nhiệt. Nhất nhất trong lòng nghĩ, đại nữ gia không phải đã bị đuổi ra ngoài sao. Lâu như vậy thời gian đều không có nhìn đến có gì thân thích tới cửa tới, như thế nào này mau đến cửa ải cuối năm thời điểm tới đâu. Nàng do dự một chút, không biết muốn hay không đi vào. Nâng đầu nhìn Triệu Tế Hoa, làm hắn quyết định, dù sao hắn là một nhà chi chủ, nếu là không đi vào nói, hiện tại liền xoay người trở về. Chúng ta đều tới, khẳng định muốn bảo đi. Bằng không này cháu bắt bảo, chúng ta lại xách trở về. Triệu Tế Hoa cảm thấy liền tính là có khách nhân, chính mình đưa cái đồ vật lúc sau liền ra tới, sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Thành, chúng ta đây liền vào đi thôi. Nhất nhất cảm thấy cũng là, nay là ngày mồng 8 tháng chạp tiết, chính mình chính là tới đưa cháu mồng 8 tháng chạp. Nàng vẫn là rất tò mò, nơi này người là ai a? Đại môn không có khóa, là mở ra, Triệu Tế Hoa đi tuốt đàng trước mặt, mới vừa đi vào, ngồi ở nhà chính người liền thấy được. Triệu Thẩm cùng đại nữ đều chạy nhanh ra tới đón, đại nữ càng là vui vẻ mà, nhất nhất, ta cứu cứu tới đâu. Nay tới cấp nhà của chúng ta đưa điểm lương thực lại đây. Nhất nhất từ đại nữ trong giọng nói, đều có thể đủ cảm nhận được nàng sung sướng. Trước kia giống như nghe nàng quá, lúc ấy nàng cùng Triệu Thẩm bị đuổi ra tới lúc sau, nàng ngại chính là một chút đồ vật đều không cho. Sau lại vẫn là nàng các cứu cứu lại đây hỗ trợ suốt đầu, hơn nữa thôn trưởng, cuối cùng mẹ con hai cái tài trí tới rồi một cái phòng ở, cũng chính là hiện tại các nàng ở. Mặt sau nàng các cứu cứu còn đưa lương thực lại đây, tiếp tế chính mình muội muội cùng cháu ngoại gái. Chuyện như vậy, có thể thấy được tới, đại nữ mấy cái cứu cứu, vẫn là man không tồi. Liên tính là muội muội gả đi ra ngoài, cũng không có mặc kệ không cô, ngược lại vẫn luôn chiếu cố. Xem đem ngươi vui vẻ, vậy ngươi các cứu cứu tới, ngươi cùng thím liền chạy nhanh bồi đi. Nơi này là cháu mồng 8 tháng chạp, không biết nhà các ngươi có khách nhân, đưa có điểm thiếu. Nhất nhất vẫn là cầm một cái bình gốm trang, nếu là Triệu Thẩm mẹ con hai người, có thể ăn thượng hai đốn, nhưng là nếu là hơn nữa mấy cái tha lời nói, đặc biệt là nam tử, vậy một đốn không đủ phân. Nhất nhất, cảm ơn ngươi, trong nhà mặt nấu cháo bát bảo còn không quên cho chúng ta ra đưa một phần lại đây. Cảm ơn ngươi cháo, trong chốc lát đều một chút là có thể đủ ăn. Nay giữa trưa, ngươi cùng đại ca còn có Tuyên cùng liền lưu lại nơi này ăn cơm đi, vừa rồi ta còn cùng nương, quá một lát muốn đi nhà ngươi kêu các ngươi lại đây ăn cơm đâu. Đại nữ trực tiếp tiếp nhận rổ, nàng là biết nhất nhất tính tình, cho nên cũng không khách khí. Không cần không cần, chúng ta trở về trong phòng bếp còn có sẵn cơm, trực tiếp hâm nóng liền thành. Ngươi cùng thím chạy nhanh vào đi thôi, bồi bồi ngươi các cứu cứu. Nhất nhất chạy nhanh cự tuyệt, nói giỡn, một bàn ngồi người, chính mình đều không quen biết, kia còn như thế nào vui sướng mà ăn cơm đâu. Lúc này, đại nữ ba cái cứu cứu, đều ra tới. Bọn họ nhìn trong viện vài người, liền biết hai vị này chính là muội muội trong miệng đại ân nhân. Hai vị ân nhân, nay luôn là có duyên gặp, như vậy liền cùng nhau lưu lại ăn một bữa cơm. Chúng ta huynh đệ mấy cái còn phải hảo hảo cảm ơn các ngươi đối ta muội tử cùng cháu ngoại gái chiếu cố đâu. Đại nữ một cái cứu cứu ra tới, đối với Triệu Tế Hoa cùng nhất nhất, không nghĩ làm cho bọn họ trở về, liền lưu lại nơi này ăn cơm. Nhất nhất nhìn cái này nông gia hán tử, trên mặt đen xì, đây là bởi vì hàng năm phơi nắng duyên cớ, làn da đều không có bạch lại đây. Hắn trên mặt tràn ngập giản dị, tràn ngập cái loại này nhất nguyên thủy nông thôn chất phác. Nhất nhất nghĩ, chính là hiện đại, rất nhiều tha cứu cứu cũng không thể làm được giống đại nữ liền cứ như vậy, bởi vì vốn dĩ nhà bọn họ hẳn là cũng là không giàu có, nhưng là chính là từ chính mình trong miệng mặt tỉnh một chút đồ vật ra tới, đưa cho chính mình muội muội, người như vậy phi thường thiện lương, là đáng giá tôn kính. Nào có, chúng ta cũng không có giúp được cái gì, cho nên đại nữ nàng cứu cứu ngài liền không cần cảm tạ chúng ta nhận không nổi. Lại, Triệu Thẩm cùng đại nữ hai người đối nhà của chúng ta cũng là trợ giúp rất nhiều, cho nên muốn thật sự cảm ơn, kia cũng là chúng ta cảm ơn đại nữ cùng Triệu Thẩm. Triệu Tế Hoa không tiếp thu cái này cảm ơn. Vốn dĩ chính mình hỗ trợ đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì, căn bản là không phải vì đừng tha cảm ơn. Tốt, không, ta muội tử đều cho chúng ta, đi. Nay thúc liền cùng ngươi uống hai cái, về sau hai mẹ con bọn họ ở chỗ này, vẫn là muốn dựa vào ngươi chiếu cố một chút. Vị này chính là đại nữ đại cứu, hiện tại đã có 40 tới tuổi, trực tiếp lại đây vô Triệu Tế Hoa bả vai. Đúng vậy nhất, nay giữa trưa liền ở chỗ này ăn cơm bái. Các ngươi cũng đã lâu đều không có ở nhà ta ăn cơm xong, tuy rằng nhà ta đồ ăn không có nhà ngươi làm ăn ngon, nhưng là ngẫu nhiên lại đây nếm thử không giống nhau hương vị, kia cũng không tồi. Đại nữ liền lôi kéo nhất tay. Hoàng không cho nàng đi. Nhất, chúng ta đây liền ở chỗ này ăn cơm, cho các ngươi thêm phiền thoái. Đúng rồi, nhất, trong nhà mặt còn có ngươi chuẩn bị một ít thịt, ngươi cùng đại nữ trở về lấy lại đây, giữa trưa ăn. Triệu Tế Hoa đối nhất phân phó, đem trong nhà chìa khóa đưa cho nàng. Hảo, chúng ta hiện tại liền trở về lấy. Nhất trong nhà mặt chuẩn bị nhiều nhất chính là cá mặn, tuy rằng không có ớt cay, nhưng là nàng dùng hương, còn có vỏ quế cùng bát giác mài ra tới ngũ vị hương phân nước. Căn bản là không có mùi tanh, ăn lên hương vị thực không tồi. Hơn nữa ăn phương pháp rất đơn giản, trực tiếp trang ở mâm bên trong, đặt ở trong nồi mặt trưng thục liền có thể ăn. Mặt khác ăn cơm, thiêu nấu hầm đều có thể. Nhất, ngươi không cần về nhà lấy, thím gia đều có, chuẩn bị tốt đâu. Đại nữ, ngươi lôi kéo nhất đi ngươi trong phòng mặt chơi. Triệu Thẩm khẳng định không cho hai người trở về lấy, phải biết rằng trong nhà mặt hiện ở cũng chuẩn bị không ít thức ăn, lại nhất làm những cái đó mới mẻ ngoạn ý chơi. Nàng cũng cấp nhà mình tặng một ít lại đây. Hiện tại như thế nào không biết xấu hổ làm nhân ra trở về lại lấy đồ vật lại đây đâu. Thím, những cái đó ta đều ngâm mình ở chậu bên trong, vốn là nay giữa chưa ăn. Hiện tại không ăn nói, cũng là ở nơi đó phóng. Ta cùng đại nữ trở về, thực mau liền tới đây. Nhất xong, chính mình liền đi phía trước đi rồi. Đại nữ cuối cùng vẫn là đuổi kịp, nàng nhưng thật ra không có giống Triệu Thẩm như vậy cảm giác, mà là cảm thấy hiện tại hai nhà quan hệ thực hảo. Lấy gọi món ăn cũng không có gì. Nhất, ta cho ngươi, vừa rồi cái kia là ta đại cứu cứu, nay hắn lại đây, còn mang đến nhị biểu ca tam biểu ca. Nay tới ba vị cứu cứu, còn có một vị là nhị cứu cứu, còn có một cái cứu cứu. Nhà của chúng ta đã lâu ngẫu nhiên đọc không có như vậy náo nhiệt, ta nương đặc biệt vui vẻ. Đại nữ đi ở trên đường, liền nhịn không được cùng nhất chia sẻ. Nga, ngươi cứu cứu đối với các ngươi gia thật đúng là hảo a. Nhất vẫn luôn từ đại nữ nơi này. Nghe được nàng đối nàng các cứu cứu nhắc mãi. Đúng vậy, phía trước một đoạn thời gian trong đất mặt việc bận việc xong rồi, bọn họ liền đi trong thị trấn tìm sống. Hiện tại sự tình làm xong rồi, liền tới đây cho chúng ta đưa lương thực. Khoảng thời gian trước ta cùng nương đi ta bà ngoại ra, đều hiện tại nhật tử qua đến hảo, năm nay liền không cần lại cho chúng ta ra tặng, nhưng là bọn họ vẫn là đưa lại đây. Đại nữ đẩy mặt vui vẻ. Bởi vì nàng cùng mẫu thân không phải bị vứt bỏ, chính mình lại không thích chính mình. Nhưng là chính mình còn có bà ngoại ông ngoại cùng các cứu cứu A. Dù sao chính mình không phải không có nhân ái hải tử. Lần trước nàng cùng nương về quê, cho mỗi cái cứu cứu ra đều mua vải vóc, đương nhiên bà ngoại ông ngoại cũng không có quên. Bởi vì trong nhà mặt ngân phiếu quá lớn, nương hai cái thương lượng một chút, lúc này đây đưa đi qua 10 lượng bạc, nói như vậy bọn họ có thể quá thượng một cái hảo năm, không, là sang năm cũng đều có thể hảo hảo qua. Triệu Thẩm trong tay là có ngân phiếu, nhưng là bởi vì mặt trán quá lớn. Chính mình cũng không dám cấp. Hiện tại chính mình đỉnh đầu thượng dư giả, đương nhiên muốn chiếu cố một chút nhà mẹ đẻ người, cho nên trước cấp 10 lượng bạc. Chờ đến sang năm đầu xuân thời điểm, trực tiếp đi mua đất, tên liền viết hai vị lao thà, này cũng coi như là chính mình đương khuê nữ một chút hiếu tâm. Chờ hai vị lao qua đời, kia này đó đồng ruộng cũng là phân ở chính mình huynh đệ trên đầu. Đại nữ, ngươi thực hạnh phúc. Tuy rằng ngươi thiếu hụt tình thương của cha còn có bên này ra ra nãi nãi ái, nhưng là ngươi có yêu thương bà ngoại ông ngoại. Còn có các cứu cứu yêu thương. Không giống như là chính mình, trước kia thời điểm, mãi mãi liền qua đời, bà ngoại qua đời thời gian liền sớm hơn, căn bản là không có cảm thụ quá cái loại này bị mãi mãi bối mọi người sủng cảm giác. Đúng vậy, trước kia thời điểm, ta luôn là nghĩ đến rất nhiều, cảm thấy chính mình quá đáng thương. Nhưng là mặt sau ta suy nghĩ cẩn thận, nhật tử đều là chính mình quá ra tới liêu, hiện tại ta thực thỏa mãn. Đương nhiên, này muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta căn bản là không thể tránh nhiều như vậy bạc. Nhất Nhất, ngươi chính là nhà của chúng ta phúc tinh. Đại Nữu ôm Nhất Nhất cánh tay, vẻ mặt cảm kích. Nào có A Đại Nữu, này còn không phải bởi vì ngươi cùng Triệu Thẩm Thiện Lương sao. Nếu là ngay từ đầu thời điểm, các ngươi đều không có trợ giúp Triệu Tế Hoa, như vậy mặt sau ta cũng sẽ không theo ngươi nhận thức. Loại thiện quả, Tổng hội có thu hoạch. Sinh hoạt sẽ không cô phụ một cái thiện lương tha. Nhất Nhất, kỳ thật ta cùng nương cũng không có làm cái gì. Đại Nữu đầy mặt hổ thẹn, so với Triệu Tế Hoa cùng Nhất Nhất đối nhà mình hảo, nhà mình trước kia làm những cái đó thật sự không tính cái gì. Lúc này đây bán đi 300 lượng giá cao, chính mình cùng nương thương lượng một chút, chuẩn bị đem 100 lượng ngân phiếu cấp Nhất Nhất, bởi vì nếu là không có nàng bản vẽ, còn có Triệu Tế Hoa hỗ trợ viết chữ, chính mình là căn bản thều không ra. Nhưng là nàng cự tuyệt. Một chút bạc cũng không chịu thu, đây là bằng hữu chi gian hỗ trợ, không cần đưa tiền. Cho nên, Đại Nữu phi thường cảm kích. 100 lượng bạc, đó là rất nhiều người cả đời đều tránh không đến bạc A, nhưng là Nhất Nhất trực tiếp liền từ bỏ. Này nếu là ở trong thôn mặt, căn bản là tìm không thấy người thứ hai tới. Đại Nữu, ngươi không được như vậy. Lúc ấy ngươi cũng biết trong thôn người là như thế nào đối Triệu Tế Hoa cùng Tuyên cùng e lúc ấy ngươi cùng Triệu Thẩm không màng những cái đó đồn đại vớ vẩn, còn đối bọn họ hai anh em hảo, cho bọn hắn làm giày đưa ăn, ta thật sự phi thường cảm kích. Triệu Tế Hoa cũng sẽ nhớ rõ cả đời, nhớ rõ các ngươi nương hai thiện ý. Nhất Nhất thật sự thực cảm kích. Phải biết rằng, lúc ấy trong thôn người, đều Tuyên cùng là một cái thai tinh khắc tinh, trả bọn họ ra là có vấn đề, mọi người đều không theo chân bọn họ lui tới, hai tử gặp được liền đối với Tuyên cùng ác ngôn tương hướng. Ở cái loại này dưới tình huống, còn có người đối Triệu Tế Hoa phóng xuất ra thiện ý, đây là thật sự phi thường đáng quý. Cho nên, này một phần cảm tạ, đáng ra chính mình cùng Triệu Tế Hoa nhớ cả đời. Hai người liền đến ra, trong phòng bếp cá mặn đã phao hảo, Nhất Nhất lại cầm một con gà, còn có chính mình lỗ tốt thịt. Nhất Nhất, không cần nhiều như vậy, nhà của chúng ta đều có. Đại Nữu xách theo rổ, nhìn Nhất Nhất hướng bên trong trang đồ vật, thật là quá nhiều. Đại Nữu, ngươi cắt cứu cứu tới, nay liền làm chút ăn ngon. Ta biết nhà ngươi có, nhưng là đây cũng là ta một phen tâm ý. Nhất Nhất trực tiếp cất vào đi, lại đem trong nhà mặt mua một vò tử rượu cất vào đi. Nhất Nhất, này phi thường ngượng ngùng, ngươi đi ăn một bữa cơm, còn cứ gọi ngươi lấy nhiều như vậy đồ vật. Đại Nữu thực hổ thẹn. Vừa rồi tới thời điểm, nàng cho rằng chỉ là đem Nhất Nhất phao đồ ăn cấp lấy quá khứ, không nghĩ tới nàng cầm nhiều như vậy. Đại Nữu, không cần ngượng ngùng, chúng ta là bằng hưu a, ngươi cứu cứu tới, ta làm bằng hưu, khẳng định muốn tỏ vẻ tỏ vẻ. Nhất Nhất đem đồ vật trang hảo, liền giữ cửa cấp khóa lại. Đại Nữu xách theo rổ, hai người liền hướng Đại Nữu ra đi đến. Đi ở nửa đường thượng, liền gặp Triệu Kim Quý mang theo Triệu Thảo ở đi đường, thật là hoan ra ngõ hẹp. Thảo, vị này chính là... Triệu Kim Quý còn không có gặp qua Nhất Nhất, lần trước Nhất Nhất cùng Triệu Tế Hoa đi tặng lễ thời điểm, Triệu Kim Quý ở bên trong, căn bản là không có nhìn đến. Hiện tại đi theo Triệu Thảo ra tới, thật xa liền thấy được một vị cô nương, tuy rằng tuổi không lớn, nhìn qua mới là mười mấy tuổi bộ dáng, nhưng là gương mặt kia, đã đến không được. Trở lại quá mấy năm nói, còn không biết muốn trổ mã thành bộ dáng gì đâu. Triệu Kim Quý ở trong thị trấn tiệm tạp hóa công tác, cho nên kiến thức đến người cũng không ít, nhưng là hắn cảm thấy... không có một cái có thể so được với này đang muốn đi tới cô nương. Triệu Thảo nghe được Triệu Kim Quý hỏi như vậy lời nói, chính mình trong lòng sao có thể đủ không biết hắn suy nghĩ cái gì đâu. Từ chính mình đi tới cái này ra, xem như dần dần hiểu biết tới rồi cái này tha bản tính. Trương một trương ôn hòa mặt, giống như là một vị thư sinh giống nhau ôn tồn lễ độ, nhưng là trong xương cốt, lại căn bản không phải như vậy. Hắn nguyên lai là ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ đều có, chẳng qua mẹ có như vậy nhiều tiền bạc, cho nên đánh cuộc không phải rất nhiều. Tiền tam dạng lại là mọi thứ tinh thông. Nguyên lai những lời này đó, đều là lừa gạt thiệp thế chưa thâm cô nương. Chính mình cũng thật là xuẩn, tổng cảm thấy đem cái này nam cấp đùa bỡn với vỗ tay trì gian, nhưng là căn bản là không nghĩ tới, chính mình mới là cái kia bị đùa bỡn. Ngăn chứa ca, ta cho ngươi, cái kia cô nương chính là Triệu Tế Hoa tức phụ nhi, năm nay mới 10 tuổi, hẳn là chúng ta nơi này làng trên xóm dưới một cánh hoa. Ngươi cũng không biết Triệu Tế Hoa có bao nhiêu hiếm lạ nàng. Trong nhà mặt sự tình gì đều không cho nàng làm, liền cùng tiểu thư khuê các giống nhau tiểu dưỡng. Triệu Thảo lời nói thời điểm, miệng đều là hế ẩm. Vì cái gì không phải chính mình? vì cái gì là một cái khất cái? Vì cái gì? Vì cái gì? Vận mệnh như thế nào như thế bất công đâu? Nhìn kia trương mặt mèo, chính mình đều hận không thể trực tiếp đem gương mặt kia cấp lộng phá, nhìn xem nàng mặt hoa, Triệu Tế Hoa còn có thể hay không tiếp tục sủng nàng. Ai, nếu là ta cũng có như vậy xinh đẹp tức phụ nhi, ta cũng nguyện ý sủng nàng, đem cái gì thứ tốt đều cho nàng. Triệu Kim Quý nhìn nhất nhất, trong ánh mắt đều ở mạo quang, lời nói thời điểm cũng là nhìn chằm chằm đi tới thân ảnh, cho nên hắn không có nhìn đến, chính mình xong lời này thời điểm, Triệu Thảo cái kia vặn vẹo biểu tình. Nữ tha ghen ghét, mới là đáng sợ nhất. Nhất nhất, cái kia chính là Triệu Kim Quỹ. Đại nữ nhìn hai người đi tới, trong lòng phi một tiếng, nay thật là quá xui xẻo, ra cửa không có xem hoàng lịch, cư nhiên gặp được Triệu Thảo tiện nhân này. Hiện tại chỉ có này một cái lộ, cũng không có mặt khác địa phương, một lát liền muốn đụng phải. Hán. Nhất nhất tùy ý ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái, nghĩ tới một cái tử, mặt người dạ thú. Người này nhìn nhân mô nhân dạng, nhưng là ngẫm lại hắn làm sự tình, thật sự làm người cảm thấy ghê tởm. Một đại nam nhân, cư nhiên ở trong thôn mặt công nhiên làm loại chuyện này, hắn là có bao nhiêu kia gì à? Hiện tại thế nhưng còn cùng không có việc gì người giống nhau, ở trong thôn mặt đi tới đi qua đi. Bất quá nghĩ tới hắn không thể nhưỡng, nhưng là cũng không có nghe hắn ngược đãi Triệu Thảo nổ mạnh tính bắt quái, không biết hắn là vì đứa nhỏ này ở ẩn nhẫn đâu. Vẫn là bởi vì hắn ngụy trang thực hảo. Phải biết rằng, một người cùng chính mình bề ngoài thoạt nhìn có rất lớn xuất nhập nói, như vậy người này, trong lòng tuyệt đối có vấn đề. Giống như là Triệu Kim Quỹ như vậy, trong lòng không chừng như thế nào âm ú đâu. Hơn nữa Triệu Thảo hai người quả thực, đó chính là song tiện kết hợp, gặp thật là xui xẻo, bởi vì không biết hai người ở xử cái gì hư đâu. Đi qua đi thời điểm, nhất nhất vốn dĩ liền không quen biết Triệu Kim Quỹ, liền trực tiếp làm bộ không quen biết, hướng bên kia đi tới. Nhưng là đại nữ không thành A, nàng là nhận thức Triệu Kim Quỹ, không thể trực tiếp đi. Ngăn chứa ca, sớm. Đại nữ xong lúc sau liền chuẩn bị lôi kéo nhất nhất đi. Đại nữ A, vị này chính là ai A? Ta như thế nào không có gặp qua đâu. Triệu Kim Quỹ không có làm nàng đi, gọi lại nàng. Đại nữ ở trong lòng mặt mắng hai câu, nhưng là vẫn là dừng lại bước chân. Ngăn chứa ca, cái này là Tế Hoa ca tức phụ nhi, Tế Hoa tẩu tử. Đại nữ cũng biết, cô nương ra tên là không thể tùy tiện đi ra ngoài, cho nên nàng liền như vậy một chút. Nếu không phải nơi này còn có hai cái không thảo hỉ người, nhất nhất đều phải nhịn không được cười phun. Cái gì Tế Hoa tẩu tử, nghe tới như thế nào liền như vậy biệt nữ đâu. Phải biết rằng, đại nữ chính là so với chính mình đại tam tuổi A. Chính mình đều không rõ, bọn họ là như thế nào làm được hướng tới so với chính mình còn một cái thí hải kêu tẩu tử. Vương Nhân Sinh cũng là cái dạng này, vừa mới bắt đầu khả năng có chút biệt nữ, nhưng là mặt sau tẩu tử kêu đến nhưng trôi chảy. Nguyên lai là Tế Hoa gia, ta đây còn muốn kêu một tiếng đệ muội. Đệ muội hảo A, ta là ngươi ngăn chứa ca. Triệu Kim Quý không kiêng nể gì ánh mắt đánh giá nhất nhất, làm người phi thường không thoải mái. Triệu Thảo liền ở bên cạnh nhìn, trong tay háo mặt đôi tay, đều đã nắm chặt đến gắt gao. Nhất nhất cảm thấy ánh mắt kia mang theo tà niệm, trong lòng thực không thoải mái, còn ngăn chứa ca, thật không chê khái sầm, loại này lời nói còn xuất khẩu. Dù sao hiện tại chính mình ra đều không sợ thôn trưởng, còn sợ thôn trưởng nhi tử cái mau A. Đại nữ, Triệu Thẩm còn chờ phải làm đồ ăn đâu, chúng ta chạy nhanh đem đồ vật lấy về đi. Nhất nhất xong, liền lôi kéo đại nữ đi rồi. Người này thật là nhân cha, muốn nói cho Triệu Tế Hoa, hắn tức phụ nhi bị người khi dễ, nhất định phải cho chính mình báo thủ. Hừ. Ngăn chứa ca, ta đây liền đi trước. Đại nữ xách theo rổ, chạy nhanh đi rồi. Ngăn chứa ca, ngươi nhìn xem cái kia, quả thực đều không có đem ngươi để vào mắt. Triệu Thảo nhìn nhất nhất mang theo đại nữ đi rồi, trong lòng hận đến ngứa răng, nhưng là cũng không có cách nào. Triệu Kim Quý tự nhiên thực không sảng khoái, chính mình lớn như vậy, còn không có bị người như thế làm như không thấy đâu. Trước kia chính mình ở trong thôn mặt thời điểm, ai không đối chính mình cung cung kính kính đâu. Bất quá Triệu Kim Quý nghĩ tới một việc, chính là Triệu Kiều Kiều thành hôn thời điểm, là nhà hắn mua rất nhiều mà, hiện tại đã là Thanh Long thôn lớn nhất địa chủ. Hừ, như thế nào cái gì chuyện tốt nhi đều làm Triệu Tế Hoa người kia cấp chiếm. Chính mình không cam lòng, không cam lòng. Triệu Tế Hoa thời điểm ở trong thôn mặt, chính là con nhà người ta, vẫn luôn bị làng trên xóm dưới làm như hải tử tấm gương. Bởi vì hắn quá ưu tú, cho nên dẫn tới rất nhiều hài tử đều sinh hoạt ở hắn bóng ma dưới. Liên tỷ như Triệu Kim Quỹ, hắn so Triệu Tế Hoa muốn đại cái mười mấy tuổi bộ dáng, lúc ấy hắn đã mười mấy tuổi, Triệu Tế Hoa mới vài tuổi, ở học đường nghiệm thư thời điểm, chính là vẫn luôn bị phu tử các loại hoa thức khích lệ. Cho nên, từ trước kia thời điểm, hắn liền đối Triệu Tế Hoa thực khó chịu, nhưng là nhà hắn rất có tiền, chính mình không dám hành động thiếu suy nghĩ. mặt sau chính mình liền không có ở học đường nhậm thư, loại này cựu thị trong lòng liền dần dần phai nhạt một ít. Mặt sau nghe xong nhà hắn tao ngộ sự tình, trong lòng còn ở may mắn, rốt cuộc cái này tử xui xẻo. Nhưng là không nghĩ tới này còn không đến một năm thời gian, nhân gia không chỉ có một cái xinh đẹp tức phụ nhi, còn có tường gạch nhà ngói khang trang, còn có trăm mẫu ruộng tốt. Lập tức liền ở đám mây, trong thôn người đều phải nhìn lên hắn. Chính mình trong lòng như thế nào có thể không tức giận đâu. Trách không được là thôn trưởng thân sinh nhi tử, phụ tử hai cái tha ý tưởng quả thực là không có sai biệt. Trước kia không có nhìn thấy hắn tức phụ nhi thời điểm, còn cảm thấy Triệu Thảo lớn lên tương đối thanh tú, nhưng là chờ thấy được hắn tức phụ nhi lúc sau, hắn cảm thấy, Triệu Thảo thật là một cây thảo, như thế nào cùng người khác so sánh với đâu. Triệu Thảo vừa rồi xong lời nói thời điểm, liền nhìn chằm chằm Triệu Kim Quý đôi mắt, chẳng qua hắn đang nghĩ sự tình, cho nên liền không có chú ý tới. Triệu Thảo trong lòng cũng hận, chính mình thế nhưng không có sớm một chút thấy rõ cái này tha tướng mạo sẵn có. Chính mình hiện tại đương thiếp, thành trong thôn mặt giáo dục cô nương điển phạm, nhân gia đều sẽ, không cần giống Triệu Thảo như vậy, đi cấp đừng thiếu thiếp, như vậy thật là ném chết người, nàng cha mẹ còn có mãi đều không cần nàng. Nàng trong lòng cũng ở hận. Hơn nữa, nàng hận đến là nhất, cảm thấy là nàng đoạt đi rồi chính mình hạnh phúc, nàng gần nhất đến thôn này, liền hấp dẫn đại gia ánh mắt, hơn nữa càng ngày càng tốt, chính mình ngược lại lưu lạc đến như vậy nông nỗi. Nhất, vừa rồi ngươi không có việc gì đi. Đại nữ cảm giác được nhất sinh khí, bởi vì nàng nắm chính mình tay phi thường dùng sức. Đại nữ, ta không có việc gì. Ta cho ngươi, Triệu Kim Quý cùng Triệu Thảo hai cái đều không phải cái gì thứ tốt, hiện tại hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, về sau ngươi ra cửa đều phải tâm điểm. Nhất hít sâu hai hạ, đem chính mình ngực kia sợi chọc khí cấp nổ ra. Cái này Vương An, chính mình mới là cái mười mấy tuổi hài tử A, thế nhưng dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Hừ, đến lúc đó bộ cái bao tải, cầm gậy gộc liền hướng lên trên đánh đến cha mẹ ngươi đều không quen biết, thuận tiện lại chọc hạt ngươi mắt chó. Nhất sắp tức chết rồi, cái này tính xấu không đổi đồ vật, thế nhưng đem chủ ý đánh tới ngươi cô nãi nãi trên đầu. Đại nữ nghe nhất như vậy, nhưng là nhìn nàng nổi giận đùng đùng mà đi phía trước đi, liền biết nàng là sinh khí. Bất quá nàng cũng không biết nhất là như thế nào tức giận, trong lòng rất là buồn bực. Chờ tới rồi đại nữ ra, Triệu Tế Hoa ôm Tuyên cùng ở trong phòng cùng đại nữ ba cái cứu cứu lời nói, đôi mắt còn thỉnh thoảng lại nhìn cửa, cảm thấy như thế nào thời gian đều qua đi đã lâu như vậy, nhất như thế nào còn không có tới đâu. Hắn hiện tại thật là không yên tâm, cảm giác trong chốc lát không thấy đến nhất, trong lòng liền không thoải mái. Tế Hoa A, nhất cùng đại nữ cùng nhau đâu, ngươi liền không cần lo lắng, một lát liền tới. Triệu Thẩm nhìn hắn, biết hắn ở lo lắng, trong lòng cảm thấy hai đứa nhỏ cảm tình thật tốt. Nhất là gặp Triệu Tế Hoa cái này tử, thật sự thực hạnh phúc. Trước kia Triệu Tế Hoa hắn cha là như thế nào sủng con mẹ nó, hiện tại hắn so với hắn cha còn muốn lợi hại. Nàng hy vọng, khuê nữ nhi về sau cũng có thể đủ gặp được một cái như vậy tướng công, có thể sủng nàng, yêu quý nàng, như vậy chính mình cái này đương nương liền an tâm rồi. Thím, ta không anh Triệu Tế Hoa còn có chút ngượng ngùng, hắn chính là ở nhất trước mặt, có thể ra mặt dày một chút, ở những người khác trước mặt, hắn vẫn là cái kêu cao lãnh Triệu Tế Hoa. Triệu Thẩm cũng không được, chờ nhất đã trở lại lúc sau, liền trêu ghẹo nói, nếu là các ngươi lại không trở lại, có người liền phải đi ra ngoài tìm người. Nhất mặt đỏ, nàng tự nhiên chi đạo cái kia có người là ai. Vừa rồi trong lòng khó chịu toàn bộ đều bị Triệu Thẩm nói cấp khư đi rồi. Thím, ngài liền không cần trêu ghẹo nhất, nàng ra mặt mỏng. Nhất, đến mang Tuyên cùng, đi đại nữ nhà ở đi chơi. Triệu Tế Hoa nhìn nhất đỏ mặt đứng ở nơi đó, chính mình liền tới đây giải vây. Ai u, này đều cấp hộ thượng. Triệu Thẩm cười. Đại nữ nhị biểu ca còn không có thành hôn đâu, ra tới thấy được nhất, lập tức liền cảm giác được kinh diễm. Cái này cô nương lớn lên thật xinh đẹp, phỏng chừng đều tìm không ra tới cái thứ hai so nàng còn mỹ lệ người. Thím. Nhất rầm rầm chân, ôm Tuyên cùng cũng không cần đại nữ mang theo, chính mình liền chạy tới nàng trong phòng. Nương, đây là nhất lấy tới đồ ăn, trong chốc lát ta tới hỗ trợ nấu cơm. Đại nữ đem rổ đưa cho nương lúc sau, chính mình cũng vào nhà. Đứa nhỏ này, như thế nào liền cầm nhiều như vậy đồ vật đâu. Triệu Thẩm vừa thấy trong rổ mặt trang, đều là thịt, chính mình hoảng sợ. Thím, thứ này không nhiều lắm, nay thúc thúc nhóm lại đây ăn cơm, liền nhiều làm một ít. Triệu Tế Hoa cảm thấy một chút đều không nhiều lắm. Hắn là biết nhất cái này vì tha, đối chính mình người tốt, nàng là phi thường bỏ được hào phóng, chính mình có thứ gì, đều sẽ đưa, nhưng là nếu là chính mình không thích người, nàng liền một câu đều không. Nhất, mặt đỏ. Tuyên cùng bị nhất ôm, duỗi tay sờ soạng nàng mặt, nóng hầm hập. Ha ha ha. Đại nữ mới vừa đi vào trong phòng, liền nghe được tuyên cùng như vậy. Đại nữ, ngươi thật là, còn dám cười nhạo ta, tin hay không ta cảo ngươi ngứa a. Nhất Nhất mặt càng thêm đỏ. Nàng hiện tại bị Triệu Tế Hoa dưỡng thực hảo, làn da trắng nõn, tóc đen nhánh. Hiện tại mặt đỏ lúc sau, mặt nếu đào hoa, làm đại nữ đều xem ngây người. Nhất Nhất, ngươi hiện tại thật sự thật xinh đẹp a. Đáng tiếc ta là cái nữ tử, ta nếu là cái nam, nhất định phải đem ngươi cấp cưới về nhà. Đại ca thật sự hảo phúc khí, gặp ngươi như vậy cô nương. Đại nữ đi tới, ngồi ở trên giường. Hiện tại trong phòng mặt không có chậu than, vẫn là có chút lánh. Đại nữ, nào có a, ngươi cũng thật xinh đẹp. Nhất Nhất mặt đỏ không được, nay là sao, mọi người đều thích đùa với chính mình chơi. Ai nha, Nhất Nhất, ta là có tự mình hiểu lấy đâu. Đại ca gặp được ngươi là phúc khí của hắn, ngươi gặp hắn, cũng là phúc khí của ngươi. Ngươi cũng không biết, hiện tại trong thôn mặt có bao nhiêu cô nương đều ở hâm mộ ngươi a. Lúc trước đại ca ra ngạch cửa đều phải bị bà mối cấp săn bằng, nhưng là thím lăng là một cái đều không có coi trọng. Mọi người đều nghĩ đến, liền nàng như vậy cao tầm mắt nhi, về sau đại ca sẽ cưới đến một cái dạng gì tức phụ nhi. Kết quả đâu, liền cưới tới rồi ngươi cái này tiên nhi giống nhau mỹ nhân. Ta cho ngươi cái chê cười, ta còn là giặt quần áo thời điểm, nghe những cái đó thím nhóm. Có cô dâu mới cảm thấy tướng công không sủng chính mình, sau đó nàng tướng công liền. Ngươi nếu là cùng nhân gia Triệu Tế Hoa tức phụ nhi giống nhau mỹ, ta cũng như vậy sủng ngươi. Nhất Nhất nghe xong, mặt càng thêm đỏ. Nàng hiện tại là rớt vào vại mật bên trong. Chương 62 ngươi như hoa như ngọc tiểu tức phụ nhi. Ăn cơm lúc sau, buổi chiều Triệu Tế Hoa liền mang theo Nhất Nhất cùng tuyên cùng về nhà. Ở trên bàn cơm thời điểm, hắn còn thấy được đại nữ nhị biểu ca, vẫn luôn nhìn Nhất Nhất, chính mình trong lòng lao không thoải mái. Cái loại này ánh mắt nhi, hắn đương nhiên minh bạch là cái gì. Đều do nhà của chúng ta Nhất Nhất lớn lên quá đẹp, những cái đó tha đôi mắt đều chăm chú vào nàng trên người. Nhưng là cái này là đại nữ thân thích, chính mình cũng không hảo gì, nhưng là ăn cơm lúc sau liền đi rồi. Về nhà lúc sau, tuyên cùng liền ngủ. Hiện tại hài tử sinh hoạt thói quen đặc biệt quy luật, mỗi giữa trưa ăn cơm xong không một lát liền buồn ngủ. Nhất Nhất đem hắn đặt ở ổ chăn lúc sau, chính mình liền lôi kéo Triệu Tế Hoa tới rồi bên ngoài nhà ở, đem buổi sáng gặp được Triệu Kim Quý sự tình cho. Đương nhiên, còn có Triệu Kim Quý đánh giá chính mình ánh mắt, nàng cũng không có quên. Nàng hiện tại chính là một cái hài tử, ở bên ngoài bị khi dễ, về nhà lúc sau cấp gia trưởng cáo trạng. Nhưng là nàng cũng không có thêm mắm thêm muối, chỉ là trần thuật một chút sự thật. Triệu Tế Hoa nghe xong, đôi tay mặt trên gân xanh bạo khởi. Hắn đều không có nghĩ đến, chính mình trong tay bảo bối, cư nhiên bị người ta như vậy cấp khi dễ. Cái kia Vương An. Nhất Nhất, không có việc gì, không có việc gì. Triệu Tế Hoa đem Nhất Nhất ôm vào trong ngực. Hắn trong lòng thực lo lắng. Cô nương hiện tại trổ mã đến càng ngày càng tốt, chính mình hận không thể vừa đến vãn liền vẫn luôn đi theo nàng bên người. Tuy rằng nàng vẫn luôn đi theo chính mình ở học công phu, nhưng là hiện tại vẫn là từ nhất cơ sở. Cái này đều không được, một cái 10 tuổi cô nương, trước mắt mới thôi, mặc kệ như thế nào luyện tập, nàng lực lượng đều so bất quá một cái thành niên nam tử. Đây là lớn nhất đoàn bản, lực lượng thượng bạc nhược. Hiện tại chính mình phải làm sao bây giờ? Hẳn là tìm điểm đồ vật. Lại cấp Nhất Nhất trên mặt đồ điểm đồ vật, làm nàng không như vậy sặc sỡ lóa mắt. Chính là, hắn biết chính mình lúc này ý tưởng phi thường hẹp hòi, cũng phi thường ích kỷ. Cô nương sinh lệ chất, như thế nào có thể che giấu đâu. Chính mình hẳn là càng cường đại hơn, làm những người khác không có cái loại này mơ ước chi tâm. Còn có, những cái đó đáng chết tâm tư bất chính người, mơ ước nhà mình cô nương, thật là đáng chết. Ta biết, chính là ta còn là có chút sợ hãi, ngươi phải bảo vệ ta, biết không? Nếu là ta xảy ra chuyện, ngươi liền không có như vậy như hoa như ngọc tức phụ nhi, đến lúc đó ngươi khóc đều không có địa phương khóc. Nga, không đúng, nếu là ta xảy ra chuyện nhi, ngươi còn có thể đủ tìm một cái lớn lên đẹp, rốt cuộc ngươi người lớn lên xoái, trong nhà lại có tiền, không chỉ có làng trên xóm dưới cô nương, chính là trong thị trấn cô nương đều muốn gả cho ngươi. Nhất Nhất phía trước kia một câu còn ở nói giỡn đâu, nhưng là đột nhiên liền nghĩ tới mặt sau, trong lòng nghe ẩm. Cái này nam tôn nữ ti xã hội. Giống nhau tới, nữ nếu là đã chết trượng phu, liền phải thủ tiết, còn không thể đủ tái giá, nếu là tái giá nói, đó là muốn thừa nhận rất nhiều đồn đại vớ vẩn. Sao có thể trông cậy vào đương một cái nữ rời đi, nam còn có thể đủ vì nàng không cưới đâu. Trước kia đi học thời điểm, đối dân quốc kia vài vị đại danh tha ái hận gút mắt là phi thường cảm thấy hứng thú. Đều Kim Nhạc Lâm tiên sinh vì Lâm Huy Nhân tỷ trung thân không có cưới vợ, nhưng là trên thực tế, hắn xác thật là không có cưới vợ. Nhưng là cũng không tỏ vẻ hắn cũng không có hồng nhan chi kỷ a. Hắn còn cùng một vị ngoại quốc tỷ ở chung, cuối cùng tách ra thôi. Nhưng là chính là như vậy Kim Nhạc Lâm, đại gia biết đến đều là hắn vì Lâm Huy Nhân trung thân không cưới, đều lựa chọn tính quên mất hắn còn có mặt khác hồng nhan tri kỷ. Đây là vì cái gì đâu? Là bởi vì rất nhiều cô nương đều hy vọng gặp được người như vậy. Có thể cả đời liền thủ chính mình, cả đời liền chính mình một người. Này chung quy chỉ là các nữ hải tử đối tình yêu tốt đẹp ảo tưởng thôi. Triệu Tế Hoa cũng chưa nghĩ đến nhất nhất sẽ như vậy, cái này cô nương trong đầu đều suy nghĩ cái gì à? Chẳng lẽ chính mình so nàng lớn 5 tuổi, hiện tại đều không hiểu được nàng trong lòng ý tưởng. Nhất nhất, tới, nay ta liền cho ngươi hảo hảo. Triệu Tế Hoa vốn là đứng, hiện tại liền ôm nhất nhất ngồi ở bên này ghế trên. Hắn đi tới, cũng không có nghĩ nhiều, hiện tại tuyên cùng ngủ, vừa lúc cùng nhất nhất hảo hảo nói vấn đề này. Cho nên hắn là trực tiếp ôm nhất nhất, đem nàng đặt ở chính mình trên đùi. Liền cùng hài tử giống nhau, liền như vậy tách ra, ngồi ở Triệu Tế Hoa trên đùi. Nhất nhất cảm thấy cái này động tác thật sự hảo, cảm thấy thẹn, chính mình lại không phải thật sự hài tử, như thế nào có thể bị như vậy đối đãi đâu. Triệu Tế Hoa, ngươi phóng ta xuống dưới, ta như vậy ngồi không thoải mái. Nhất nhất ngượng ngùng, muốn dây rùa xuống dưới. Nhất nhất, ngươi đừng cử động, nhìn ta đôi mắt. Triệu Tế Hoa không để ý đến, hắn như vậy là vì chính mình có thể cùng nhất nhất mặt đối mặt nhìn đối phương, cũng không có tưởng nhiều như vậy. Lại, hiện tại nhất nhất ở trong mắt hắn chính là một cái tức phụ nhi, vẫn là một cái hài tử, chính mình còn không có như vậy cầm thú đâu. Cho nên, hắn là không có gì áp lực tâm lý, cứ như vậy nhìn nhất nhất. Nhất nhất mặt bị hắn cố định, hai cái gương mặt bạo hồng, người này thật là, trước kia sao liền không có phát hiện bá đạo như vậy đâu. Nhất nhất đỏ mặt, nhìn Triệu Tế Hoa. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ta, Triệu Tế Hoa, cả đời này, cũng chỉ có ngươi này một cái, cho nên ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Triệu Tế Hoa nghiêm túc mà. Vậy ngươi ý tứ là, liền tính là ta đã chết, ngươi cũng sẽ không cưới cô nương khác sao? Nhất nhất nhìn như vậy nghiêm túc Triệu Tế Hoa, cũng không rảnh lo chính mình trên mặt thẹn thùng. Triệu Tế Hoa lại lần nữa mặt đen. Nhất nhất, ngươi hiện tại đều suy nghĩ cái gì? Ngươi vẫn là cái cô nương đâu, không cần nghĩ có chết hay không vấn đề. Về sau không được lại như vậy, lại làm ta từ ngươi bên thai nghe được ngươi cái này tự, ta liền phải đánh ngươi. Triệu Tế Hoa huy hiếp nàng. Nhất nhất mặt bạo hồng, chính mình đương nhiên minh bạch bị đánh là chuyện như thế nào, đó chính là đánh thí thí. Nghĩ tới lần trước chính mình bị người đại mông quấn bách, rốt cuộc là không dám khiêu chiến cái này nam tha quyền uy. Ta không được, ta không bao giờ. Bất quá cái kia vấn đề, ngươi có thể trả lời sao? Nhất nhất vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn biết cái này đáp án. Nhất nhất, về sau sự tình ta căn bản là không có tưởng nhiều như vậy, hiện tại vấn đề này, ta không có cách nào trả lời vấn đề của ngươi. Bất quá, ta sẽ dùng cả đời thời gian, phương hướng ngươi chứng minh. Triệu Tế Hoa lời nói thời điểm, liền đem nhất nhất tay đặt ở chính mình ngực nơi này. Nhất nhất đều không có nghĩ đến hắn như vậy, chính mình tâm bùn bùn mà nhảy, cảm giác đều phải từ thân thể của mình bên trong nhảy ra ngoài. Tay nàng liền đặt ở Triệu Tế Hoa ngực thượng, lòng bàn tay phía dưới chuyển tới cũng là hắn cường hữu lực tim đập, bất quá rõ ràng là muốn so bình thường thời điểm muốn mau một ít. Nguyên lai, không phải chính mình một người cái dạng này, hắn tâm cũng ở gia tốc. Hảo, ta chờ ngươi hướng ta chứng minh. Nhất nhất cũng không biết giờ khắc này, chính mình đầu óc có phải hay không đường ngắn, cư nhiên làm ra một kiện làm chính mình như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Tay nàng đặt ở Triệu Tế Hoa ngực thượng, sau đó đầu thò lại gần, ở trên môi hắn che lại một cái con dấu. Kia về sau ngươi chính là ta chuyên trúc, trong mắt trong lòng đều chỉ có thể đủ có ta một cái. Nhất nhất xong lúc sau, chính mình liền từ trên người hắn nhảy xuống, chạy nhanh chạy về đến trong phòng, giày cũng đã bay, thập phần không có hình tượng chui vào trong ổ chăn mặt. Triệu Tế Hoa tiến vào thời điểm, nhất nhất đã bay giày, thiếu chút nữa liền tạp đến trên người. Hắn biết nhất nhất là thẹn thùng, cũng bất quá đi, đem nàng giày cấp nhặt về tới, bày biện ở trước giường mặt. Hắn đứng lên, đem chăn cấp hai tên ra hỏa cái hảo. Nhìn nhất nhất đem đầu còn chôn ở bên trong chăn, nhẹ giọng, hảo, ta đi cách vách thư phòng đọc sách, không cần che lại chính mình. Xong lúc sau, hắn liền đi ra ngoài, duỗi tay sờ sờ miệng mình, nghĩ tới nhất nhất bá đạo, không khỏi cười một chút. Không nghĩ tới, cô nương vẫn là một cái lưu dâm à, thật là chờ mong nàng chạy nhanh lớn lên à. Bất quá nghĩ tới Triệu Kim Quỹ, trong ánh mắt liền hiện lên một tia lệ khí, xem ra không thu thập thu thập, hắn cũng không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Nhất nhất nghe được tiếng bước chân đi xa, chính mình mới chậm rãi từ trong ổ chăn mặt chui ra tới. Tuyên cùng vẫn là ngủ thực căn ổn, trên người nóng hầm hập, liền cùng một cái lò sưởi giống nhau. Nhất nhất nghiêng đi thân mình, vươn tay liền đem hắn cấp ôm vào trong ngực mặt, chính mình cũng tới cọ nhiệt lượng. Nghĩ tới chuyện vừa rồi, trong lòng liền phi thường ngượng ngùng, ai, vừa rồi như vậy hào phóng người, nhất định không phải ta. Buổi tối, chờ nhất nhất ngủ say lúc sau, Triệu Tế Hoa liền thay đổi một thân xiêm y, sau đó liền quen cửa quen nẻo phiên vào thôn trưởng ra sân. Hắn biết Triệu Kim Quý trụ nhà ở, đứng ở phía bên ngoài cửa sổ, nghe bên trong động tĩnh. Hiển nhiên, hắn tới không phải thời điểm, bên trong truyền đến cái loại này tà âm, hắn cau mày. Bởi vì luyện võ duyên cớ, cho nên thị lực cùng nhĩ lực phi thường hảo, đứng ở chỗ này liền minh bạch bên trong là đang làm gì. Bất quá hắn vẫn là một cái tay mơ, có chút không rõ, Triệu Kim Quý không phải không thể nhưỡng, như thế nào? Còn có Triệu Thảo không phải hoài thân mình, như thế nào còn có thể đủ làm loại chuyện này đâu? Gió đêm lạnh lùng thổi qua tới, hắn nghĩ đứng ở tường viện phía dưới, cách nơi này lệnh người buồn nôn thanh âm xa một chút, chờ Triệu Kim Quý trong chốc lát ra tới. Chính là đợi có một chén trà nhỏ công phu, bên trong động tĩnh vẫn là không co dừng lại, hắn cảm thấy thời gian lâu lắm, nếu là nhất tỉnh lại lúc sau không thấy mình, trong lòng khẳng định sẽ sốt ruột. Đêm nay thượng ra tới sự tình, chính mình cũng không có cho nàng, chính là vì không cho nàng lo lắng. Nghĩ, hắn trên mặt đất nhặt một cục đá, sau đó đi tới bên cửa sổ thượng, trực tiếp ném đi vào. Nghe được một tiếng kêu rên thanh, phỏng chừng là tạp tới rồi người, liền nghe được Triệu Kim Quy ở bên trong hùng hùng hổ hổ, thứ gì? Ai? Hắn chạy nhanh từ trên giường xuống dưới, đem đèn dầu đốt sáng lên, nhưng là nhìn một chút bốn phía, người nào ảnh đều không có tìm được. Nghĩ tới nơi này, hắn chạy nhanh đẩy cửa ra tới, trong viện cũng không có tha bóng dáng, làm sao bây giờ đâu. Ngăn chứa ca, ngươi nhìn xem cái này là cái gì. Triệu Thảo vừa rồi cũng là bị hoảng sợ, cảm giác đều cùng gặp quỷ giống nhau. Nhưng là nhìn đến Triệu Kim Quý đi ra ngoài, chính mình ở trên giường sờ đến một cục đá. Trên giường như thế nào sẽ có cục đá đâu. Tổng không thể đủ là từ thượng rơi xuống đi, đó chính là người khác ném vào tới. Nghĩ tới nơi này, nàng trong lòng cả kinh, đến tột cùng là ai, như thế nào muốn hướng tới trong phòng mặt ném đồ vật. Thứ gì? Triệu Kim Quý xiêm y gì đều không có mặc tốt, cầm đèn dầu tiến vào lúc sau, thấy được cái kia cục đá, nguyên lai là thứ này. Cái nào Vương An, cư nhiên hướng tới cái này trong phòng ném đồ vật. Triệu Kim Quý nơi này động tĩnh rất lớn, thôn trưởng cùng Triệu Hà Thị nghe được thanh âm liền tới đây. Kết quả trong phòng mặt hai người còn đều là quần áo bất chỉnh bộ dáng, thôn trưởng đỏ một khuôn mặt, đem hai người mắng một đốn, một lát sau mới tiến vào. Đây là chuyện gì vậy? Đại buổi tối nói nhào nhào cái gì? Thôn trưởng rất là bực bội, tổng cảm thấy gần nhất trong nhà mặt sự tình các loại không thuận, đều là từ Triệu Thảo đi vào cái này ra lúc sau. Nếu không phải nhìn nàng trong bụng cái này bảo bối cục cưng, sớm đều đem nàng cấp đuổi ra đi. Cha, vừa rồi, có người hướng tới ta trong phòng mặt ném một cái cục đá, ngươi nhìn xem. Vừa lúc nện ở trên giường, nện ở ta trên đầu. Triệu Kim Quý đem cục đá đưa cho sáu. Triệu Hà Thị nghe chính mình nhi tử đầu bị tạp, chạy nhanh lại đây. Ai u, nhi tử, ngươi có hay không thế nào a? Có đau hay không a? Có nặng lắm không a? Triệu Hà Thị thực đau lòng, chính mình đứa bé đầu tiên, luôn là phá lệ sủng. Nương, ta không có việc gì, chính là đầu có điểm đau. Triệu Kim Quý trên đầu dài quá một cái bao, chính là vừa rồi bị cục đá tạp. Liền ở ngay lúc này, cũng không biết như thế nào làm đến, một trận âm phong thổi tới, trong phòng đèn dầu liền lập tức diệt. Nay buổi tối cũng không có ánh trăng, đã không có đèn dầu trong phòng mặt chính là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Trong phòng mặt lập tức lâm vào đen nhánh, Triệu Thảo sợ tới mức trực tiếp liền hét lên, Triệu Hà Thị cũng ở thét chói tai, bởi vì quá quỷ dị, vừa rồi cũng không có nhìn đến bóng người, không nghĩ tới đèn dầu đã bị thổi tắt. Chẳng lẽ là gặp quỷ? Thôn trưởng cùng Triệu Kim Quỹ cũng là hoảng sợ. Bởi vì chuyện vừa rồi thật sự là quá dọa người. Bất quá thôn trưởng dù sao cũng là thôn trưởng, thực mau liền phản ứng lại đây, sau đó đem đèn dầu điểm. Hảo, không cần kêu to, không có việc gì. Thôn trạm đem đèn dầu đặt ở trên bàn, cũng lo lắng lại lần nữa tắt, liền đi tới cửa, giữ cửa cấp đóng lại. Nay rốt cuộc là sao hồi sự, ngươi từ đầu tới đuôi cho ta một lần. Thôn trưởng trong lòng vẫn là thực lo lắng, hay là đắc tội cái gì thần tiên, sau đó nhà mình liền đã chịu trừng phạt. Ta bụng, đau quá. Ngăn chứa ca, ta bụng rất đau không đợi đến Triệu Kim Quý lời nói đâu, Triệu Thảo thống khổ thanh âm liền truyền ra tới. Nàng bụng liền bắt đầu đau đi lên, ẩn ẩn làm đau, cũng không biết là phía trước duyên cớ, vẫn là mặt sau bị dọa đến liêu duyên cớ. Thảo, ngươi làm sao vậy? Triệu Hà Thị chạy nhanh chạy tới, hiện tại Triệu Thảo trong bụng chính là phi thường quý giá đồ vật, cũng không thể có điểm cái gì ngoài ý muốn, bằng không nhi tử liền phải tuyệt hậu a. Nương, ta bụng đau quá Triệu Thảo cũng không phải trang. Bụng thật sự thực không thích hợp nhi. Theo lý, hiện tại mang thai, không sai biệt lắm có cái hơn 4 tháng, không nên như vậy đâu. Nàng biết, hiện tại trong bụng đứa nhỏ này, mới là chính mình cuối cùng cứu mạng dâm dạ, nếu là đứa nhỏ này không có, như vậy chính mình vận mệnh có thể nghĩ. Cho nên, đứa nhỏ này ngàn vạn không thể đủ ra vấn đề, bằng không chính mình liền xong đời. chính mình nếu có thể đủ sinh đứa con trai nói, về sau ở thôn trưởng gia, chính mình chính là đại công thần, không chừng còn có thể đủ trở thành Triệu Kim Quỹ chính thế đâu. Cho nên, nhất định phải giữ được đứa nhỏ này. Ai, nay phải làm sao bây giờ đâu? Thảo A, chờ A, nương cho ngươi lộng điểm đường đỏ thủy tới, ngươi chờ A. Triệu Hà Thị hiện tại cũng không sợ hãi, hiện tại yêu ma quỷ quái đều so ra kém nàng đại tôn tử quan trọng. Nương, ngươi đi chuẩn bị cái cây đuốc, ta đi thỉnh đại phu lại đây. Triệu Kim Quý càng thêm lo lắng, Thảo trong bụng chính là chính mình đời này duy nhất hài tử, hiện tại nàng bụng đau, như thế nào có thể coi khinh đâu. Đúng đúng, nhi tử đối, ngươi nhanh lên lộng cái cây đuốc, ta cùng nhi tử cùng đi, đi cách vách thôn đem đại phu cấp mời đi theo. Thôn trưởng cũng là biết đứa nhỏ này tầm quan trọng, qua loa không được, xong liền đi thay quần áo, sau đó mang theo nhi tử liền ra cửa. Triệu Hà Thị liền ngồi ở mép giường thượng, bồi Triệu Thảo, trong lòng bất an, tổng cảm thấy chính mình ra phát sinh sự tình, quá mơ hồ. Triệu Tế Hoa xử linh nhi siếp, liền đem nhà ở đèn dầu cấp thổi tắt, sau đó bên trong một trận hỗn loạn, chính mình liền về nhà. Đêm nay tới rồi thời gian không thấu tiền, không có làm người kia đã chịu giáo huấn, chỉ có thể đủ khắc tìm thời gian. Hắn phiên tường viện về đến nhà, vừa vừa nghe được thanh âm, liền từ ổ chó bên trong chui ra tới, nhìn là chính mình đã trở lại, sau đó lại chui vào đi ngủ. Triệu Tế Hoa cảm thấy, trong nhà mặt dưỡng cái cẩu thật là quá đúng, bằng không có người vào được cũng không biết. Giống như là thôn trưởng gia, chính mình đều đi hai lần, đều không có bị phát hiện. Nếu là nhà ai có cho con, lại đi bắt hai chỉ trở về, tốt nhất là cái loại này tương đối hung hãn cẩu, có thể giữ nhà hộ viện. Triệu Tế Hoa là cảm thấy, vượng vượng dù sao cũng là một con lang, không phải một con cẩu. Hiện tại nó còn không có lớn lên, có thể ở chính mình ra, nhưng là lại quá không đến một năm thời gian, nó liền trưởng thành, chung quy là phải trở về rừng sâu, nơi đó mới là nó ra. Chính mình muốn sớm làm chuẩn bị, bằng không chờ vượng vượng rời đi, cũng đã chậm. Chương 63 tân niên vui sướng A. Ngày mùng 8 tháng chạp qua lúc sau, thực mau liền đến năm. Trong khoảng thời gian này, nhất nhất liền ở nhà mặt vội vàng làm xiêm y đi hề, cũng không có thời gian đi ra ngoài tìm đại níu. Còn nữa, hiện tại khí thực lãnh, cũng không nghĩ chạy ra đi. Triệu Tế Hoa trong khoảng thời gian này cũng ở nhà mặt, hắn đem từ trước thư đều ôn tập một lần, thuận tiện giáo nhất nhất cùng Tuyền cùng hai người biết chữ, bất quá đôi Tuyền cùng tới. Học đồ vật chính là phi thường đơn giản, nhất nhất mới là cái kia chủ yếu học sinh. Như vậy nhật tử, quá đến phi thường phong phú, tới rồi năm này một, nhất nhất buổi sáng liền bắt đầu chuẩn bị. Đây là chính mình đi vào nhà này cái thứ nhất năm, nhất định phải làm một bàn ăn ngon, sau đó ba người vui vui vẻ vẻ mà ăn một đốn. Nay là năm, chính yếu hoạt động vẫn là cúng ông táo thần. Tương truyền, nay là táo vương gia đi thượng hội báo công tác nhật tử, cho nên muốn cúng ông táo thần, làm táo vương gia thượng thời điểm. Nhiều một ít lời hay, sau đó phù hộ toàn gia năm sau vận may liên tục. Kỳ thật như vậy hiến tế hoạt động, nhất nhất đã thật lâu không có tham gia qua. Thời điểm còn ở quê quán thời điểm, bởi vì là thiêu cái loại này thổ bếp, cho nên năm thời điểm đều sẽ cúng ông táo thần. Cái này còn là phi thường long trọng, ở bếp cửa nơi đó mang lên mấy cái mâm, bên trong đều là trứng tốt bạch diện màn thầu, còn có một ít mặt khác thức ăn. Lúc ấy, ba ba liền sẽ quỳ gối bếp cửa, đặc biệt thành tâm mà cầu nguyện một phen. Sau đó lại đem đồ vật cấp bưng lên tới, làm trong nhà mặt người cùng nhau ăn, bởi vì cái này là bị táo vương gia chúc phúc quá đồ vật, cho nên muốn đem ăn xong. Như vậy năm liền phi thường có nghi thức cảm, mang theo thần bí cổ xưa hơi thở. Chính là mặt sau đi thành thị sinh hoạt, loại này nghi thức cảm dần dần liền không có. Hơn nữa công tác bận rộn, trường học học bù, thường xuyên năm liền cùng ngày thường giống nhau, căn bản là chưa từng có. Nhất nhất phi thường hoài niệm trước kia ở quê quán sinh hoạt nhật tử. Nhưng là những cái đó theo thành thị hóa nền bước, mau tiết tấu sinh hoạt, đã dần dần biến mất. Bất quá hiện tại đi tới cái này cổ kính địa phương, nhất nhất liền phải đem cái loại này sinh hoạt nghi thức cảm cấp chỉnh ra tới. Nàng nghĩ tới trước kia ăn tết thời điểm, luôn nghe được một đầu đồng dao, chính mình liền nhịn không được hừ lên. Hài nhi ngươi đừng thèm, qua ngày mồng 8 tháng chạp chính là năm, cháo mồng 8 tháng chạp, uống mấy, tung tóe 23, kẹo mạch nha viên dính, 24 quét dọn nhà cửa tử. 25, đậu phụ đông, 26, đi mua thịt, 27, tể gà trống, 28, đem mặt phát, 29, trưng màn đầu, 30 buổi tối ngao một đêm, mùng 1, sơ nhị đầy đường đi. Bởi vì nàng nhớ rõ, này bài ca dao chính là Bắc Kinh bên kia, cho nên này hẳn là chính là phương Bắc tập tục. Nàng còn nói bóng nói gió hỏi một chút Triệu Tế Hoa, phát hiện nơi này ăn tết tập tục cùng đời sau cũng không có gì hai dạng, nàng trong lòng cứ yên tâm nhiều. 23 ngày 1. Đưa táo vương ra, nàng còn chuyên môn ngao nước đường, bọc đậu phộng, quả lê, làm một ít đồ ngọt. Tuyên cùng là cái hài tử, đặc biệt thích ăn. Bất quá nhất nhất cảm thấy, ăn quá nhiều đối hàm răng không tốt, cho nên liền quy định mỗi chỉ có thể đủ ăn 2 khối. 24 ngày 1, chính là tổng vệ sinh. Bởi vì thủy quá lạnh, Triệu Tế Hoa căn bản là không cho nhất nhất động thủ, làm nàng mang theo Tuyên cùng ở trong phòng sưởi ấm, chính mình một người tới làm thì tốt rồi. Nhưng là nhất nhất sao có thể nhìn Triệu Tế Hoa một người làm nhiều như vậy việc nhà đâu. Phải biết rằng hiện tại là muốn ăn Tết, mặt sau sân còn muốn quét, bao gồm tam tiến sân cái kia đại hồ nước, chung quanh trên mặt đất cũng muốn quét sạch sẽ. Như vậy công trình lượng quá to lớn, cho nên nhất nhất liền cầm cây chổi quét rác, Tuyên cùng thà, nhưng là cũng ở bên cạnh giúp đỡ vội, đi theo cùng nhau làm việc. Triệu Tế Hoa lấy nhất nhất không có biện pháp, đành phải chạy nhanh làm tốt đỉnh đầu sự tình, sau đó lại đây hỗ trợ. 25 hào này một, nơi này nhưng không có làm đậu hủ tập tụ. Nhất nhất cảm thấy khí quá lạnh, chính mình cũng lười đến lăn lộn, làm đậu hủ gì đó, vậy chờ sang năm đầu xuân lúc sau lại đến đi. Bởi vì trong khoảng thời gian này, trong nhà mặt người đều ở bận rộn. Hơn nữa Triệu Tế Hoa còn đang xem thư đâu, chính mình không thể đủ vẫn luôn quấy rầy hắn. Hiện tại trong nhà thủ công nghiệp, đều đủ hắn bận việc. Nay một liền ở nhà mặt nhàn rỗi, nhất nhất ở nhà mặt viết chữ. Chính mình kia một bút bút lông tự, viết chính mình đều không nghĩ thừa nhận, thật sự là quá khái sẩm. Cùng nhân gia Triệu Tế Hoa căn bản là không thể đủ so sánh với, nếu là chính mình không hảo sau luyện luyện nói, không chừng tới rồi mặt sau Tuyên cùng viết tự đều có thể đủ vượt qua chính mình. Nay một, Triệu Thẩm liền mang theo đại nữ lại đây, trong tay mặt còn xách theo một cái rổ, bên trong phình phình. Thím, đại nữ các ngươi tới, chạy nhanh tiến vào ngồi. Nhất nhất rất là ngoài ý muốn, liền đem trong thư phòng mặt chậu than bắt được nhà chính bên trong. Nhất nhất, này không phải muốn ăn Tết sao, này nửa năm qua thời gian, ngươi cùng Tế Hoa tử thật là giúp nhà của chúng ta rất nhiều. Thím cho các ngươi ra mỗi người làm một thân xiêm y gì, hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ thím không khéo tay. Triệu Thẩm là mang theo nhất nhất lại đây đưa xiêm y gì. Phía trước nương hai cái cũng ở làm xiêm y gì, bất quá đều là cho ông ngoại bà ngoại bên kia làm. Cho nên liền đem Triệu Tế Hoa trong nhà tam kiện cấp chấm trễ. Nương hai cái nghĩ, bởi vì hồi bên kia nhà mẹ đẻ không phải thực phương tiện, khoảng cách còn không gần, cho nên muốn chạy nhanh đem đồ vật cấp đuổi ra tới đưa qua đi. Đến nỗi Triệu Tế Hoa ra, ly đến thật sự là thân cận quá, khi nào đi đưa đều được, chỉ cần đuổi ở ăn Tết phía trước. Thím, ngài quá khách khí. Nhất nhất cũng không biết gì hảo, nhân ra đối với các nàng một chút hảo, liền sẽ ghi nhớ trong lòng Trịnh lúc trước. Chính mình cũng không phải nhìn mẹ con hai người thiện lương bản tính, mới đi theo các nàng giao hảo sao. Tới, hiện tại trước tới thử xem, nếu là không hợp thân nói, thím liền cầm kim chỉ cho các ngươi sửa sửa. Triệu Thẩm xong, liền đem rổ mặt trên bố cấp lộng xuống dưới, sau đó đem xiêm y để lấy ra tới. Triệu Thẩm biết, nhất nhất đã cấp người trong nhà làm áo đông, một người hai bộ, cho nên liền không có làm áo đông, mà là làm xuân sam. Hiện tại có thể trực tiếp tròng lên trên người, nhìn xem đại thích hợp hay không. Thím, trước cảm ơn ngài a. Nhất nhất xem nhân gia đồ vật đều cấp đưa lại đây, chính mình cũng không thể đủ chối từ, đơn giản liền lấy lại đây thử một lần. Triệu Thẩm cấp nhất nhất tuyển chính là một kiện hồng nhạt vải dệt, mặt trên ấn màu bạc hoa văn. Nhất nhất nhìn cái này nhan sắc, cảm thấy nếu là chính mình mua vải dệt nói, căn bản là sẽ không mua như vậy nhan sắc, bởi vì cảm giác chính mình ở trang nộn. Hạ thời điểm mua màu xanh lục vải vóc đã là chính mình cực hạ, hiện tại này một thân phấn nộn, chính mình này một phen mặt già. Là thật sự không dám xuyên đi xuống. Nhưng là nhìn bốn đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm chính mình, nhất nhất cắn chặt răng, trực tiếp liền đem xiêm y đi hướng trên người bộ chứ. Đây là một kiện áo váy, bất quá phải biết rằng, cổ đại xiêm y đi đều không có nửa thanh tay áo, cho nên ở xuân xuyên cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Bất quá hiện tại trên người xuyên chính là áo đông, thịt hô hô, bên ngoài bộ một kiện áo váy nói, nhất nhất giống như là ăn béo giống nhau, viên hồ hồ. Thím, cái này váy thực vừa người. Chẳng qua như bây giờ thí ra tới nói, cũng không có gì hiệu quả. Bất quá cái này xiêm y gì thật xinh đẹp, cảm ơn thím A. Nhất nhất cũng cảm thấy chính mình ăn mặc hảo khôi hài, liền đem váy cấp cởi ra. Bởi vì hiện tại khí thực lãnh, không có khả năng đem áo đông đều cấp cởi sau đó thí quần áo, cho nên liền xem một cái đại khái. Nhất nhất A, làn da của ngươi thực bạch, ăn mặc này thân xiêm y gì rất đẹp. Thím cảm thấy, ngươi so với kia trong thị trấn tỷ đều phải đẹp đâu. Triệu Thẩm đều ở cảm thán. Nhất nhất lớn lên như vậy xinh đẹp, như vậy nàng cha mẹ lại sẽ là có như thế nào dung mạo, mới có thể đủ sinh ra như vậy xinh đẹp cô nương đâu. Cảm ơn thím, ngài liền không cần khích lệ ta, ta đều ngượng ngùng. Nhất nhất thực thẹn thùng, mặt đều đỏ. Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất ăn mặc kia phấn nộn nộn xiêm y gì, cảm thấy xiêm y gì đều không có nhất nhất mặt phấn nộn. Bất quá hắn nghĩ tới, nhất nhất mỗi lần mua vải vóc thời điểm, đều sẽ không mua những cái đó cô nương thích tươi đẹp nhan sắc, luôn là một ít thực ông cụ non. nàng tựa hồ luôn là đem chính mình trang điểm thực thành thục, ăn mặc những cái đó thâm nhan sắc xiêm y thì không được, nếu nhất nhất ăn mặc hồng nhạt đẹp như vậy, chính mình như thế nào cũng không thể đủ ủy khuất nàng. Triệu Thẩm cùng đại nữ tới, trừ bỏ trong nhà mặt không có gì sự tình nhưng làm, chính là tới đưa quần áo, sau đó xuyến xuyến môn lời nói. Nhất nhất, này mấy trong thôn mặt lại có đại sự tình. Đại nữ trên mặt đều tràn ngập kích động thần sắc, cảm thấy chính mình sắp muốn nói ra sự tình, là cỡ nào khó lường. Đại nữ, đã xảy ra sự tình gì a? Nhất nhất cũng đặc biệt phối hợp, rất biết điều hỏi một chút. Ta cho ngươi, thôn trưởng gia không biết như thế nào nháo quỷ, trước mấy còn chuyên môn đi tìm một cái bà cốt, ở nhà mặt đuổi quỷ đâu. Đại nữ gia trong viện không có giếng nước, cho nên mỗi lần nàng muốn bắt xiêm y lìa đi bờ sông tẩy. Kỳ thật trong thôn mặt, đại bộ phận trong nhà mặt đều không có giếng nước. Liên tính là có giếng nước nhân ra, giống nhau cũng là ở bờ sông giặt đồ, bởi vì phương tiện một ít. Như vậy đại nữ mỗi lần giặt đồ thời điểm, luôn là sẽ nghe được một ít trong thôn mặt mới nhất động thái. Nàng biết nhất nhất là không thế nào ra cửa, liền đem chính mình nghe tới lại một lần, làm nàng cũng biết. Triệu Thẩm hiện tại cũng không ngăn cản chứ, nàng nhìn khuê nữ nhi có một cái bạn chơi cùng lúc sau, hoặc bát rộng rãi không ít, chính mình trong lòng cũng yên tâm. Như thế nào sẽ có quỷ đâu? Nhất nhất rất là không hiểu được. Nàng lúc này cũng không nghĩ tới sẽ là Triệu Tế Hoa ở phía sau đảo quỷ. Cái này nha, nghe người khác, có buổi tối, Triệu Kim Quý trụ trong phòng, từ thượng rơi xuống một cái đá nhi, vừa lúc tạp tới rồi hắn chán thượng. Mặt sau điểm đèn dầu đi xem gì tình huống thời điểm, lúc ấy cũng không có quát phòng, đèn dầu liền lập tức diệt. Lúc ấy, ở tại thôn trưởng ra cách vách, đều nghe được đại buổi tối nhà bọn họ chuyển đến tiếng thét chói tai. Đại nữ cảm thấy phát sinh chuyện này, đều có thể đi trong thị trấn, liền có thể bán cho thư tiên sinh. Bởi vì vẫn là thực hấp dẫn tha. Nhất nhất nghe xong lúc sau, đồng nhiên cảm thấy chính mình sau lưng lạnh căm căm. Trước kia thời điểm, chính mình là căn bản là sẽ tin tưởng quỷ thần chi, nhưng là hiện tại không giống nhau, nàng cảm thấy thế giới này vẫn là có mấy thứ này tồn tại. Cho nên, như vậy quỷ dị sự tình phát sinh lúc sau, nhất nhất liền có chút sợ hãi. Hiện tại cảm giác cả người đều là mau tao táo, tổng cảm giác chung quanh có rất nhiều đôi mắt ở nhìn chằm chằm chính mình. Triệu Tế Hoa liền ngồi ở nhất nhất đối diện, cho nên lập tức liền đã nhìn ra nhất nhất sợ hãi. Hắn không nghĩ tới nhất nhất còn sợ mấy thứ này, lúc này mới có cái hải tử bộ dáng. Hắn nghĩ, đợi chút Triệu Thẩm cùng đại lưu đi rồi, chính mình liền cho nàng giải thích giải thích. Đây là một chuyện, còn có một chuyện, chính là Triệu Kim Quý ở thượng hầm cầu thời điểm, không tâm rơi vào đi. Đại lưu thời điểm chính mình đều nhịn không được cười. Trong thôn mặt hầm cầu, nơi đó mặt hương vị quả thực, này liền không cần miêu tả. Nếu đi vào, khẳng định muốn đem người cấp vớt ra tới. Sau đó đại đông, căn bản không kịp thiêu như vậy nhiều nước sôi, trực tiếp xách theo nước lạnh, liền hướng Triệu Kim Quý trên người tiến lên. Kỳ thật phương pháp nhanh chóng nhất chính là mang theo Triệu Kim Quý đến con sông Hạ Du, trực tiếp ở trong sông mặt lăn vài cái là được, nhưng là lúc ấy đều không có người nghĩ đến. Triệu Kim Quý liền đứng ở trong viện, phải biết rằng hiện tại chính là tam chín, con sông mặt trên đều bắt đầu kết một tầng băng, không có đun nóng thủy độ ấm liền có thể nghĩ. Tới ở trên người, kia thật đúng là lạnh thấu tim tâm phi dương. Triệu Kim Quý đứng ở trong viện, sau đó lao xuống tới dơ đồ vật, liền theo những cái đó dòng nước đến trong viện nơi nơi đều là, cái kia hương vị, cách đến thật xa đều có thể đủ ngửi được thôn trưởng gia xú vị. Đây cũng là thôn trưởng gia, người khác không dám gì, nếu là bình thường trong thôn người, phòng trừng đều phải bắt đầu xảo đi lên. Nhất nhất nghe xong, vừa rồi sợ hãi đã bị chuyện này cấp hấp dẫn đi qua, phải biết rằng Triệu Kim Quý là một cái đơn người, sao có thể trước hầm cầu còn rơi vào đi đâu. Cái này nàng là không tin. Ở trong thôn mặt, hai tử đều là chính mình thượng hầm cầu, đều không có nghe trong thôn mặt cái nào hài tử ngã xuống, hiện tại hắn một cái hai mươi mấy tuổi đại nhân, ngược lại rơi vào hầm cầu. Nhất nhất nhìn thoáng qua Triệu Tế Hoa, tổng cảm thấy chuyện này cùng hắn là có quan hệ. Triệu Tế Hoa cũng không có làm như vậy chuyện này, hắn thấy được nhất nhất nhìn chính mình ánh mắt nhi, biết nàng là hiểu lầm, chạy nhanh lắc lắc đầu. Chính mình còn không có như vậy bị ổi, làm như vậy khẩu vị nặng sự tình. Hắn muốn đem Triệu Kim Quý cấp buồn ở bao tải tấu một đốn, nhưng là vẫn luôn đều không có tìm cơ hội, cho nên hắn cũng rất kỳ quái, chẳng lẽ còn có người đối Triệu Kim Quý ra tay. Chính là không đúng a, làm như vậy là muốn gánh vác rất lớn nguy hiểm. Chính là trong thôn mặt người, căn bản là không có cái kia thân thủ có thể ở thôn trưởng ra quay lại tự nhiên. Kỳ thật cùng chuyện này, cũng là xứng đáng Triệu Kim Quý xui xẻo. Hắn hiện tại ở nhà mặt, đại đã không phải một hai, đã vài tháng. Ở trong thị trấn, hắn cơ bản đều là một cái đại gia, hiện tại đã trở lại lúc sau, liền càng thêm không cần nghĩ hắn có thể làm việc. Thôn trưởng cảm thấy, hắn vẫn là muốn đi trong thị trấn, cái kia con dâu còn ở trong thị trấn, sao có thể liền không quay về đâu. Hắn kiến nghị là, làm nhi tử đi trong thị trấn, tiếp theo cùng con dâu sinh hoạt, đến nỗi cái kia Triệu Thảo, liền lưu tại trong thôn mặt dưỡng thai. Triệu Kim Quý không đi, phụ tử hai cái liền khắc khẩu một phen. Mặt sau Triệu Kim Quý cũng thực tức giận, chính mình chính là thà chết không đi, chính mình lao cha cũng lấy chính mình không có cách nào. Hắn đi hầm cầu thời điểm, nhìn nơi này cục đá, liền phi thường khó chịu, trực tiếp liền đá hai chân. Qua mấy, này tảng đá bị đại gia dẫm đến đã có chút buông lỏng, hắn vừa lúc đi hầm cầu, ngồi xuống nửa, lên thời điểm chân đều đã tê dần, lúc này cục đá cũng lung lay, sau đó liền ngã xuống. Sự tình phía sau liền không cần, hắn bị vọt nước lạnh, nhưng là trên người hương vị vẫn là thực trọng. Cuối cùng lăn lộn được nghiêm trọng phong hàn, nghe đã nằm trên giường không dậy nổi. Triệu Hà Thị hỏi chính mình nhi tử là như thế nào rơi vào đi, Triệu Kim Quý đương nhiên không chịu lời nói thật, bằng không chính mình cỡ nào mất mặt đâu, liền nghĩ tới kia buổi tối sự tình. Hắn liền ấp úng, chính mình đứng dậy thời điểm, không biết rớt nơi nào tới một cái cục đá, trực tiếp nện ở chính mình trên đùi, sau đó liền đứng không vững ngã xuống. Triệu Hà Thị sợ tới mức đến không được, bởi vì đại bạch thời điểm, sao có thể có người hướng nơi này ném cục đá đâu. Chẳng lẽ là thật sự trong nhà mặt có không sạch sẽ đồ vật, cho nên mới sẽ liên tiếp phát sinh chuyện như vậy. Cho nên nàng ngồi không yên, chạy nhanh tìm mảnh ra, hai người thương lượng cộng lại một chút, liền quyết định muốn đi tìm một cái bà cốt, tới trong nhà mặt nhìn xem. Trong khoảng thời gian này, chuẩn xác chính là từ Triệu Tế Hoa mang về tới cái tức phụ nhi trở về lúc sau, trong thôn mặt liền đã xảy ra rất nhiều chuyện. Các thôn dân đều là ăn dưa con chúng, xem vui vẻ vô cùng. Bọn họ đều cảm thấy thôn trưởng gia năm nay là đặc biệt suy. Các loại xui xẻo sự tình cơ hồ liền không có đoạn quá. Đầu tiên là Triệu Kiều Kiều té xỉu ở Triệu Tế Hoa ra trong viện, tiếp theo đó là thôn trưởng vợ chồng ngoan người, lại tiếp theo chính là về Triệu Kim Quỹ các loại rèm pha nhi, còn có Triệu Kiều Kiều gả chồng. Thôn mọi người đều không phúc hậu cười, cảm thấy thôn trưởng gia nhật tử, quá đến thật là quá có ý tứ. Nhất nhất nghe xong, cảm thấy thôn trưởng gia năm nay thật là. Chờ đến Triệu Thẩm cùng Đại Nữu đi rồi lúc sau, nàng liền mở họp thẩm vấn lên Triệu Tế Hoa. Bởi vì tổng cảm thấy mặt sau cái kia sự tình, khẳng định là hắn ra tay, bằng không như thế nào sẽ có như vậy kết quả đâu. Triệu Tế Hoa cảm thấy chính mình oan uổng đã chết, liền đem kia buổi tối sự tình cho, hơn nữa lần nữa bảo đảm chính mình mặt sau đều còn không có tới kịp ra tay. Nhất nhất, đem người cấp lộng rất hầm cầu bên trong, cũng thật là quá thiếu đạo đức, ta sao có thể sẽ làm như vậy sự tình đâu. Hầm cầu bên trong cũng quá xấu, ta chính mình đều lười đến xuống tay. Triệu Tế Hoa cử đôi tay bảo đảm. Chính mình thật sự không có làm kia chuyện. Nhất nhất cảm thấy cũng đúng, giống Triệu Tế Hoa người như vậy, khẳng định cũng là khinh thường với làm cái loại này khẩu vị nặng sự tình. Chỉ là ngẫm lại cái kia nếu hầm cầu bên trong, nhất nhất liền cảm thấy ghê tởm. Chuyện này rõ ràng lúc sau, nhất nhất trong lòng cũng không sợ hãi. Rốt cuộc chính mình không có làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Chính mình xuyên qua tới lúc sau, cái gì chuyện xấu đều không có làm. Cho nên, nếu là thật sự có quỷ nói, cũng không nên tới tìm chính mình. Cho nên, nhất nhất trong lòng liền thoải mái nhiều. 26 này một, chủ yếu là hầm thịt. Nhất nhất không thích ăn cái loại này thịt heo sống, đặc biệt là dầu mỡ phì phì, đối nàng tới quả thực chính là tai nạn. Phòng trưng đối rất nhiều nữ hài tử tới, đó là căn bản là không ăn. Cho nên nàng quyết định, đem mua trở về thịt, đặt ở trong nồi mặt lỗ một chút, thuận tiện lôi chân gà gan heo từ từ, này đó đều là bị ăn tết ăn. Tuy rằng không có ớt cay, nhưng là hiện tại đã mua được bát rác vỏ quế linh tinh. Hơn nữa hành gừng tỏi, chính mình phối ra tới lỗ liêu vẫn là có thể, toàn bộ sân đều là mùi hương. May mắn nhất nhất gia chủ tương đối hẻo lánh, hiện tại lại là tới rồi năm cung hạ, đều không có người nào đi trên núi, liền không có người nào trải qua cái này nhà ở, cho nên không có người được bên trong mùi hương. Nói cách khác, nhà nàng môn đều phải bị gõ hỏng rồi, đều sẽ chạy tới nhìn xem nhà nàng làm cái gì ăn ngon. 27 này một, sắt gà trống. Ca dao bên trong là như vậy sướng. Nhưng là ở phía trước Triệu Tế Hoa đã đem mấy thứ này đều cấp thu thập hảo. Còn có trong nhà mặt không có nuôi heo, năm nay thịt heo là trực tiếp ở trong thị trấn mua một đầu sắt tốt thịt heo, từ đầu đến chân đều đã xử lý tốt, nhất nhất vừa lòng đến không được. Này một, trong nhà cũng không có gì sự tình, Triệu Tế Hoa liền bắt đầu viết câu đối. Nhất nhất cảm thấy, ở cái này trong thôn mặt ở, rốt cuộc nhà mình hiện tại có tiền, nhưng là vẫn là muốn cùng trong thôn mặt người đánh hảo quan hệ, bằng không nếu là đã xảy ra sự tình gì nói. Đều không có một người đứng ra hỗ trợ, câu kia tương đối xấu hổ. Cho nên, tới rồi cuối năm thời điểm, nhất nhất liền cấp Triệu Thẩm, tới rồi 20 úc kia một, trong thôn mặt người liền có thể đến chính mình ra lĩnh một bộ câu đối, hai cái phúc tự. Triệu Thẩm đem cái này lời nói truyền ra đi lúc sau, nhất nhất lại đi trong thôn mặt, liền có người lại đây chào hỏi, còn nhiệt tình đem chính mình ra đổ vật lấy ra tới, làm nhất nhất cùng tuyên cùng ăn chơi. Nay hiệu quả chính là chuẩn cờ MN giờ tích, có thể thu mua một chút nhân tâm. Nhất nhất nghĩ tới, nhà mình làm chuyện này, cũng sẽ không hao tổn nhiều ít. Chính là mua giấy tiền điện thoại điểm tiền, còn lại trong nhà mặt đều anh lại, Triệu Tế Hoa tự như vậy đẹp, chính là không biết câu đối Xuân nói, cũng thật là quá đáng tiếc. Phía trước lục tục viết gần 50 phó câu đối, Thanh Long Thôn cũng là một cái đại thôn, phía trước phía sau tổng cộng có 72 hộ nhân gia, cho nên nay 27, nhất nhất liền hỗ trợ tài giấy, Triệu Tế Hoa liền động thủ viết chữ. Tuyên Cùng cũng ở chỗ này xem náo nhiệt, cầm một cái gậy gộc, ở nhất nhất đặc chế xa bàn bên trong viết chữ. Giá hỏa còn không cần, nhân gia động tác còn là phi thường tiêu chuẩn, nhìn giống một hồi sự. Triệu Tế Hoa, nay chúng ta lại viết 12 phó câu đối thì tốt rồi, phúc tự đều đã chuẩn bị cho tốt. Nhất nhất đem giấy chuẩn bị cho tốt lúc sau, liền đặt ở trên bàn. Chính mình đứng ở bên cạnh nhìn hắn viết chữ. Thật là xoáy khí, người làm gì đều rất tuấn tú. Nhất nhất đứng ở chỗ này, cảm thấy hắn viết tự, so trước kia chính mình ở bên ngoài mua câu đối đều phải đẹp nhiều. Hơn nữa cái này là thuần viết tay, trước kia mua chính là thủ công in ấn. Hảo, ta đã biết. Triệu Tế Hoa đã bắt đầu rồi, hắn đôi chính mình tự phi thường có tin tưởng. Lại này đó câu đối, có rất nhiều Triệu Tế Hoa nghĩ ra được. Có rất nhiều nhất nhất nghĩ ra được. Nàng nhớ rõ, thường xuyên nghỉ đông tác nghiệp bên trong liền có thu thập một chút câu đối linh tinh, thắc cái này tác nghiệp phúc khí, nhất nhất vẫn là nhớ rõ không ít. Những cái đó câu đối đều là đơn giản đọc thuộc lòng, nghe tới cũng thực dễ dàng liền đã hiểu bên trong ý tứ. Phú quý song toàn người như ý, tiền kiếm được hai vượng ra hòa thuận. Giang đèn kết hoa đón người mới đến xuân, vui mừng mà khánh ngày hội. Phúc vượng tài vượng vận khí vượng, gia hưng người hưng sự nghiệp hưng. Triệu Tế Hoa cảm thấy nhất nhất mới là đại tài, này đó câu đối tuy rằng rất đơn giản, nhưng là bên trong đã bao hàm rất nhiều nội dung. Chính mình viết ra tới câu đối, đều không có nhất nhất hảo. Nhất nhất trong lòng hổ thẹn đến không được, bởi vì này đó đều không phải chính mình lao động thành quả, mà là chính mình đạo văn tới. Nhưng là chính mình lại không thể ra tới, ai, thật khó. 28 này một, chủ yếu chính là ủ bột, 29 trưng màn thầu. Kỳ thật cũng không phải một hai phải dựa theo cái này vẽ thuận miệng tới. Có chỉ là vì niệm lên áp vần, mới đem này đó cấp ghé vào cùng nhau. Bất quá này hai, nhất nhất đều ở bận rộn. Ăn tết thời điểm, vẫn là tạc không ít khoai lang đỏ viên, cá viên tử thịt viên, này đó đều là trước chuẩn bị cho tốt lúc sau bị. Luôn là muốn thiêu một nồi du, cho nên liền liền chảo dầu, đem sở hữu muốn tạc đồ vật, đều cấp tạc hảo. Tuyên Cùng vui vẻ nhất, chính mình liền ở trong phòng bếp, ngồi ở băng ghế thượng, trong tay mặt bưng một cái chén, nhất nhất làm tốt giống nhau, liền sẽ cho hắn đặt ở trong chén. Hắn miệng liền không ngừng ăn. Triệu Tế Hoa liền ở bên cạnh trợ thủ, thuận tiện nhóm lửa. Hiện tại là đông, bên ngoài gió lạnh lăng liệt, nhưng là trong phòng bếp nóng hầm hập, phi thường ấm áp. 28 này một, buổi sáng trong nhà mặt liền ở vội vàng, giữa trưa cơm ăn xong lúc sau, liền có người bắt đầu lục tục tới cửa lấy câu đối. Bởi vì phía trước hảo, mỗi nhà chỉ có một bộ câu đối cùng hai cái phúc tự, cho nên tới người Triệu Tế Hoa liền đăng ký một chút, chính là lo lắng có người ra muốn nhiều lấy nói. Còn lại nhân gia liền không có. Trong thôn mặt người còn là phi thường cảm kích, bởi vì một bộ câu đối, liền tính là nhất liền gì, phỏng chừng cũng muốn cái 10 văn kiện đến tiền, như vậy đều có thể đủ mua nửa cân thịt heo. Cho nên, đi vào Triệu Tế Hoa trong nhà lãnh câu đối, một cái hai đều là hỉ khí dương dương. Đa tạ Triệu lao ra, ngài chính là một cái người tốt, là chúng ta Thanh Long thôn người tốt ta. Có người cầm câu đối lúc sau, liền cảm ơn nói. Kỳ thật trong thôn mặt người cũng coi như một bút chướng. Một bộ câu đối liền tính dựa theo nhất liền di 10 văn tiền tới tính, còn có hai cái phúc tự, ít nhất liền phải 5 văn tiền đi, thêm cùng nhau một nhà chính là 15 văn tiền. Trong thôn mặt 72 hộ nhân gia, trừ bỏ chính bọn họ ra, liền dựa theo kỳ thật hộ nhân gia tới tính, như vậy cũng muốn hoa rất một lượng bạc tử. Như vậy tiền, đối người thường ra tới chính là một bút thật lớn tài phú. Khả năng đối Triệu Tế Hoa ra tới không có gì, nhưng là nhân gia nguyện ý cấp trong thôn mặt đào một chút, rất nhiều người cũng đã thực thỏa mãn. Triệu Tế Hoa nghe thấy cái này xưng hô, chính mình phi thường quân bách. Lần trước ở Hà Thôn còn hảo, cái kia thôn trưởng chính mình trước kia đều không quen biết. Hơn nữa chính mình ra ở cái kia thôn có như vậy nhiều ruộng đất, thôn trưởng như vậy xưng hô chính mình không có vấn đề. Nhưng là đối với tử trong thôn mặt người, chính mình vẫn là có chút không thích ứng. Ngài liền không cần kêu ta, vẫn là kêu tên của ta thì tốt rồi. Triệu Tế Hoa cảm thấy một trận ác hàn. Nhất nhất cũng ở bên cạnh, nghe xong cái này tha xưng hô. Chính mình liền ngăn không được mà cười. Triệu Tế Hoa xoay đầu, liền thấy được nhất nhất lún đồng tiền như hoa. Không biết như thế nào làm, hắn liền nghĩ tới kia nhất nhất nàng cái chính mình đóng dấu, môi hiện tại cũng có chút nóng hầm hập. Bất quá hiện tại đều là người, chính mình nhìn hai mắt lúc sau, phát hiện những người khác cũng đang nhìn nhất nhất, hắc mặt làm nàng về phòng tử đi, bên ngoài lạnh lẽo. Nhất Nhất cảm thấy không thể hiểu được, nhưng là chính mình vẫn là đi trở về. Dù sao từ này bắt đầu, Triệu Tế Hoa chính là Triệu lao gia, thôn trưởng ở trong thôn mặt nhưng đều không có như vậy xưng hô, hắn nghe xong lúc sau, trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn cảm thấy, Triệu Tế Hoa thật sự là quá sẽ thu mua nhân tâm, không đem bạc đương hồi sự nhi, dùng này đó ân huệ tới thu mua thôn dân. Nhưng là nghe nhân ra từng tiếng Triệu lao ra, hắn trong lòng liền cảm thấy không thoải mái. Nhưng là loại tình huống này, chính mình có thể làm sao bây giờ đâu. Chính mình ra không có như vậy nhiều bạc, tới tiêu xài. Không có đến trạng vạng thời điểm, câu đối trên cơ bản đều đã phát xong rồi, chẳng qua còn dư lại một bộ câu đối không có người lãnh. Triệu Tế Hoa nhìn một lần danh sách, phát hiện là thôn trưởng gia chưa từng có tới lãnh, chính mình cũng không có để ý dù sao chính mình đã làm không thẹn với lương tâm, ngươi nếu là không cần nói, đó chính là chuyện của ngươi. Chính mình nhưng không có giao hàng tận nhà phục vụ. 29 hào này một, cũng không có gì sự tình. Việc nhà đều đã vội xong rồi, Triệu Tế Hoa mua giấy diêm, thu thập một chút, cũng không có mang theo Nhất Nhất cùng Tuyên cùng, chính mình một người liền đi trên núi. Hiện tại muốn ăn Tết, ở ăn Tết phía trước, cũng muốn cho chính mình cha mẹ đưa điểm tiền qua đi. Lúc này đây là hắn một người đi, trên đường an an tĩnh tĩnh, không có Tuyên cùng cùng Nhất Nhất lời nói thanh âm, cũng không có cái loại này côn trùng đều vang điệu kêu thanh âm. Hết thể đều an tĩnh cực kỳ, nếu là trước kia hắn, sẽ phi thường thích như vậy cảm giác, nhưng là hiện tại không được, hắn cảm thấy bên thai không có nghe được Nhất Nhất cùng Tuyên cùng thanh âm, luôn là thiếu chút cái gì. Hắn vô pháp tưởng tượng, nếu là có như vậy một, chính mình rốt cuộc nghe không được Nhất Nhất thanh âm, nhìn không tới nàng giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Thế giới của chính mình sẽ biến thành bộ dạng gì? Hắn xách theo đồ vật liền tới đến Lục Nương trước mộ đầu, đem mang đến đồ vật đều bày ở phía trước, sau đó liền bắt đầu trong khoảng thời gian này trong nhà mặt phát sinh sự tình. Lời nói thời điểm, hắn khỏe miệng đều là dơ lên, bởi vì có Nhất Nhất, hắn sinh hoạt đã biến hóa rất nhiều. Nhất Nhất cùng Tuyên cùng ở nhà, bởi vì Triệu Tế Hoa đi trên núi, chính mình cũng cảm thấy hảo không thú vị. Trong nhà mặt vốn dĩ người liền ít đi, hiện tại một người đi ra ngoài lúc sau, liền càng thêm cảm thấy sân vắng vẻ. Nhất Nhất cảm thấy, không có nhìn đến Triệu Tế Hoa thân ảnh, trong lòng cũng không thoải mái. Chính mình hiện tại đã không rời đi hắn, như tỷ ỷ lại, về sau hắn nếu là đi vào kinh đi thi thời điểm, chính mình làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chính mình còn muốn mang theo Tuyên cùng đi theo đi sao? Hai người rời đi đối phương, đều là giống nhau cảm giác. Bởi vì tại đây mấy tháng sinh hoạt trong quá trình, đối phương đã thành chính mình sinh mệnh một bộ phận, vô pháp dứt bỏ, không thể dứt bỏ. 30 này một, Nhất Nhất làm đầu bếp, việc nhân đức không nhường ai liền trưởng muỗng nấu cơm. Buổi sáng thời điểm, Triệu Tế Hoa liền đem yêu cầu xào đồ ăn đều cấp rửa sạch sẽ. Sau đó ngao một chén hồ nhão, mang theo Nhất Nhất cùng Tuyên cùng liền đem câu đối đều cấp dính đi lên. Đây là một cái ăn Tết tập tục, Nhất Nhất đặc biệt thích dán câu đối xuân. Bởi vì màu đỏ câu đối xuân, nhìn liền tràn ngập vui mừng, đại biểu cho tốt đẹp chúc phúc. Trước kia ở nhà thời điểm, mỗi năm 30 buổi sáng, mụ mụ sẽ ở trong phòng bếp vội trăng. Ba ba còn lại là đi đem thang lầu nói dọn dẹp một chút, đệ đệ muội muội liền ở nhà xem tivi, thuận tiện đánh cái xuống tay. Chính mình vẫn luôn là cái kia dán câu đối xuân người, bởi vì vóc dáng không đủ cao, còn muốn từ trong nhà mặt làm một cái cao ghế phóng, sau đó đứng ở mặt trên bắt đầu dán. Đương nhiên, muội muội hoặc là đệ đệ sẽ đứng ở bên cạnh, hỗ trợ chỉ điểm một chút, có hay không dán oai linh tinh. Nhưng là hài tử, phòng trưng ánh mắt nhi không hảo xử, mỗi lần câu đối mặt trên hoành phi, luôn là dán oai. Bất quá cái này không ảnh hưởng, bởi vì không có hồ nhão, đều là dùng khoan băng dán, nhẹ nhàng kéo xuống tới lại dán là được. Trước kia còn không có cấm tiên thời điểm, ở 30 giữa trưa ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm, là muốn phóng pháo. Nhưng là mặt sau cấm tiên lúc sau liền không thể thả, chỉ có quê quán nông thôn mới có thể phóng pháo, phi thường náo nhiệt. Giống nhau là từ 11 giờ bắt đầu, có người ra cũng đã bắt đầu ăn cơm, pháo một phóng, liền tỏ vẻ nhà mình muốn thúc đẩy. Mặt sau liên tiếp nhân ra, đều bắt đầu phong pháo, cái kia thanh âm vang vọng ở không trung, truyền lại ăn Tết vui sướng. Tới rồi buổi tối, ở bóng đêm buông xuống lúc sau, còn sẽ phóng pháo hoa. Đủ mọi màu sắc pháo hoa, ở không trung nở rộ, tuy rằng chỉ có như vậy ngắn ngủn vài phút, nhưng là pháo hoa sáng lạ, vẫn là sẽ lưu tại xem xét giả trong lòng. Nhất Nhất phi thường hoài niệm ở quê quán ăn Tết Nhật Tử, nơi đó có rất nhiều tập tục, từ trước kia lưu truyền tới nay, một bối đồng lứa truyền xuống tới. Bất quá hiện tại tới rồi nơi này, chính mình cũng có thể đủ quá một cái cổ kính năm. Nàng nhìn đang ở dán câu đối Triệu Tế Hoa, hắn rất cao, thật sự rất cao. Liên tính là bên ngoài cái kia đại môn, hắn trực tiếp đứng rôi tay là có thể đủ với tới. Không giống chính mình, còn muốn bắt cái ghế lót ở phía dưới. Nhất Nhất trong tay mặt cầm hồ nhão, Tuyên cùng trong lòng ngực mặt ôm chính là mấy cái phúc tự, chính hắn muốn lại đây hỗ trợ, không lấy đồ vật còn không vui, cho nên nhất nhất liền đưa cho hắn mấy cái phúc tự, gia hỏa vui vẻ đến không được. Bởi vì là chính mình mọi nhà bên trong dán câu đối, cổng lớn cái này viết phá lệ đại khí, cùng đại môn giống nhau cao. Trong viện, nhà chính cái kia trên cửa, lại dán một bộ câu đối, còn lại mấy cái trên cửa mặt, đều là dán phúc tự. Trong viện mấy cái đóng lại động vật vòng, mặt trên cũng dán lục xúc thịnh vượng hồng giấy chữ màu đen. Chờ đem câu đối xuân dán xong lúc sau, hơn nữa mấy phía trước, mua trở về hồng giấy còn có còn thừa, nhất nhất liền cầm kéo cắt xong cửa sổ, dán ở trên cửa sổ. Bất quá cái loại này phức tạp nàng là sẽ không cắt, chỉ có một ít đơn giản hình tròn đồ án, nhìn tương đối vui mừng. Hiện tại trong viện nơi nơi đều có thể đủ nhìn đến là màu đỏ, phi thường vui mừng, tràn ngập năm vị. Nhất nhất đối cái này vừa lòng đến không được. Tuy rằng còn treo gió lạnh, ba cái tha tay đều đông lạnh đến có chút lạnh băng, nhưng là một chút đều không thèm để ý, bởi vì trong lòng là lửa nóng, đối này đó rét lạnh không bỏ trong lòng. Bởi vì trong nhà mặt chỉ có ba người, trong đó còn có một cái tương đối, lượng cơm ăn cũng không lớn, nhất nhất liền chuẩn bị 6 cái đồ ăn một cái canh. Cá chua ngọt, thịt kho tàu sư tử đầu, phấn trưng xương sườn, này 4 cái đều là món chính ngạnh đồ ăn, làm ra tới lúc sau mùi hương phiêu đầy toàn bộ phòng bếp. Tuyên cùng nhìn đang ở nấu cơm nhất nhất, cảm thấy chính mình nước miếng đều phải chảy ra. Nhưng là hắn cũng biết, nay là ăn Tết, chính mình cũng không có trước tiên khai bếp, đợi chút đại gia cùng nhau ăn. Nhất nhất cảm thấy, toàn bộ đều là thịt, đối thân thể cũng không tốt, cho nên liền làm một cái tỏi nhuyễn cải trắng, còn có một cái khoai lang đỏ viên, cái này là Tuyên cùng yêu nhất. Cải trắng là cái gì đâu? Chính là trong đất mặt loại cải trắng, bên ngoài lá cây đem kéo xuống tới, buổi chiều thời điểm làm vằn thắn nhân. Bên trong cái kia tâm, phi thường tươi mới, liền cùng cải thảo giống nhau. Nhất nhất liền lấy ra tới chuyên môn xào một chút. Giữa trưa canh là canh gà, đi theo cùng nhau hầm trụ chính là củ cải trắng. Bởi vì ngao nấu thời gian tương đối trường, cho nên cũng là phiêu hương bốn phía. Tuyên cùng thích ăn cá viên tử, nhất nhất cũng bỏ vào đi một ít. Giữa trưa cơm làm tốt lúc sau, trong nhà mặt còn mua một phong đại đại pháo. Nhất nhất nghe, kỳ thật mua pháo nhân ra không có mấy hộ, bởi vì bán không tiện nghi. Một phong pháo tính xuống dưới nói, nhất liền di cũng muốn 500 văn. Lại trường một ít liền phải một lượng bạc tử trở lên. Cho nên trong thôn mặt trên cơ bản đều không có người đi mua, có cái này tiền còn không bằng chính mình đi mua điểm thịt ha ha thật sự. Mua pháo đều là những cái đó gia đình giàu có, bất quá trong thị trấn có tiền cũng không ít, cho nên mua pháo sinh ý làm được vẫn là có thể. Triệu Tế Hoa năm nay mua pháo, kỳ thật hắn lớn như vậy tới nay, trong trí nhớ mỗi năm ăn Tết đều sẽ phong pháo, chỉ có năm trước không có phong pháo. Năm nay thời điểm, lại bắt đầu thả. Nhất nhất tương đối sợ pháo, chính là trước kia cũng không dám nã pháo, chỉ là phóng một ít ăn mày. Hiện tại Triệu Tế Hoa muốn nã pháo, liền ôm Tuyên Cùng ngồi ở cửa, che lại chính mình lỗ thai. Tuyên Cùng cũng học bộ dáng, che lại chính mình lỗ thai. Triệu Tế Hoa đem pháo lấy ở cửa, dùng mồi lửa đem pháo bật lửa. Bùm bùm thanh âm vang lên, giữa không trung đều có thể đủ nghe được. Nhất nhất chỉ cảm thấy, chính mình lỗ thai đều phải tao hương. Nhưng là nhìn trong lòng ngược mặt Tuyên Cùng, nhân gia hải tử không chỉ có không sợ. Ngược lại vỗ tay phồng lên trường, cảm thấy phi thường hảo chơi. Nhất nhất thực tâm tắc, chính mình chính là lá gan, cái loại này lớn một chút thanh âm đều có thể đủ làm chính mình sợ hãi không thôi, hiện tại liền cái hải tử đều không bằng. Triệu Tế Hoa đi vào tới, bên ngoài pháo còn không có phóng xong, thanh âm rất lớn, đã có từng trận bồ hóng bay lên. Hắn tiến vào nhìn đến nhất nhất sợ hai ánh mắt nhì, chạy nhanh đi tới, giúp nàng bưng kín lỗ thai. Trong thôn mặt mỗi năm đều là thôn trưởng ra trước hết nã pháo. Kết quả năm nay đại gia vừa nghe thanh âm không đúng, còn có hài tử đối phóng pháo phi thường cảm thấy hứng thú, liền chạy ra xem, dịu dít phi thường náo nhiệt. Các thôn dân lại bắt đầu tân một phen nghị luận, cảm thấy Triệu Tế Hoa hiện tại thành Triệu lao ra, quả nhiên trở nên không giống nhau. Bọn nhỏ cũng không cần ở nhà bận rộn cái gì, liền chạy đến Triệu Tế Hoa ra môn bên ngoài, bắt đầu nhặt những cái đó không có thả ra pháo. Đây là bọn họ tương đối thích đồ vật, mặt sau còn có thể đủ chính mình lấy hỏa điểm phóng. Bất quá hải tử đều biết nhân gia muốn ăn cơm, cho nên cũng không có tiến trong viện, nhặt pháo lúc sau liền chạy. Nhất nhất tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng là trong lòng lại là phi thường vui vẻ. Mặt sau pháo thanh âm nghe xong, nàng liền đứng dậy, đi đem đặt ở trong nồi nóng mặt đồ ăn đốc nhà ăn, liền chuẩn bị bắt đầu ăn cơm. Nhà ăn là hợp với phòng bếp, trung gian liền một cái môn, mặt trên treo chính là mảnh. Ở nấu cơm thời điểm, nhất nhất liền đem cái này mảnh cấp lộng đi lên, cho nên trong phòng bếp nhiệt khí liền chuyển tới. Hiện tại ngồi ở bên trong cũng không cảm thấy lạnh. Nay bữa cơm phi thường phong phú, có cá có thịt, hơn nữa vẫn là sắc hương vị đều đầy đủ. Triệu Tế Hoa nhìn một bản thái sắc, nghĩ tới năm trước ăn Tết thời điểm, chính mình cùng tuyên cùng cái kia năm. Có thể căn bản là không gọi năm, cùng chính mình bình thường nhật tử đều không có biện pháp so sánh với. Bởi vì Đông Tuyên cùng thân thể không tốt, vẫn luôn sinh bệnh, trong nhà mặt bạc đều dùng xong rồi, không nha dư lại nhiều ít. Hơn nữa cha mẹ lần lượt ly thế, chính mình cũng không có cái kia tâm tư ăn Tết, cho nên liền cùng tầm thường giống nhau, chính mình ăn lương thực phụ, cấp Tuyên cùng nấu gạo kẻ cháo. Hiện tại hồi tưởng một chút, kia đoạn khổ nhật tử, tựa hồ đã qua đi thật lâu. Gặp Nhất Nhất lúc sau, trong nhà mặt hết thể đều thay đổi. Nàng chính là nhà này phúc tinh, cấp cái này ra mang đến tràn đầy phúc vận. Hảo, đồ ăn đều phải lạnh, chúng ta bắt đầu ăn cơm đi. Nhất Nhất cầm chén đũa đều dọn xong lúc sau, thấy được Triệu Tế Hoa đang ngẩn người, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Triệu Tế Hoa nghe được thanh âm, mới lấy lại tinh thần nhi tới. Tuyên cùng vỗ vỗ tay, bởi vì muốn thúc đẩy. Sói con cũng thấp giọng kêu vài cái, tỏ vẻ chính mình vui vẻ. Ở tối hôm qua, Nhất Nhất làm Triệu Tế Hoa thiêu nước sôi, đem nó từ trong ra ngoài đều cấp tẩy đến sạch sẽ. Hiện tại nó màu trắng da lông lấp lánh tỏa sáng, nhìn thập phần đẹp mắt. Nhất Nhất cảm thấy, nếu là này một thân da sói cấp lay xuống dưới lúc sau, làm thành một kiện áo khoác, kia khẳng định là phi thường giữ ấm. Bất quá bởi vì trong nhà mặt vẫn luôn có thỏ hoang, bất quá đại bộ phận đều bán đi, còn thừa bộ phận Triệu Tế Hoa đem làm thịt, cái kia da đều lưu tại trong nhà. Nhất Nhất đều đem rửa sạch sẽ lúc sau phơi, cấp Tuyên cùng làm một bộ xiêm y đi, liền không có dư lại nhiều ít. Nếu là lại muốn làm nói, liền phải bắt đầu tích có ra. Triệu Tế Hoa đem chuyện này nhớ kỹ, về sau phải cho Nhất Nhất cũng lộng một thân. Vượng vượng còn ngồi xổm ghế trên đâu, đông nhiên cảm thấy da đầu tê dại, nhìn một vòng bốn phía, cái gì đều không có, mới yên tâm. Nhất Nhất cấp vượng vượng bắt sắt bên trong đầy thịt, đặt ở nó trước mặt, sau đó vài người liền thúc đẩy. Triệu Tế Hoa chính mình ăn cơm thời điểm, vẫn luôn cấp hai cái gắp đồ ăn, sau đó Nhất Nhất cũng cho hắn gắp đồ ăn, Tuyên cùng cũng cho hắn gắp đồ ăn, náo nhiệt đến không được. Buổi chiều thời điểm, Nhất Nhất liền ở lộng sủi cảo nhân, Triệu Tế Hoa liền ở cùng mặt, buổi tối là muốn ăn sủi cảo, thuận tiện nhiều bao một ít sủi cảo, hiện tại là đại đông, tuy rằng còn không có hạ tuyết, nhưng là nhiệt độ không khí đều ở linh độ dưới, mấy thứ này vẫn là có thể phóng một đoạn thời gian. Nay làm sủi cảo nói, đồ ăn Triệu Tế Hoa đều đem rửa sạch sẽ, cũng thiết hào băm, sau đó Nhất Nhất chính là sủi cảo nhân cấp quấy hảo, buổi chiều thời điểm liền bắt đầu làm văn thán. Nhất Nhất chuẩn bị ba cái nhân, một cái cải trắng nhân thịt heo nhi, một cái tóp mỡ củ cải nhân, còn có một cái thịt heo dưa chua miến nhân. Bất quá miến nhân, chỉ có thể đủ bao bao tử, hoặc là làm bánh có nhân, không thể đủ làm văn thán. Bởi vì miến không có cách nào làm cho như vậy toái. Bất quá trong nhà mặt liền ba người, mặc kệ Nhất Nhất làm cái gì cũng tốt ăn, liền không có cái gì chú ý. Buổi chiều thời điểm, liền bắt đầu làm văn thán. Triệu Tế Hoa phụ trách cán sủi cảo ra, Nhất Nhất phụ trách bao, đến nỗi Tuyên cùng, tắc phụ trách ở chỗ này quấy rối. Chính hắn cũng muốn hỗ trợ, nhưng là mới không đến 2 tuổi ra hỏa, muốn như thế nào hỗ trợ đâu. Cho nên, Triệu Tế Hoa liền cho hắn lộng một cục bột đoàn, làm chính hắn ở bên cạnh chơi. Tuyên cùng có thứ này, chính mình cũng không tới quấy rối, một người chơi đến vui vẻ vô cùng. Sủi cảo bao xong rồi, liền bắt đầu làm bánh bao. Nhất Nhất may mắn, chính mình thời điểm liền đối phòng bếp chủ nghệ phi thường cảm thấy hứng thú, mụ mụ làm được một tay hảo cơm nước, chính mình tự nhiên cũng không kém. Chính là bao bao tử, tuy rằng không thể đủ bao ra tới 18 cái nếp gấp, nhưng là cùng trong thị trấn bán bánh bao so sánh với, cũng không kém. Bao bao tử Triệu Tế Hoa là giúp không được gì, bởi vì mặc kệ chính mình như thế nào niết, cái kia bánh bao đều bao không được, cuối cùng bên trong nhân đều rớt ra tới. Hắn thực thương tâm, nhưng là không thể không nhận rõ một sự thật, đó chính là chính mình làm không tốt. Không quan hệ, ngươi đây là lần đầu tiên bao bao tử, biến thành như vậy đã thực không tồi. Hảo, ngươi hiện tại đi nấu nước đi, một lát liền muốn trưng bánh bao, trong nồi mặt muốn nấu nước. Nhất Nhất nhìn Triệu Tế Hoa, muốn cười ra tới, nhưng là sợ hãi đả kích đến nhân ra, cho nên liền chi khai hắn. Bởi vì trong nhà mặt liền ba người, ở trong thôn mặt cũng không có gì thân thích, cho nên Nhất Nhất cũng không có bao rất nhiều. Hai loại nhân bánh bao, cuối cùng tính lên đại khái có 60 cái đi. Cái này phỏng chừng đều phải ăn trước cá biệt cuối tuần. Lại bao nhiêu nói, phóng thời gian dài liền không hảo. Triệu Tế Hoa đi phòng bếp nấu nước đi, Nhất Nhất một lát liền đem toàn bộ bao xong rồi, nhân cũng không có thừa nhiều ít. Một buổi trưa đều ở bận rộn, trong nháy mắt bóng đêm đã buông xuống, đêm giao thừa tới. Nhất Nhất thập phần tưởng niệm hiện đại nhật tử, đại niên 30 nhi buổi tối làm gì đâu. Đương nhiên là xem xuân vãn. Tuy rằng mỗi năm xuân vãn, đều không thể thiếu rất nhiều tha phun tảo, nhưng là Nhất Nhất còn thường xuyên thích xem xuân vãn. 30 buổi tối, người một nhà liền sẽ ngồi ở trên sofa, một bên ăn sủi cảo một bên xem xuân vãn. Chính là nơi này, cái gì giải trí phương tiện đều không có, không cần xem Xuân Vãn, chính là kể chuyện cười, trong nhà mặt mặt khác hai người đều phỏng chừng nghe không hiểu. Bất quá nhất nhất nghĩ tới một cái hảo ngoạn đồ vật, đêm nay thượng quá đến tuyệt đối xuất sắc cực kỳ. Chương 64 đại tham tiền cùng tiểu tham tiền. Buổi tối ăn sủi cào lúc sau, Triệu Tế Hoa cầm chén đũa đều thu hồi tới, sau đó liền đi phòng bếp rửa chén đi. Nhất nhất cũng không có nhàn rỗi, nàng đem trong nhà mặt mua trở về giấy tuyên thành lấy ra tới, bất quá có điểm mềm, không dùng tốt. Nhưng là tổng so cái gì giấy không có đều phải cường một ít, cho nên nàng tuy rằng thực ghét bỏ, nhưng là cũng không có cách nào. Đêm dài từ từ, lại không có tivi cùng di động có thể chơi, kia muốn như thế nào vượt qua đâu. Nhất nhất cảm thấy, đương nhiên là đấu địa chủ A. Đáng tiếc trong nhà mặt chỉ có hai cái đại nhân, chơi không nổi tới, hai người còn có thể chơi mặt khác, cái gì thất vương năm nhị tam, tiếp cây gậy trúc từ từ. Nói như vậy, như thế nào cũng có thể tiêu hao một chút thời gian. Nhất nhất dùng giấy tuyên thành tài một chút, bất quá cái này giấy mềm đạp đạp, thiệt tình là không dùng tốt. Hai tầng nói, nơi này cũng không có băng keo hai mặt linh tinh. Nhất nhất thực tâm mệt, nhưng là vẫn là dùng bút than miễn miễn cưỡng cưỡng đem một bộ bài bổ kẻ cấp làm được. Đương nhiên, cái này là đơn giản nhất phiên bản, mặt trên không cần có những cái đó hoa hòe loẹ loẹ hoa hoa, chỉ có 1, 2, 3, 4 con số, bởi vì thời gian khẩn trương hơn nữa không có thuốc màu, chính là hắc hồng mai phương đều không có làm ra tới, bất quá liền tạm chấp nhận dùng đi. Ở lộng cái này thời điểm, nhất nhất nghĩ tới một cái đồ vật, đó chính là nàng nhớ rõ trước kia mụ mụ làm giày thời điểm, đều sẽ dùng hồ nhau đem những cái đó không cần bố cấp dính ở bên nhau, sau đó gác ở thái dương phía dưới bạo phơi, mặt sau cái kia ngạnh ngạnh liền thành thân xác, phi thường có khuynh hướng cảm xúc đồ vật. Nếu là lộng cái như vậy đồ vật tới làm bài bộ kẻ, kia hẳn là cũng không tồi. Nhất nhất không có nghĩ tới dùng một phiến tới làm, bởi vì quá phiền thoái, mặt sau một người mười mấy chương bài, đến lúc đó lấy đều bắt không được. Nói như vậy, còn không bằng ngay từ đầu liền không lăn lộn. Bất quá hiện tại bởi vì quá lạnh, đều không có cái gì thái dương, hơn nữa cảm giác muốn tuyết rơi, cho nên chờ đến sang năm đầu xuân thời điểm lại bắt đầu chỉnh cái này ngoạn ý nhi. Bất quá chờ đến năm thứ hai đầu xuân thời điểm, nhất nhất đều bận việc tìm không thấy đồ vật, nơi nào còn có nhàn tâm tư tới làm bài bổ kẻ đâu. Nhất nhất, cái này là cái gì a? Triệu Tế Hoa từ phòng bếp ra tới, không có nhìn đến nhất nhất, chính mình đi đến bên này thư phòng, liền nhìn đến nàng ở vội trăng. Ta cho ngươi, cái này là hảo ngoạn đồ vật, ngươi lại đây giúp ta. Liền dựa theo như vậy, một cái sao bốn biến. Ai nha, ta trước đem mặt sau cho ngươi viết ra tới, ngươi liền chiếu này ca tới viết. Nhất nhất xem Triệu Tế Hoa lại đây, liền cho hắn phân phối nhiệm vụ, hai cái liền cùng nhau vội vàng. Đến nỗi tuyên cùng, nhân gia cùng vượng vượng ở trong sân mặt chạy đâu, bất quá đã ăn cơm xong nửa canh giờ, nhất nhất cũng không có hắn, chỉ là phân phó hắn một chút, đừng chạy nhanh. Chờ đến đồ vật làm xong lúc sau, nhất nhất liền cầm bài bổ kẹ tới rồi trong phòng. Nàng ý tưởng thực hảo, nhưng là nàng một kích động, liền quên mất một cái chuyện quan trọng, đó chính là chính mình sợ hỏa. Hiện tại buổi tối âm u, căn bản là không có ánh trăng. Vừa rồi làm bài bổ kẹ thời điểm, sắc còn có một chút ánh sáng, nhưng là tới rồi mặt sau, hoàn toàn đêm đen tới. Bởi vì nhất nhất không thể đủ nhìn đến ánh lửa duyên cớ, cho nên Triệu Tế Hoa trong nhà ăn cơm thời gian đều tương đối sớm, chờ đến đêm đen tới, trên cơ bản đều đã tẩy xong trên chân giường ngủ. Cho tới nay đều là cái dạng này, chính là vì tiếp theo sắc, có thể đem sự tình cấp làm xong. Bằng không đen lúc sau thật sự rất nhiều chuyện liền không có phương tiện. Triệu Tế Hoa biết nhất nhất sợ hãi, cho nên từ nàng đi vào cái này ra lúc sau, buổi tối liền không còn có điểm quá đèn liền dầu, nhưng thật ra cấp trong nhà mặt tỉnh không ít du tiền. Nhất nhất vào phòng lúc sau liền mặt đen, cầm bài bổ kẹ căn bản là không có cách nào đánh, làm sao bây giờ? Nhất nhất trong lòng cái kia hận a, chính là chính mình cái này quái bệnh, khi nào mới có thể đủ hảo đi lên đâu. Tổng không thể cả đời đều là như thế này đi. Trong khoảng thời gian này quá đến quá an nhàn, đều quên mất chính mình cái này đoạn bản. Dựa theo lần trước cái kia phát bệnh trình độ, nếu là về sau có người dùng cái này tới hại chính mình, như vậy không phải xong đời sao? Thực xin lỗi, ta không thể nhìn đến hỏa nhất nhất rất là xin lỗi. Nàng biết, 30 ban đêm, trong nhà mặt ngọn đèn dầu đều không thể đoạn, muốn vẫn luôn thiêu đốt. Bởi vì chính mình duyên cớ, cái này nhà chính đều không có đốt đèn, bất quá kia chản dầu hỏa đèn là đặt ở nhà ăn trong phòng. Ngẫm lại người khác ra, ở ăn Tết thời điểm, trong nhà mặt điểm đèn lên dầu. Sau đó một nhà lao hạ đều đai ở bên nhau, ha ha hạ dưa, tán gẫu nhi, cỡ nào náo như ta. Chính là chính mình không được, bởi vì chính mình duyên cớ, hiện tại cái này ra chính là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Nhất nhất, không cần như vậy. Không có quan hệ, hiện tại chúng ta ngồi xuống lời nói cũng là tốt, ngươi không cần tự trách. Triệu Tế Hoa lúc này mới hiểu được một chút, nguyên lai nhất nhất làm cái kia đồ vật là phải dùng tới chơi. Nhưng là hiện tại bởi vì không thể có hỏa, cho nên nàng thật đáng tiếc. Nhất nhất thật là phi thường xin lỗi, chính mình đem cái này năm đều cấp làm tạm. Chính là hiện tại đen thùi lùi, có thể làm chuyện gì đâu. Không ra trong chốc lát thời gian, chính mình phỏng chừng đều phải ngủ rồi, còn như thế nào gác đêm đâu. Thực xin lỗi, vốn dĩ đêm nay thượng gác đêm thời điểm, ngươi còn có thể nhìn xem thư, nhưng là hiện tại bởi vì ta, ngươi cái gì đều không thể làm. Nhất nhất lại lần nữa xin lỗi. Nhất nhất ta, thật sự không có quan hệ. Nếu không như vậy, xây nhà thời điểm, ta nghe được ngươi cấp trong thôn mặt hải tử giảng qua chuyện xưa, ta cũng thực cảm thấy hứng thú, nếu không ngươi cho ta nói một chút chuyện xưa. Triệu Tế Hoa cảm thấy vẫn là muốn tìm sự tình tới rời đi nhất nhất lực chú ý, bằng không đêm nay thượng nàng phỏng trừng vẫn luôn sẽ xin lỗi. Kể chuyện xưa a. Nhất nhất ánh mắt sáng lên, chính mình như thế nào quên mất chuyện này đâu. Xây nhà động thổ kia một, chính mình xác thật nói một chút, là Tây Du Ký bên trong một bộ phận. Mặt sau chính mình ở đại nữ trong nhà mặt, cũng liền không có tiếp tục nói. Bất quá nàng không nghĩ tới, Triệu Tế Hoa thế nhưng nghe được. Đúng vậy, lần trước ta liền nghe xong một chút, cái gì Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, còn lại ta liền không nhớ rõ. Triệu Tế Hoa xác thật đối cái kia chuyện xưa cảm thấy hứng thú, nhưng là vẫn luôn đều không có thích hợp cơ hội tìm nhất nhất giảng, nay vừa lúc liền phi thường thích hợp. Tốt, ta đây liền cho các ngươi kể chuyện xưa. Vừa rồi đã tẩy qua, nhất nhất liền chui vào trong ổ chăn mặt, sau đó ôm tuyến cùng. Triệu Tế Hoa cũng lên đây, lại lần nữa ôm một giường chăn lại đây, lót ở phía sau, cho nên ba người đều không có trực tiếp nằm ở trên giường, mà là nửa nằm, ngược lại ấm áp thực. Nhất nhất xem mọi người đều chuẩn bị tốt, liền bắt đầu kể chuyện xưa. Tuy rằng không có xem qua Tây Du Ký thật thể thư, nhưng là mỗi năm một nghỉ hè, các David coi đều sẽ phóng Tây Du Ký phim truyền hình, hơn nữa là hợp với phong cái loại này, cho nên phim truyền hình từ đến đại không biết nhìn bao nhiêu lần. Nhất nhất còn nhớ rõ bên trong tình tiết, liền từ chương một tiết nội dung bắt đầu nói lên. Lời nói, bàn cổ sáng lập mà lúc sau, tam hoàng trị thế, ngũ đế định luân, thế giới chi gian, tọa chia làm tứ đại bộ châu. Hải ngoại có một quốc gia thổ, tên là Ngạo Tới Quốc. Quốc gần biển rộng, trong biển có một ngọn núi, gọi vì Hoa Quả Sơn. Phía trước điểm này, nhất nhất trước kia đi học thời điểm, thư thượng có Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động này một thiên văn chương, cho nên nàng còn nhớ rõ như vậy một chút, liền bắt đầu nói. Triệu Tế Hoa nghe được phi thường nghiêm túc, bởi vì chính mình trước nay đều không có nghe qua chuyện như vậy, liền tính là trong thị trấn thư tiên sinh, phỏng chừng đều không ra dễ nghe như vậy chuyện xưa. Tuyên cùng liền nghe xong hai lô thai, sau đó không một lát liền hoa ở nhất nhất trong lòng ngược mặt ngủ rồi. Triệu Tế Hoa nghe được thực chuyên tâm, mặt sau nghe nghe liền không có thanh âm, nguyên lai là nhất nhất ngủ rồi. Cũng không biết hiện tại là giờ nào, bất quá có thể đoán được thời gian đã không còn sớm. Triệu Tế Hoa đứng dậy, đem phía sau chăn chậm rãi đẩy ra, sau đó đem hai tên giá hỏa cấp nhét vào trong ổ chăn mặt. Chính hắn một chút buồn ngủ đều không có, một cái là bởi vì nhất nhất chuyện xưa, còn có một cái là bởi vì đêm nay thượng muốn gác đêm. Chính mình là nhà này đưa ra, đêm nay thượng muốn thủ một đêm. Hắn cấp hai cái hảo chăn, chính mình liền cầm một quyển sách, tới rồi phòng ngủ phía trước phòng xếp bên trong, đi nhà ăn đem đèn dầu cấp lấy lại đây, chính mình liền ở chỗ này đọc sách. Hắn còn nghĩ tới, nhất nhất làm đi cái kia kỳ quái đồ vật, mặt trên viết đồ vật, chính mình một cái đều không quen biết. Nhất nhất trong đầu, vĩnh viễn đều trang như vậy nhiều chuyện hiếm lạ kỳ quái. Bởi vì nay bạch lượng công việc phi thường đại, nhất nhất hỗ trợ làm vằn thán bao bao tử. So với trước kia nàng đều là phủi tay trường quầy, nay xác thật làm không ít sự tình. Cái này buổi tối, nàng ngủ phi thường thơm ngọt, vừa cảm giác liền ngủ đến lân nhị sáng. Bên ngoài đặc biệt sáng sủa, nhất nhất có chút lo lắng cho mình khởi chậm, hoang mang rối loạn liền chuẩn bị lên mặc quần áo. Thân niên đệ nhất, chính mình như thế nào có thể khởi văn đâu. Nhìn con ở trên giường ngủ tuyên cùng, chính mình phóng nhẹ động tác, mới vừa xuống giường, ở bên ngoài ngồi Triệu Tế Hoa liền vào được. Nhất nhất, hiện tại liền phải lên sao? Triệu Tế Hoa đi vào tới, nhìn nhất nhất rời giường còn có chút buồn bực. Bởi vì trước kia cái này điểm là chính mình vừa mới rời giường, nàng còn đang ngủ đâu. Đúng vậy, bên ngoài đều sáng rồi, thời gian đã không còn sớm, nay là tân niên đệ nhất, không thể đủ khởi trưởng. Nhất nhất chuẩn bị đem quần áo hướng trên người bộ. Hảo, hiện tại không nóng nảy, bên ngoài không phải như vậy lượng, không phải trưởng, mà là đêm qua bắt đầu tuyết rơi, trong viện đều là tuyết. Triệu Tế Hoa lời nói thời điểm. Đem nhất nhất cấp ôm tới rồi trên giường, nhét vào trong ổ chăn mặt. Tuyết rơi. Nhất nhất trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Phải biết rằng, trước kia thời điểm, nhà nàng ở tại Nam Bắc giao giới địa phương, cho nên quanh năm suốt tháng hạ tuyết số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa hạ tuyết chỉ có một chút điểm, thực mau liền hóa. Cho nên, hiện tại nhìn đến tuyết rơi lúc sau, trong lòng phi thường kích động. Ân, ngươi hiện tại trong ổ chăn mặt nằm, ta đi đem chậu than đoan lại đây. Triệu Tế Hoa không cho nhất nhất lên, hiện tại thật sự có điểm lãnh, Siêm Y Li muốn gác ở hỏa mặt trên nướng một nướng lại ăn mặc, như vậy liền ấm áp một ít. Hảo, ta đã biết. Nhất nhất duỗi tay thời điểm, trực tiếp liền đụng phải Triệu Tế Hoa đôi tay, liền cùng khối băng giống nhau, đặc biệt lạnh. Ngươi chuyện gì xảy ra? Tay như thế nào như vậy lãnh a? Nhất nhất, lúc này mới phát hiện, Triệu Tế Hoa trên người xuyên vẫn là tạc Siêm Y Li, căn bản là không có đổi. Hắn tay vẫn.